A. Ba người đều A một tiếng. Cái này mẹ nó công phu sư tử ngọc A. Ninh Lạc lại lần nữa nói, đùa các ngươi chơi, nữ nhi của các ngươi, còn không xứng với ta. Sinh hoạt không dễ dàng, lại được lại chân quý đi. Ninh Lạc rời đi Lâm gia. Ba nhà gia chủ hai mặt nhìn nhau. Lâm Thiên Hạ trong lòng ngũ vị tạp trần. Ninh Lạc nguyên bản định về nhà, lúc này nhận được Lý Thanh Vũ gọi điện thoại tới. Uy, lão bà. Lão công, tối nay Tử Nhiên muốn tới nhà chúng ta ở, nàng không xe, ngươi thay ta đi tiếp một chút nàng đi. Lý Thanh Vũ ở trong điện thoại nói. Ninh Lạc một trận xấu hổ. Lý Thanh Vũ là thật không cầm Tô Tử Nhiên làm ngoại nhân A. Chương 208, người liêu ra. Ninh Lạc lái xe đi tiếp Tô Tử Nhiên. Đi vào Tô Tử Nhiên trong nhà, cái này nữ nhân đã chờ đã lâu, đổi bộ y phục. Tô Tử Nhiên mặc một bộ áo sơ mi, phần sau là cao bồi quần dài, giày cao gót. Tuy nói lộ ít, nhưng là gợi cảm vẫn như cũ. Đường Tuyết giống như có lẽ đã rời đi, trong sân không thấy được nàng. Ninh Lạc, ngươi tới rồi. Tô Tử Nhiên gặp Ninh Lạc tới, vội vàng hướng bên cạnh xe chạy tới. Tô Tử Nhiên mở cửa lên xe, tại tay lái phụ ngồi xuống. Không ngại ta đi nhà ngươi ở A. Ta cái kia tiền thuê nhà đến kỳ, mẹ ta vừa qua khỏi thế, ta một người không dám ở nhà ở, quấy rầy ngươi cùng Thanh Vũ. Tô Tử Nhiên nói ra, nàng ban đầu vốn không muốn phiền phức. Nhưng trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, mẫu thân qua đời, Tô Tử Nhiên là muốn tìm người nói một chút chi tâm lời nói. Mà Lý Thanh Vũ là nàng tốt nhất bạn thân. Lý Thanh Vũ tại không cùng Ninh Lạc kết hôn trước đó, nhiều khi đều là cùng với chính mình. Cùng trên một cái giường ngủ, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ăn cơm, thời điểm đó thời gian, qua so hiện tại hạnh phúc. Nhưng là hiện tại, Lý Thanh Vũ hạnh phúc, có thể chính mình còn không có tìm được nhân sinh kết cục. Người cái kia thân sinh mụ mụ đi rồi. Ninh Lạc vừa lái xe về biệt thự, một bên hỏi Tô Tử Nhiên nói. Tô Tử Nhiên ừ một tiếng, nói ra, bất quá còn không có rời đi quân hàng. Nghe các nàng nói, quân hàng rất nhanh sẽ tố cáo một trận võ giả đại hội, cũng là lôi đài trận đấu. Giang Nam tốt nhiều gia tộc, võ quán đều tuần tự đến đây, các nàng liễu gia, cũng là võ đạo gia tộc. Bây giờ võ đạo gia tộc khắp nơi đều có. Nhưng muốn nói có thể đem ra được võ giả, còn thật không nhiều. Hiện tại Giang Nam đệ nhất, đều lưu hành luyện võ nha. Ninh Lạc cảm khái không thôi. Quân hàng còn khá tốt, cơ hồ không có gì võ quán. Nhưng là tại Yến Kinh, Thiên Nam, Giang Nam, những thứ này Thiên Nam khu vực, có vẻ như võ giả rất lưu hành. Rất nhiều người đều cảm nhận được võ đạo mị lực, sùng bái võ đạo. Nhưng tránh thức tu võ trong 100 người. Có thể có một cái luyện ra khí đến liền đã rất tốt. Tô Tử Nhiên nói. Ninh Lạc, quân hàng hiện tại tới tốt nhiều võ giả, sợ rằng sẽ ảnh hưởng công ty của các ngươi vận doanh. Thiên Hạ Vô Song hiện tại dù sao cũng là quân hàng lĩnh quân xí nghiệp. Dưới tay, còn có Ngụy Gia, Lâm Gia, Sở Gia cùng Phong Gia tập đoàn, lại thêm tốt nhiều công ty đầu tư bỏ vốn. Tô Tử Nhiên nói còn chưa dứt lời, nghiêng đầu nhìn lấy Ninh Lạc. Liên năng cũng có thể nghĩ ra được. Ninh Lạc chưa hẳn nghĩ không ra những thứ này. Ninh Lạc cười, nhìn Tô Tử Nhiên liếc một chút. Rất nhanh. Ninh Lạc mang theo Tô Tử Nhiên đi tới lung dưới núi. Trung Duyệt tập đoàn bán cao ốc châu ngay tại chân núi. Ninh Lạc cùng Tô Tử Nhiên xuống xe, chuẩn bị đi một chuyến bán cao ốc bộ. Tô Tử Nhiên chân trước vừa từ trên xe bước xuống. Nhất thời, một thanh âm truyền đến. Đây không phải Tô Tử Nhiên sao? Đây là thanh âm một nữ nhân. Ninh Lạc cảm thấy rất ngờ vực, Tô Tử Nhiên cũng sửng sốt một chút, ôm tóc quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy một đám thanh niên nam nữ từ nơi không xa đi tới, xem ra đang muốn phía trên lung sơn, gặp Tô Tử Nhiên cùng Ninh Lạc. Nói chuyện là một nữ nhân. Nữ nhân này dài đến rất đẹp. Thân cao chừng có một m7, mái tóc dài màu đỏ. Tại bên cạnh nàng, còn có mấy cái thanh niên nam nữ, cùng một hai trung niên phụ nữ. Khi thấy mấy người này, Tô Tử Nhiên mi đầu rõ ràng nhíu lại tới. Tại sao là các ngươi? Tô Tử Nhiên thản nhiên nói. Những người này đi tới. Lời mới vừa nói nữ nhân hung hăng nhìn chằm chằm Tô Tử Nhiên liếc một chút, nói, Tô Tử Nhiên, ta sớm nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng vọng tưởng tiến vào chúng ta liêu ra. Đừng đem chính mình nhìn thân phận quá cao quý, ngươi cuối cùng cũng bất quá là tiện mệnh một đầu. Ninh Lạc tựa vào bên cạnh xe. Dứt khoát nhìn trước mắt tình cảnh này. Tô Tử Nhiên đã bị cái này một đám người vây, có thể nhìn ra, đây cũng là yến kinh người của Liêu gia. Nghe được câu này. Tô Tử Nhiên ngẩng đầu, nói. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn đi các ngươi Liêu gia, chỗ đó cũng căn bản cũng không phải là ta đợi địa phương, chỗ lấy các ngươi nói với ta lời này, có ý gì sao? Tô Tử Nhiên giọng nói vô cùng vì không vui. Cái kia nói chuyện nữ nhân Tô Tử Nhiên gặp qua. Nàng tên là Liêu Hâm Như. Liêu Hâm Như là yến kinh người Liêu gia, nàng là Đường Tuyết lão công ca ca nữ nhi. Liêu gia gần nhất không biết xảy ra chuyện gì, Đường Tuyết muốn đem Tô Tử Nhiên kêu lên. Tô Tử Nhiên là Đường Tuyết cùng một cái nam nhân khác sinh, cũng không phải là người Liêu gia, Đường Tuyết muốn gọi Tô Tử Nhiên đi qua, tự nhiên là nhận lấy Liêu gia không ít người bài xích. Vài ngày trước, Liêu Hâm Như từng đi tìm Tô Tử Nhiên, đồng thời mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Không qua. Nghe được Tô Tử Nhiên câu nói này, Liêu Hâm Như khẽ cười một tiếng. Mà Liêu Hâm Như bên người, một thanh niên mở miệng. Tô Tử Nhiên, ngươi tự nhiên là tại Liêu gia đợi không được. Bất quá, ngươi tuy nhiên không phải người Liêu gia, lại có thể thay thế Liêu gia nữ nhân đến nhà khác, thay chúng ta Liêu gia quan hệ thông gia. Cái này liền là của ngươi mệnh. Thanh niên nói. Hắn gọi Liêu Vân Hạo, là Liêu Hâm Như đường đệ. Đương nhiên, Liêu Vân Hạo cũng không phải Đường Tuyết sinh. Liêu Vân Hạo mấy người lời nói. Để Tô Tử Nhiên cảm nhận được buồn nôn cung cực. Mời các ngươi tránh ra, ta muốn đi qua. Tô Tử Nhiên giọng nói vô cùng vì không vui nói ra. Tô Tử Nhiên thái độ nhận lấy người Liêu gia bất mãn, nguyên một đám nhìn chằm chằm Tô Tử Nhiên, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Nếu như Tô Tử Nhiên bị Đường Tuyết mang về Liêu gia, người Liêu gia còn thật sợ Đường Tuyết sẽ từ đó cản trở, để Tô Tử Nhiên phân đến Liêu gia gia sản. Mà này, người Liêu gia thấy được nàng, như là nhìn đến cựu nhân liếc một chút. Liêu Hâm Như nói, Tô Tử Nhiên, ngươi điểm này tâm địa gian dảo, còn thật cho là chúng ta không biết sao. Ngươi từ nhỏ đã sinh hoạt tại hạ tầng xã hội, chỗ nào xứng với chúng ta Liêu gia sinh hoạt. Cho nên, ngươi sớm làm vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Tô Tử Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Liêu Vân Hạo nói đến, ngươi từ nhỏ đến lớn, cũng là nghèo sợ, đối Liêu gia đánh chủ ý có lẽ cũng là ngươi quật khởi duy nhất cơ hội. Bất quá Tô Tử Nhiên ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nghèo, vĩnh viễn nghèo. Mặc kệ cái gì thời điểm, ngươi đều hưởng chịu không được cuộc sống của người có tiền. Đối với Liêu gia mà nói, ngươi chẳng phải là cái gì. Chúng ta dùng ngươi, đơn giản là thay Liêu gia lôi kéo đại gia tộc thôi. Lớn một trương hòa nhã, một cái tốt dáng người, đáng tiếc. Một cái trung niên phụ nữ xách chặt lưỡi. Cái này trung niên phụ nữ, là Liêu Vân Hạo mụ mụ. Nàng tên là Giang Thủ. Nghe bên tai những thứ này châm chọc lời nói, Tô Tử Nhiên nhìn chằm chằm những thứ này người Liêu gia, nói, ta đã nói rồi. Ta sẽ không đi Liêu gia, ta và các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, minh bạch. Nha, nói ngược lại là em hai. Mụ mụ ngươi Đường Tuyết tại Liêu gia địa vị cao như vậy, ngươi không muốn bị bợ. Cắt, theo ta thấy, ngươi chính là sợ nghèo, muốn mượn mụ mụ ngươi đánh chúng ta Liêu gia chủ ý, bất quá ngươi suy nghĩ nhiều, điều đó không có khả năng. Giang Thục cười lạnh nói. Chính là, liền muốn hiện tại, chúng ta người Liêu gia đến quân hàng tham gia võ giả đại hội, nghe nói Lung Sơn biệt thự là quân hàng tốt nhất nhà. Chúng ta không chút do dự thì ra mua. Ngươi Tô Tử Nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn, vọng muốn thông qua Đường Tuyết theo Liêu gia lấy tiền. Hừ. Liêu Hâm Như nói. Ngươi muốn là đến Liêu gia, chỉ có thể làm người Liêu gia, đến nhà khác. Đúng, quên nói cho ngươi, người kia, là cái kẻ ngu nha. Liêu Vân Hạo cười hát hát nói. Tô Tử Nhiên mặt đen lại, đã nhanh muốn tức khóc. Người Liêu gia đều cười khinh bỉ lên. Liêu Hâm Như lần nữa nói, được rồi, cùng nàng lãng phí cái gì miệng lưỡi. Chúng ta vừa mua Lung Sơn nhà, còn chưa kịp mau đi xem một chút đâu, chúng ta đi thôi. Liêu gia một đoàn người chậm rãi lên núi. Chỉ để lại nước mắt giàn rủa Tô Tử Nhiên đứng tại chỗ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Đường Tuyết tại sao lại muốn tới tìm nàng? Nàng hận. Ninh Lạc thấy thế thở dài một hơi, thân thủ vỗ vỗ Tô Tử Nhiên bả vai. Tốt Tử Nhiên, chúng ta đi thôi. Chương 209, Lung Sơn biệt thự phía trên cảm tạ kim vạn thưởng. Tô Tử Nhiên lau một cái nước mắt. Không phục. Ninh Lạc theo trong ánh mắt của nàng thấy được cực kỳ không phục. Tô Tử Nhiên tính cách tựa hồ cũng là như thế. Nàng và Lý Thanh Vũ ban đầu vốn thuộc về giống nhau nữ nhân, tuy nhiên xuất thân khác biệt, nhưng là thực chất bên trong, đều có một cỗ bất khuất ý chí. Tô Tử Nhiên đối người Liêu gia sinh ra oán hận. Nhưng là cỗ này oán hận, cũng để cho nàng không thể làm gì. Để ngươi chê cười. Tô Tử Nhiên thanh âm khàn khàn hướng Ninh Lạc nói một tiếng. Ninh Lạc nhếch nhếch miệng. Kỳ thật trên cái thế giới này sinh tồn lấy rất nhiều người loại, mỗi một cái ngành nghề bên trong, mỗi một cái trong lĩnh vực, đều sẽ có không giống bình thường tồn tại. Ngươi muốn là cùng những người này tỉ đấu lời nói, như vậy ngươi thì thua. Ninh Lạc mang theo Tô Tử Nhiên hướng Lung Sơn biệt thự đi đến. Ở giữa, Ninh Lạc hướng Tô Tử Nhiên nói, Tử Nhiên đại tỷ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Tô Tử Nhiên nghi hoặc nhìn Ninh Lạc, không biết hắn muốn nói gì. Vấn đề gì? Giả dụ một con kiến, cắn một bồ câu con voi. Như vậy ngươi nói, cái này con voi, sẽ đi giết chết con kiến sao? Ninh Lạc hỏi. Tô Tử Nhiên mặt người. Vấn đề này nói thực ra có chút kỳ hoa. Bất quá đổi cái góc độ đến suy tính lời nói, cũng có đạo lý riêng của nó. Tô Tử Nhiên nói ra, ta nghĩ, con voi hẳn là sẽ không để ý cái kia nhỏ bé con kiến a. Ninh Lạc nhẹ gật đầu. Sau đó nói, ngươi có phương diện này giác ngộ liền tốt. Chúng ta đi thôi. Tô Tử Nhiên không nguyên do một trận kinh ngạc. Ninh Lạc nói những lời này là tại hình dung cái gì không? Chính mình là con voi, người Liêu gia cũng là con kiến. Lúc trước, Ngụy Nghi các nàng cũng là cái bộ dáng này. Bất quá, kẻ xấu tiểu nhân, ngươi chính là cho hắn bán, hắn cũng không lật được trời. Tức thời bọn họ lên trời, phía trên càng cao, sẽ chỉ té càng thảm. Ninh Lạc vừa đi vừa nói. Tô Tử Nhiên nghe được Ninh Lạc là đang an ủi mình. Ngay sau đó thở phào một cái. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Lý Thanh Vũ cái này từng để cho toàn bộ quân hàng đều chế rêu lao công, kỳ thực phía trên lại là một cái, khiến người ta nhìn không thấu nam nhân. Hắn ở sau lưng, một tay khống chế toàn bộ quân hàng cục thế. Cái này chính trả lời một câu lời nói. Càng là ưa thích lại nhảy người, có lẽ chính là vì tìm tới tồn tại cảm giác. Mà càng là trầm mặc ít nói, bị người không coi trọng người, đến cuối cùng, luôn có thể tách ra hào quang của hắn. Nhân loại. Thật sự là quá kỳ quái. Nhân loại có thể vĩ đại. Nhưng có mấy nhân loại, xác thực rất nhỏ bé. Tô Tử Nhiên tựa hồ là nghĩ thông, cùng Ninh Lạc hướng lũng phía trên biệt thự số 1 biệt thự đi đến. Không qua. Giữa đường qua sườn núi biệt thự lúc. Tô Tử Nhiên cùng Ninh Lạc, lại lần nữa gặp Liêu Vân Hạo. Trước đó từng nói qua. Lung Sơn biệt thự chia làm mấy cái cấp bậc, Ninh Lạc số 1 biệt thự là toàn bộ Lung Sơn tốt nhất biệt thự, ở vào đỉnh núi. Tại số 1 biệt thự phía dưới, thì theo thứ tự là số 2, số 3, số 4 trở. Mỗi một căn biệt thự cấp bậc đều có chỗ khác biệt, số 6 biệt thự trở xuống, thì là sườn núi biệt thự. Mà giờ khắc này, Liêu Vân Hạo cùng mấy cái Liêu gia huynh đệ tỷ muội theo số 6 biệt thự đi ra. Mấy người lại nhìn đến, trên đường đi tới Tô Tử Nhiên cùng Ninh Lạc hai người. Liêu gia vừa tới quân hàng. Nghe nói quân hàng Lung Sơn biệt thự tốt nhất, cho nên ngay ở chỗ này mua một bộ, chuẩn bị lưu làm về sau Liêu gia tài sản, tương lai phân cho người trong nhà. Lại thêm võ giả triệu khai đại hội, muốn để người Liêu gia tại quân hàng dừng lại một đoạn thời gian. Cho nên, Liêu gia lựa chọn mua xuống biệt thự. Nhưng lấy kinh tế của bọn hắn năng lực, chỉ có thể xuất thủ mua xuống số 6 vị. Lung Sơn biệt thự số 2 là gần với Ninh Lạc biệt thự, nhưng đến bây giờ còn không có bán đi. Ta đi, cái này mẹ hắn làm sao chạy đến chỗ nào đều có thể gặp ngươi. Ngươi sẽ không phải là đến đánh nghe chúng ta Liêu gia vừa mua biệt thự a? Làm sao? Muốn thông qua mẹ ngươi Đường Tuyết, đem chúng ta vừa mua biệt thự chiếm thành của mình. Liêu Vân Hạo cười lạnh nhìn về phía đi tới Tô Tử Nhiên, mở miệng nói ra. Tô Tử Nhiên vốn là không có ý định để ý đến hắn. Nghe được Liêu Vân Hạo, Tô Tử Nhiên nói. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Liêu Vân Hạo nhất sững sờ. Không nghĩ tới cái này Tô Tử Nhiên thật sự chính là đến nhìn lén biệt thự. Mẹ của nàng Đường Tuyết tại Liêu gia địa vị rất cao. Tô Tử Nhiên nếu như cầu Đường Tuyết, nói không chừng thật thông qua Liêu gia bay lên đầu cảnh. Cái này lập tức để Liêu Vân Hạo nhất trận phẫn giận. Liêu gia mấy người, lần nữa hướng Tô Tử Nhiên đi tới. Bọn họ vốn là dự định đi xuống đi ra bên ngoài mua ít đồ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải Tô Tử Nhiên. Tô Tử Nhiên, ngươi thật sự chính là đến trộm xem chúng ta Liêu gia biệt thự a? Ta nói cho ngươi, thì ngươi này hạ tiện thân thể, ngươi phối ở được tốt như vậy biệt thự sao? Ngươi muốn thông qua Đường Tuyết tới bắt Liêu gia tiền, ngươi người này có thể thật có ý tứ. Liêu Vân Hạo nói, Đường Tuyết tại Liêu gia địa vị khá cao. Liêu gia trực hệ người đều so sánh lo lắng Đường Tuyết sẽ cầm xuống Liêu gia. Cái này kỳ thực phía trên, đối bọn hắn là một loại uy hiếp. Tô Tử Nhiên không để ý tới hắn, tức giận cùng Ninh Lạc đi đến. Liêu Vân Hạo ánh mắt rơi vào Tô Tử Nhiên trên thân. Nha! Tô Tử Nhiên, đây chính là bạn trai ngươi a. Quả nhiên thẳng môn đăng hộ đối, kẻ nghèo hàn phối kẻ nghèo hàn, bạn trai ngươi cái này kỳ hoa tạo hình cũng đầy đủ buồn cười. Là hắn giật dây ngươi muốn đến chúng ta Liêu gia kiếm một chén canh thật sao? Các ngươi tính toán đánh không sai. Liêu Vân Hạo xách chặt lưỡi. Ngươi có thể im miệng sao? Tô Tử Nhiên dừng lại, từ tốn nói. Im miệng. Tô Tử Nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi xứng hay không. Chúng ta đồng dạng là người, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Người ta hâm như bạn trai eo quấn vạn kim, biệt thự dương phòng đưa cho hâm như, nhìn lại bạn trai ngươi, chật chật. Liêu Vân Hạo xách chặt lưỡi. Tô Tử Nhiên trong mắt không có không gợn sóng. Liêu gia mấy cái huynh đệ đều nở nụ cười. Vân Hạo, cùng loại này ngu ngốc không cần thiết chấp nhận. Đường Tuyết nữ nhi, cũng không phải vật gì tốt, nghèo cả một đời cũng đừng hòng thông qua Liêu gia xoay người. Ngươi nhìn bạn trai hắn, vẫn rất trang bức, nhưng kỳ thật đâu. Đơn giản là đồ bỏ đi một cái thôi, chúng ta đi thôi. Liêu Vân Hạo mấy cái huynh đệ đều khinh miệt nói một tiếng. Bất quá Liêu Vân Hạo ngược lại là vui vẻ. Hắn nhìn một chút chung quanh. Liêu Vân Hạo đột nhiên nói, chờ một chút, ta nhớ được chúng ta mua phòng ốc thời điểm nhìn một chút Lung Sơn quý củ. Cái này Lung Sơn biệt thự cũng không phải tùy tiện chính là cái gì người đều có thể đi vào, nếu như tự tiện xông vào người khác lãnh địa, thế nhưng là tự gánh lấy hậu quả. Liêu Vân Hạo vừa rồi tại Trung Duyệt bán cao ốc bộ nhìn một chút, bên kia bán cao ốc nhân viên cũng đặc biệt nhắc nhở một câu. Tại Lung Sơn không thể chạy loạn. Nếu như tự tiện xông vào còn lại chủ xí nghiệp địa phương, có khả năng sẽ xảy ra chuyện, bởi vì ở chỗ này, đều là đại nhân vật. Mấy người đều đã nhớ tới. Vân Hạo, đích thật là có như thế cái quy củ. Một cái người Liêu gia nói. Liêu Vân Hạo cười ha ha một tiếng, chỉ Tô Tử Nhiên cùng Ninh Lạc nói, hai cái này đồ bỏ đi vụng trộm đi vào Lung Sơn, không phải liền là làm trái Lung Sơn quy củ sao. Người đi gọi bảo an tới, đem hai người kia vanh ra ngoài. Đúng vậy Vân Hạo, ta cái này đi. Cái kia người Liêu gia cười hắc hắc, hướng Lung Sơn bảo an văn phòng chạy tới. Tô Tử Nhiên nghe được câu này cảm giác một trận ác tâm. Nhữ nhữ mày. Tô Tử Nhiên nói, ta nói Liêu Vân Hạo ngươi có bị bệnh không? Biệt thự này vốn chính là hắn. Tô Tử Nhiên vốn là muốn nói khai phát Lung Sơn biệt thự hậu trường đại lao bảng ngay ở chỗ này. Nhưng là tay đột nhiên bị Ninh Lạc bắt lại. Tô Tử Nhiên lời nói đến miệng ba nuốt xuống. Ninh Lạc thì nhìn lấy Liêu Vân Hạo, nói, huynh đệ, chúng ta cũng là đến xem, ngươi không cần đến cứ gọi bảo an a. Cùng lắm thì, chúng ta rời đi chính là... Ha ha. Liêu Vân Hạo ha ha một tiếng. Vô cùng khinh miệt nói, loại địa phương này cũng là các ngươi loại này người có thể tới. Tô Tử Nhiên có chủ ý gì ta cũng không phải không biết, các ngươi muốn xem chúng ta người Liêu gia qua tốt bao nhiêu, sau đó đi cầu đường tuyết bố thí các ngươi. Cho nên nói, các ngươi loại này xã hội tầng dưới chót nhất người, là không có tư cách đi vào Lung Sơn. Liêu Vân Hạo nói, Vân Hạo, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đang nói, Liêu Hâm Như theo biệt thự bên trong đi ra. Chương 210, Lung Sơn biệt thự hạ. Liêu Hâm Như nghe đến động tĩnh bên ngoài, đặc biệt ra đến xem. Gặp Liêu Hâm Như đi ra. Liêu Vân Hạo nhất thời cười lạnh một tiếng. Liêu Hâm Như là Liêu Vân Hạo đường tỷ, nhưng cùng lúc Liêu Vân Hạo đối Liêu Hâm Như là vạn phần cung kính. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì, Liêu Hâm Như vị hôn phu, là một cái liền Liêu gia đều muốn quỳ liếm đại nhân vật. Tương lai Liêu Hâm Như gả đi, như vậy địa vị cao thượng. Liêu Vân Hạo hiện tại cùng Liêu Hâm Như kéo tốt quan hệ, tương lai muốn hay không kế thừa Liêu gia, còn không phải Liêu Hâm Như chuyện một câu nói. Hâm Như, là như vậy, Tô Tử Nhiên cùng bạn trai nàng vậy mà chạy tới Lung Sơn nơi này, ta nhìn, nàng là muốn ngó ngó chúng ta Liêu gia ngủ ở chỗ nào, sau đó xong đi tìm Đường Tuyết, cũng cho nàng làm một bộ phòng tốt như vậy. Liêu Vân Hạo mở miệng giải thích. Liêu Hâm Như cũng nhìn đến Tô Tử Nhiên, mày liễu ngạng lớn. Lúc này, Liêu gia mấy cái thầm thầm. Bác gái bối phận nữ nhân nghe vậy nhất thời thì nổi giận. Liêu gia là nhà của các nàng nghiệp. Mà Đường Tuyết bất quá là cái người ngoại lai, mà lại ở bên ngoài cùng với nam nhân khác sinh còn có hài tử. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép. Tô Tử Nhiên tiến vào Liêu gia. Nữ nhân này là muốn tiền muốn điên rồi a. Ngươi muốn cầm đi chúng ta Liêu gia tiền, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Đi, người nghèo vĩnh viễn cũng là người nghèo, coi như mẹ ngươi là Đường Tuyết, ngươi cũng lật người không nổi. Liêu gia các nữ nhân đều tức giận không thôi. Tô Tử Nhiên cùng mẹ khác cha ca ca, đã trở thành Liêu gia tất cả mọi người trở ngại lớn nhất. Đường Tuyết muốn lại đem Tô Tử Nhiên kéo vào Liêu gia, đây tuyệt đối là không thể nào. Liêu Hâm Như cũng là cho mày. Nàng là trước mắt những thứ này, người Liêu gia đều muốn quỳ liếm đối tượng, nàng vị hôn phu gia tộc, là một cái vô cùng gia tộc khổng lồ. Cho nên, Liêu Hâm Như tại đám này người Liêu gia bên trong, là rất có quyền lên tiếng. Vân Hạo, ngươi là xử lý như thế nào sự kiện này? Liêu Hâm Như hỏi. Liêu Vân Hạo cười hắc hắc, chỉ Ninh Lạc cùng Tô Tử Nhiên nói, ta đã đi thông báo bất động sản bảo an, lập tức bảo an liền đến đem bọn hắn oanh ra ngoài. Liêu Hâm Như không lại nói cái gì, mà chính là đi hướng Tô Tử Nhiên. Tô Tử Nhiên giờ phút này đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, tức giận đến sắc mặt rất khó nhìn, hô hấp phía trên phía dưới chập trùng. Liêu Hâm Như nhìn chằm chằm nàng. Nói cho ngươi, hạ nhân thủy chung là hạ nhân. Coi như mụ mụ ngươi là Đường Tuyết, ngươi cũng đừng hỏng theo Liễu gia được cái gì. Liêu Hâm Như từng chữ nói ra đường. Ta. Tô Tử Nhiên muốn đáp lời. Lời này, bị Liêu Vân Hạo cắt đứt. Ngươi chờ một chút, liền sẽ bị oanh ra nơi này. Tô Tử Nhiên để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi chính là một cái xã hội tầng dưới chót nhất nữ nhân, như ngươi loại này nữ nhân, đều là dùng để bồi nam nhân, ngươi muốn quật khởi, quả thực là buồn cười. Nói không sai, vọng muốn thông qua Đường Tuyết tiến vào Liêu gia ta. Đánh giắm. mau để cho bảo an đem nàng đuổi đi ra đi, loại này người nhìn lấy buồn nôn. Bất động sản bảo an có tới không? Làm sao chấm như vậy? Người Liêu gia cả giận nói. Đang nói, mấy cái bất động sản bảo an mở ra xe ngắm cảnh lái tới. Ba cái một thân đồng phục an ninh trung niên nam tử cầm lấy gậy cao su đi tới. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Cầm đầu bảo an đội trưởng nhìn lướt qua, mở miệng nói ra. Liêu Vân Hạo chờ gặp bảo an tới. Ngay sau đó, Liêu Vân Hạo hướng bảo an nói, bảo an, hai người kia lén lút tiến vào Lung Sơn, vội vàng đem bọn họ cho ta đuổi đi ra, ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Bằng không, cẩn thận ta khiếu nại ngươi, để công ty xảo ngươi cá mực. Bảo an nghe vậy nhíu nhíu mày. Ở chỗ này đều là đại nhân vật, hắn cũng không dám gây. Không qua. Làm bảo an nhìn về phía Liêu Vân Hạo chỉ người lúc, nhất thời hơi kinh hãi. Ta đi, đây không phải Ninh Tổng sao. Ba cái bảo an trở nên kích động, vội vàng chạy tới. Liêu Vân Hạo thấy thế, cười lạnh nói, Tô Tử Nhiên, không có ý tứ, ngươi liền bị đánh ra ngoài, loại địa phương này, không phải loại người như ngươi cần phải tới. Cút đi. Liêu gia tất cả mọi người nở nụ cười lạnh. Bọn họ cũng muốn nhìn nhìn, Tô Tử Nhiên cùng bạn trai nàng là như thế nào bị hoanh ra ngoài. Liêu Vân Hạo mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Liêu Hâm Như thì là lãnh đạm vô cùng. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tô Tử Nhiên sẽ bị hoanh ra ngoài thời điểm, chỉ thấy cái này ba cái bảo an đột nhiên đi vào Tô Tử Nhiên bạn trai trước mặt, chào một cái. Ninh Tổng, nơi này xảy ra chuyện gì? Ninh! Ninh Tổng! Liêu gia tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nguyên một đám mặt đều xanh. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Uy, ta để ngươi đem bọn hắn cho đuổi đi ra, ngươi đang làm gì? Liêu Vân Hạo chỉ bảo Tiêu hô. Bảo Tiêu quay đầu trừng Liêu Vân Hạo nhất mắt. Nhất thời quát nói, ngươi đừng cho lão tử lại nhải, câm miệng cho ta, tại Lung Sơn, còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Cái gì? Liêu Vân Hạo hổ khu chấn động. Tất cả người Liêu gia đều ngây dại. Nơi này bảo an, đều là tính khí như thế nổ sao. Liêu Hâm Như cũng kinh ngạc nhìn những người an ninh này phản ứng. Lúc này, bảo an hướng Ninh Lạc nói, Ninh Tổng, có việc ngài phân phó. Ninh Lạc là không muốn cùng đám người này chấp nhận. Trước đó hắn cũng cùng Tô Tử Nhiên nói qua. Quay đầu, Ninh Lạc nhìn về phía Tô Tử Nhiên. Tử Nhiên, hiện tại ngươi minh bạch đi. Con kiến cắn con voi là căn bản cũng không thèm tại một cái nho nhỏ con kiến. Nhưng nếu có một ngày con kiến trở nên nhiều hơn, lớn như vậy giống như một chân, liền có thể giết chết tốt nhiều. Tô Tử Nhiên minh bạch. Ninh Lạc đem chính mình ví von thành con voi, mà những người này ở đây trong mắt của hắn, bất quá là con kiến thôi. Con voi lại làm sao có thể sẽ cùng giống như con kiến kiến thức. Tô Tử Nhiên rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Ninh Lạc sẽ có loại năng lực này. Kỳ thật cho tới nay, hắn rộng lượng, đều đã siêu việt tất cả mọi người. Nhưng là quân hàng mấy cái ra sự tình, cũng để cho Tô Tử Nhiên hiểu rõ Ninh Lạc người này. Ninh Lạc có cái thói quen, khinh thường tại cùng tiểu nhân vật tính toán, nhưng là, ta lại cho ngươi tiếp tục thượng thiên cơ hội. Cũng đúng như hắn nói như vậy. Bọn họ bay càng cao, kẻ liền sẽ càng thảm. Tô Tử Nhiên đã hiểu. Nhưng lúc này Liêu gia tất cả mọi người đều ngạc nhiên thất sắc. Ninh Tổng là cái quỷ gì? Người Liêu gia vốn cho là Tô Tử Nhiên sẽ bị đuổi đi ra, lại không nghĩ rằng. Nhưng không giống nhau người Liêu gia nghĩ lại. Ninh Lạc hướng bảo an nói. Tăng cường một chút Lung Sơn tuần tra, còn có. Đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận bản thân hắn địa phương không nên xuất hiện, nếu có người dám ở chỗ này dương oai, thì cho ta đánh, đánh cho đến chết, có công ty bảo bọc, hiểu chưa? Đúng, Ninh Tổng. Bảo an trả lời. Ninh Lạc gật gật đầu, mang theo Tô Tử Nhiên hướng trên núi đi đến. Người Liêu gia toàn bộ đều ngây dại. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, gặp Tô Tử Nhiên hướng trên núi đi, Liêu Hâm Như nói, Tô Tử Nhiên, ngươi đi làm gì? Ngươi thật sự cho rằng cái kia trên núi là ngươi địa phương có thể đi sao? Ta có thể hay không đi ngươi không biết, nhưng là ta lại biết, ngươi Liêu Hâm Như, đời này đều lên không được Lung Sơn. Tô Tử Nhiên trở về một tiếng. Liêu Hâm Như giật mình tại nguyên chỗ. Liêu Vân Hạo cùng người Liêu gia toàn bộ đều ngộng. Nhất là Liêu Vân Hạo. Bảo an không nể mặt hắn. Ngay sau đó, Liêu Vân Hạo hướng bảo an quát, và nó, các ngươi là ai? Cũng dám không cho chúng ta người Liêu gia mặt mũi, hai người bọn họ lên núi. Còn không mau cho ta đuổi xuống. Bằng không, ta đi khiếu nại các ngươi. Im miệng, bớt nói nhảm, Lung Sơn là thanh tịnh chi địa, còn dám lớn tiếng ồn ào, bất động sản không tha cho các ngươi. Bảo an nổi giận một tiếng. Liêu Vân Hạo bị giống ở bảo an phía trên xe rời đi. Trong lúc nhất thời người Liêu gia đều ngẩn ở đây tại chỗ, nhìn lấy Tô Tử Nhiên lên Lung Sơn. Chuyện gì xảy ra? Tô Tử Nhiên thật đi lên rồi. Liêu gia người đưa mắt nhìn nhau. Bất quá đúng lúc này, Liêu Vân Hạo đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, người an ninh kia, khẳng định cùng Tô Tử Nhiên bạn trai có quan hệ thân thích, cho nên, cố ý tới đánh mặt của chúng ta. Mẹ nó, ta muốn đi khiếu nại bọn họ. Liêu Vân Hạo nói. Người Liêu gia nghe vậy, ào ào nhìn về phía Liêu Vân Hạo. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như không phải loại tình huống này, nghĩ như vậy không thông bảo an vì cái gì không đem hai người này đuổi đi ra. Người Liêu gia đối Tô Tử Nhiên hiểu rất rõ. Người Liêu gia bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Tô Tử Nhiên thật là đầy đủ giàu hoạt, nàng biết lên núi nhất định có thể gặp phải chúng ta, cho nên sớm để bạn trai hắn cùng hắn bảo an thân thích thông đồng tốt, mục đích đúng là vì tại trước mặt chúng ta khoe khoang một chút, kỳ thực rất buồn nôn. Vân Hạo, ngươi nhanh đi xuống núi tố cáo mấy cái kia bảo an. Nếu như bọn họ không xử lý, chúng ta lập tức trả phòng. Liêu Vân Hạo mụ mụ, Giang Thục nói. Chương 211, đặt bao hết. Ninh Lạc mang theo Tô Tử Nhiên trở về Lung Sơn biệt thự. Lớn như vậy biệt thự bên trong trống rỗng, cũng không có bóng người. Ninh Lạc, Quân Nghiên xuất ngoại thật sao? Tô Tử Nhiên đi vào trong phòng khách, xoay người hỏi. Ninh Lạc nhẹ gật đầu. Người ta xuất ngoại du lịch đi. Ninh Lạc nói, đúng vậy a, chính ngươi tùy tiện ngồi đi, không cần khách khí. Ninh Lạc chiêu đãi một chút. Tô Tử Nhiên cũng không có khách khí, bó lấy tóc của mình. Tô Tử Nhiên đi Lý Thanh Vũ cùng Ninh Lạc gian phòng, theo trong ngăn tủ tìm một kiện Lý Thanh Vũ y phục, sau đó đi phòng vệ sinh tắm rửa đi. Lúc này đã là trạng vạng tối. Lý Thanh Vũ cũng sắp tan việc. Ninh Lạc ở trên ghế salon ngồi xuống, mở ra hệ thống thương thành nhìn một lúc lâu. Chờ Tô Tử Nhiên tắm xong đi ra, mặc vào Lý Thanh Vũ y phục. Thành thục sung mãn Tô Tử Nhiên xem ra hoàn toàn như trước đây có vận vị, Ninh Lạc chỉ nhìn thoáng qua cũng không dám nhìn, sợ khống chế không nổi. Một đến tận buổi tối 8 giờ, Lý Thanh Vũ tan cà trở về. Ta trở về á. Lý Thanh Vũ đẩy cửa ra đi đến, một tay vịn vách tường bỏ đi giày cao gót của mình, đổi một đôi dép lê đi đến. Ninh Lạc chính ở trên ghế salon dựa vào. Nhìn đến Lý Thanh Vũ trở về, Ninh Lạc nói, tan việc. Ừm, Tử Nhiên đâu? Lý Thanh Vũ hỏi một tiếng. Tô Tử Nhiên từ trong phòng đi ra, hướng Lý Thanh Vũ khanh khách một tiếng, nói ra, Thanh Vũ, người nữ nhân này, vài ngày không thấy, bị Ninh Lạc tư nhuận da thịt càng ngày càng tốt đi. Thật hâm mộ ngươi đây. Ninh Lạc uống một miệng nước kém chút không có phun ra ngoài. Lý Thanh Vũ khuôn mặt cũng theo đỏ lên một chút. Tô Tử Nhiên cũng là không biến mất. Trước kia hai người đơn độc cùng một chỗ thời điểm, lời gì đều có thể nói. Ngươi muốn là hâm mộ lời nói, ta để Ninh Lạc buổi tối hôm nay cũng tư nhuận một chút ngươi nha. Đều lớn tuổi như vậy, cũng không xấu hổ. Lý Thanh Vũ nói. Lý Thanh Vũ mà nói để Tô Tử Nhiên che miệng nở nụ cười. Tiếp lấy. Lý Thanh Vũ lại nói một tiếng. Ngươi chờ chút, ta đi tắm, buổi tối hôm nay chúng ta ra đi ăn cơm đi. Lý Thanh Vũ nói trở về phòng cầm đổi tắm giặt quần áo. Hôm nay bận bịu cả ngày. Lý Thanh Vũ đến phòng tắm thư thư phục phục vọt vào tắm. Tắm xong mặc một bộ dây đeo váy đi ra, vai bên ngoài lộ ra, toàn bộ dáng người cũng là vô cùng thủy nộn gợi cảm, khiến người ta miên man bất định. Cầm lên khóa bao của mình. Lý Thanh Vũ nói, lao công, Tử Nhiên, chúng ta đi thôi, ra đi ăn cơm. Ninh Lạc từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Tối nay Lý Thanh Vũ muốn cho Tô Tử Nhiên bày tiệc mời khách. Có thể thấy được bạn thân giữa hai cái tình cảm rất trọng yếu. Tô Tử Nhiên cũng không khách khí. Ba người theo biệt thự đi ra. Lý Thanh Vũ lái Mercedes, mang theo hai người hướng dưới núi đi đến. Xe tại hạ núi thời điểm nhìn đến Liêu Vân Hạo theo dưới núi tới. Theo cái kia mặt mũi tràn đầy dáng vẻ phẫn nộ không khó coi ra, gia hỏa này đoán chừng là đi trung duyệt tập đoàn bất động sản quản lý bộ tố cáo đi, sau đó đụng phải một cái mũi cho tới. Đương nhiên, Tô Tử Nhiên cũng không có để ý đến nàng. Lý Thanh Vũ thì vừa lái xe, vừa nói, Tử Nhiên, buổi tối hôm nay đi nơi nào ăn cơm? Ngươi tuyển cái địa phương. Tô Tử Nhiên ngồi ở phía sau thoa sơn móng tay. Nghĩ nghĩ, Tô Tử Nhiên bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Để lão công ngươi tuyển đi, ta đi đâu đều được, nhập gia tùy tục, đừng quay đầu quấy rầy hai vợ chồng các ngươi cuộc sống tốt đẹp. Lý Thanh Vũ che miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ninh Lạc. Ninh Lạc cười ha hả nói, đi quân hàng đi. Lý Thanh Vũ nhẹ gật đầu. Bất quá tại đi quân hàng trên đường. Ninh Lạc đột nhiên nói, võ giả đại hội người phụ trách, lần này là Cổ Nhạc Bắc sao. Nghe được Ninh Lạc, Lý Thanh Vũ hơi sững sờ. Nàng coi là Ninh Lạc không có chú ý chuyện này, không nghĩ tới quân hàng sự tình gì, đều không thể gạt được Ninh Lạc ánh mắt. Nghe vậy cười một tiếng. Không phải Cổ Nhạc Bắc. Lý Thanh Vũ trả lời, Cổ Nhạc Bắc chỉ có thể coi là Giang Nam tòa thành thị này hiệp hội phó hội trưởng, tại võ giả hiệp hội, có thập đại trưởng lão. Mà Cổ Nhạc Bắc kỳ thật đại biểu cũng bất quá là Giang Nam thập đại gia tộc mà thôi. Cho nên lần này võ giả hiệp hội, cũng không phải là từ Cổ Nhạc Bắc phụ trách, mà chính là hiệp hội một trưởng lão. Cái này võ giả hiệp hội, vẫn còn lớn. Ninh Lạc cảm khái không thôi. Lý Thanh Vũ ừ một tiếng. Liên quan tới võ giả hiệp hội, gần nhất nàng là hiểu rõ không ít. Lý Thanh Vũ nói, giới này võ giả đại hội ở quân hàng cử hành, hôm nay, đại hội người phụ trách Tương Kình Đông chờ người phụ trách tới tìm ta. Bọn họ hy vọng thiên hạ vô song có thể vì võ giả đại hội ra một phần lực. Ngươi trả lời như thế nào? Ninh Lạc hỏi. Lý Thanh Vũ hơi cười cợt, sau đó nhìn Ninh Lạc. Lao công, ngươi muốn cho ta trả lời thế nào? Vì võ giả hiệp hội ra một phần lực. Hắn thật nói trắng ra, võ giả đại hội cử hành, cần phải hao phí không ít tiền. Muốn bao xuống một cao ốc vài ngày, hơn nữa còn muốn rèn đúc đại hội hiện trường, cùng võ đạo đại hội phần thưởng, những thứ này đều cần tiền. Mà thiên hạ vô song thương hội lại thuộc về trước mắt quân hàng lớn nhất thương nghiệp. Võ giả hiệp hội tìm đến Lý Thanh Vũ trò chuyện, kỳ thật chính là vì lấy tiền. Để Lý Thanh Vũ xuất tiền đầu tư võ giả hiệp hội. Tô Tử Nhiên nghe hai người trò chuyện, nhô đầu ra, phát biểu một chút ý kiến. Tô Tử Nhiên nói, Thanh Vũ, võ giả hiệp hội rất lớn, bên trong đại nhân vật gì đều có. Ngươi có thể tuyệt đối không nên bởi vì cực nhỏ lợi nhỏ mà đắc tội võ giả hiệp hội. Ngươi bây giờ lại không thiếu tiền, dùng tiền mua cái bình an ngược lại là thật. Tô Tử Nhiên nhìn rất thoáng. Đã võ giả hiệp hội há miệng muốn Lý Thanh Vũ xuất tiền đến giúp đỡ tổ chức lần này võ đạo đại hội, nếu như Lý Thanh Vũ cự tuyệt, khẳng định sẽ đắc tội bọn họ. Lý Thanh Vũ nghe vậy chép miệng. Lý Thanh Vũ nhìn về phía Ninh Lạc. Ta đáp ứng bọn họ, vì võ đạo đại hội tài trợ 10 triệu. Câu nói này, Lý Thanh Vũ là hướng Ninh Lạc nói. Trước mắt thiên hạ vô song, 10 triệu tùy tiện liền có thể cầm ra. Lý Thanh Vũ làm như thế, cũng coi là vì võ giả hiệp hội ra một phần lực. Tiền đã cho bọn họ sao? Ninh Lạc hỏi. Lý Thanh Vũ nhẹ gật đầu. Vì võ giả hiệp hội xuất lực, cũng chỉ là tận một cái nhân tình. Lý Thanh Vũ nói, công ty tài vụ đã cho vay, 10 ngày sau võ đạo đại hội cử hành, mấy ngày nay, tuần tự sẽ có rất nhiều võ giả đi vào quân hàng, trước mắt quân hàng cũng coi là náo nhiệt. Cũng không biết, cái này võ đạo đại hội có thể tổ chức thành bộ dáng gì. Chỉ mong không phải quân hàng ác mộng đi. Ninh Lạc mở miệng trả lời. Lý Thanh Vũ cười cười. 8 giờ tối, ba cái người đi tới quân hàng đại khách sạn. Bất quá khi đi vào quân hàng đại khách sạn về sau, khiến người ngoài ý chính là, nơi này đã bị người đặt bao hết. Lý Tổng, Ninh Tổng, vô cùng không có ý tứ, hôm nay khách sạn tất cả phòng, đều đã bị người bao hết. Nếu như các ngươi ăn cơm, chỉ có thể ở lầu dưới đại sảnh. Quản lý đại sảnh cung kính hướng Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ nói ra. Quân hàng đại khách sạn lão bản Dương Thiên hướng người không tệ. Tự nhiên, Ninh Lạc cũng sẽ không vì khó hắn. Ninh Lạc nói, vậy liền dưới lầu đại sảnh đi. Khách sạn quản lý thở dài một hơi, đem Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ đón vào. Đúng rồi, tối nay khách sạn là bị người nào đặt bao hết ách? Ninh Lạc hỏi. Là võ giả hiệp hội. Khách sạn quản lý nói. Chương 212, Yến Kinh Thiên tài Giang Bắc Trấn. Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ, Tô Tử Nhiên tại quân hàng đại khách sạn dưới lầu đại sảnh tìm cái vị trí ngồi xuống. Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên hai nữ điểm đồ ăn. Quân hàng đại khách sạn đồ ăn xác thực rất không tệ. Quán rượu này cũng là Ninh Lạc so sánh công nhận, cùng Trung Duyệt một mực duy trì quan hệ hợp tác. Ba người ngồi xuống ăn cơm tối. Tô Tử Nhiên ngược lại là có rất tốt khẩu vị, nàng bình thường chỉ có cùng Lý Thanh Vũ cùng một chỗ thời điểm mới có thể ăn được những thứ này, bằng không, chính mình là không có cái kia kinh tế có thể tại loại rượu này cửa hàng ăn cơm. Tại Ninh Lạc cùng Nhựa Đường cố vấn, Tô Tử Nhiên lúc ăn cơm, không ngừng sẽ có một ít người đi vào quân hàng đại khách sạn, thẳng lên lầu phía trên phòng. Không khó coi ra. Những người này cũng đều là võ giả hiệp hội người. Bọn họ đến quân hàng tham gia võ giả đại hội, mà điểm dừng chân thì ổn định ở quân hàng khách sạn. Cho nên dự tính trong nửa tháng, quân hàng đại khách sạn tất cả phòng đều không rảnh rỗi đi ra. Tự nhiên, đến nếm thử cái này con của lớn, đặc biệt hương, ta thì thích ăn cái này. Lý Thanh Vũ cho Tô Tử Nhiên gấp thức ăn. Ninh Lạc ở một bên uống một chút rượu vang đỏ, nhìn lấy hai nữ ngồi cùng một chỗ một bên nói chuyện phiếm, vừa ăn. Khả năng cùng Tô Tử Nhiên cùng một chỗ, Lý Thanh Vũ mới có thể toàn thân toàn ý trầm tĩnh lại. Hai người bọn họ bạn thân quan hệ, không phải bình thường tốt. Thế mà ngay tại ăn. Đúng vào lúc này, bên tai vang lên một thanh âm. Thanh Vũ, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây nha. Một thanh âm vang lên. Lý Thanh Vũ, Tô Tử Nhiên đều nghi ngờ ngẩng đầu lên. Ninh Lạc cũng nhìn sang. Quân hàng trong khách sạn đi tới 7-8 cái thanh niên. Cầm đầu là một người mặc quần bò, áo lót đen người. Lỗ thai của hắn phía trên, còn đánh lấy khuyên thai. Khi thấy người này, Tô Tử Nhiên buồn nôn như mày. Tuy nói nam này dài đến không xấu, mà lại vằm vỡ. Thế nhưng mái tóc màu đỏ, đã trên cánh tay hình xăm cùng trên lỗ thai khuyên thai, để Tô Tử Nhiên buồn nôn không được. Ngươi là cái kia Giang Bắc Chấn đi giống như. Ta có chút ấn tượng. Lý Thanh Vũ nghĩ nghĩ, nói ra. Giang Bắc Chấn. Yến Kinh Giang gia đại thiếu gia, cũng là cổ võ thế gia một trong. Lần này đến, là vì tham gia võ đạo đại hội. Hôm nay Giang Bắc Chấn cùng võ giả hiệp hội một số đại biểu đi một chuyến thiên hạ vô song thương hội, cũng chính là ở văn phòng gặp qua Lý Thanh Vũ một mặt. Lý Thanh Vũ đối Giang Bắc Chấn chỉ có một điểm ấn tượng, không qua sông Bắc Chấn, lại đã sớm nghe nói qua Lý Thanh Vũ đại danh. Tuy nhiên người tại Yến Kinh, nhưng quân hàng tứ đại mỹ nhân, lại là ở trong nước truyền rất xa. Mà lại, Giang Bắc Chấn cũng không chỉ một lần đến quân hàng. Gặp Lý Thanh Vũ nhận ra chính mình, Giang Bắc Chấn không khỏi cười một tiếng, cung kính hướng Lý Thanh Vũ vươn tay ra. Giang Bắc Chấn nói, Thanh Vũ, ta là đã sớm nghe nói qua ngươi, quân hàng tứ đại mỹ nhân, ngươi nói thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Sáng hôm nay chúng ta mới vừa ở ngươi công ty đã gặp mặt, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này ăn cơm? Vì cái gì không đi lên? Giang Bắc Chấn muốn cùng Lý Thanh Vũ nắm tay. Lý Thanh Vũ cười cười xấu hổ. Cái kia, ngươi là tới tham gia võ giả hiệp hội tụ hội A. Các ngươi chàng tử giống như trên lầu, mau tới thôi. Lý Thanh Vũ cầm lấy đũa. Hướng Giang Bắc Chấn nói, nhưng cũng không có thân thủ đi nắm. Đối Lý Thanh Vũ tới nói, chính mình chuẩn bị kết bạn bằng hữu, mới có thể nắm tay. Đến mức người xa lạ. Liền không có cần thiết này. Giang Bắc Chấn tựa hồ cũng không hề để ý những thứ này, vươn tay tay, hướng Lý Thanh Vũ trên vai thơm thả đi. Lý Thanh Vũ mặc chính là dây đeo váy, cho nên lộ ra vai, cũng là vô cùng hấp dẫn người. Tại Giang Bắc Chấn tay còn chưa chạm đến thời điểm, Lý Thanh Vũ đột nhiên rời một xuống vị trí, ngồi xuống Tô Tử Nhiên bên trong. Lý Thanh Vũ cười nói, Giang Bắc Chấn, nhanh lên đi. Giang Bắc Chấn tay dừng một chút, sau đó cười cười, nhìn lấy đối diện Lý Thanh Vũ. Giang Bắc Chấn càng phát cảm thấy nữ nhân này thực sự quá đẹp. Yến Kinh tuy nói cũng không ít mỹ nữ, nhưng khí chất phía trên cũng không bằng Lý Thanh Vũ. Huống hồ, tại đến quân hàng trước đó, Giang Bắc Chấn thường xuyên nghe được bằng hữu nhắc lên Lý Thanh Vũ nữ nhân này, lúc này thật vất vả gặp, Giang Bắc Chấn còn không muốn dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Hắn nhìn thoáng qua Lý Thanh Vũ bên người Tô Tử Nhiên, vừa nhìn về phía khác vừa uống rượu Ninh Lạc. Giang Bắc Chấn nói, Thanh Vũ, vị lao huynh này hẳn là lao công ngươi Ninh Lạc a. Giang Bắc Chấn nghe nói qua Ninh Lạc. Hắn có không ít bằng hữu đều tại quân hàng đợi qua, chỉ cần nghe qua Lý Thanh Vũ đại danh, cái kia tất nhiên cũng đã được nghe nói Ninh Lạc. Trẻ trung không nỗ lực, lớn lên làm Ninh Lạc. Đây là quân hàng người dạy dục hài tử lời nói, đủ có thể nhìn ra, Ninh Lạc người này đến cùng là có bao nhiêu phế. Ừm, đúng thế. Lý Thanh Vũ theo lễ phép gật đầu trả lời một câu, cùng Tô Tử Nhiên tiếp tục ăn lấy cơm. Giang Bắc Chấn không nghĩ tới nam nhân này còn thật thì là Ninh Lạc. Nhưng còn không đợi Giang Bắc Chấn nói chuyện. Giang Bắc Chấn bên người mấy cái người bằng hữu thì nở nụ cười. Lý Thanh Vũ, Bắc Chấn là chúng ta Yến Kinh Giang gia công tử, mà lại, hắn tại võ học phía trên tạo nghệ, cũng là Yến Kinh thanh niên 10 đại võ đạo hạt giống cao thủ một trong, có thể nói thực lực rất mạnh. Mà lại Bắc Chấn cũng là võ giả hiệp hội hội viên, Giang gia tại Yến Kinh địa vị rất cao đây. Giang Bắc Chấn bên người bằng hữu nói. Lý Thanh Vũ đang ăn cơm, ngẩng đầu. Mà một bên Tô Tử Nhiên đã bị buồn nôn đến. Loại nam nhân này, cũng không biết những nữ nhân khác là làm sao xuống đến đi miệng, dù sao nàng xem là buồn nôn không được. Lý Thanh Vũ tùy tiện phụ họa một chút. Lúc này, Giang Bắc Chấn nói, Thanh Vũ, cùng ta cùng một chỗ lên trên lầu đi ăn cơm đi. Ta mang ngươi biết một số võ giả hiệp hội bằng hữu, cái này đối ngươi tương lai công tác có trợ giúp rất lớn, ta tại võ giả hiệp hội nhân viên vẫn là rất tốt. Đúng, mà lại Bắc Chấn, vẫn là lần này võ đạo đại hội có năng lực nhất cầm tới vô địch người. Giang Bắc Chấn bằng hữu nói. Lý Thanh Vũ nghe vậy, trả lời, không cần, ta không phải người học võ, đối võ đạo cũng không có nhiều thời gian như vậy hiểu rõ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhanh lên đi. Giang Bắc Chấn cười cười. Lần thứ nhất, hắn đối một nữ nhân như thế để bụng. Xế chiều hôm nay tại thiên hạ vô song cao ốc văn phòng nhìn thấy Lý Thanh Vũ thứ nhất mắt, Giang Bắc Chấn thì cảm thấy mình bị nữ nhân này hấp dẫn. Mà lại, đặt đến loại kia cuồng nhiệt trạng thái. Hắn tại Yến Kinh có thật nhiều nữ nhân, nhưng là những nữ nhân này. Không có một cái nào nắm giữ Lý Thanh Vũ khí chất như vậy. Cao quý, lãnh diễm, cường thế, bá đạo, nếu như có thể đem nữ nhân như vậy chinh phục, vậy thì thật là thiên hạ một vui thú lớn. Giang Bắc Chấn sớm có nghe nói Lý Thanh Vũ cùng hắn lão công ở giữa sự tình. Thấy thế, Giang Bắc Chấn cũng không hề rời đi, mà chỉ nói, Thanh Vũ, lời nói không phải ngươi nói như vậy. Hiện tại võ giả hiệp hội chiếm cứ toàn bộ Giang Nam, mặc kệ là ở đâu đệ nhất, đều là võ giả hiệp hội định đoạt. Ta mang ngươi biết mấy cái võ giả hiệp hội bằng hữu, đối ngươi có trợ giúp. Thanh Vũ, chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Giang Bác Chấn lại nói. Chương 213, Quyền Phong. Lý Thanh Vũ đã có chút không sợ người khác làm phiền. Nhưng còn không đợi Lý Thanh Vũ mở miệng nói chuyện. Tại Giang Bác Chấn bên người, một thanh niên tựa hồ nhìn ra Lý Thanh Vũ biểu tình không vui. Ngay sau đó, thanh niên này liền hướng Giang Bác Chấn mở miệng. Bác Chấn, trên lầu quá ổn, ngươi không bằng an vị tại cái này, cùng Lý Thanh Vũ thật tốt trò chuyện chút ta. Giang Bác Chấn nghĩ lại, xác thực như thế. Trên lầu quá ổn, ảnh hưởng hắn tán gái. Giang Bác Chấn không lại nói cái gì, bay thẳng đến Ninh Lạc đi tới, nói ra, lão huynh, làm phiền nhường một chút vị trí. Giang Bác Chấn nhìn lấy Ninh Lạc. Hắn tự nhiên biết người này là Lý Thanh Vũ lao công. Nhưng ở quân hàng sớm có nghe đồn, Lý Thanh Vũ đối Ninh Lạc buồn nôn cùng cực, kết hôn 3 năm, cả tay đều không đụng. Lý Thanh Vũ không đem hắn để vào mắt, chính mình lại làm sao có thể sẽ cho hắn mặt mũi. Còn nữa nói, quân hàng Ninh Lạc, thiên hạ nâng phế. Hắn cái phế vật này đều danh thậm chí còn không bằng Trương Khiếu Thiên. Chu Khiếu Thiên thủ hạ tốt xấu còn có một vị Khâu Tam thiên tại, mà Ninh Lạc, có chỉ là đều danh mà thôi. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Giang Bác Chấn nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này sẽ ngoan ngoan thoái vị. Há biết rõ. Ninh Lạc đột nhiên mở miệng hướng hắn nói ra. Giang Bác Chấn có chút ngoài ý muốn. Bên cạnh hắn bằng hữu cũng đều ngoài ý muốn cực kỳ. Nha! Cái này quân hàng đại phế vật, cái gì thời điểm khẩu khí lớn như vậy? Tiểu tử ngươi, muốn hay không bọn lão tử giáo huấn ngươi một chút, dạy dỗ ngươi làm người như thế nào? Huynh đệ, không thấy được Bác Chấn chính ở chỗ này tán gái sao? Ngươi là mắt mù còn là làm gì? Giang Bác Chấn theo hiến kinh tới bằng hữu đem Ninh Lạc bao bọc vây quanh. Nguyên một đám ma quyền sát trưởng. Toàn bộ trang diện, nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng. Giang Bác Chấn cũng không có nghĩ đến người này lại dám như thế nói chuyện với mình. Lúc này giận dữ. Giang Bác Chấn chỉ Ninh Lạc nói, phế vật đồ vật, ngươi biết lão tử là ai chăng? Ngươi có biết hay không, ta muốn ngươi chết, chỉ cho phép động một cái ngón tay là được. Giang Bác Chấn mặt mũi tràn đầy lạnh giận. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là chúng ta toàn bộ tỉnh Giang Nam bên trong, thanh niên mạnh nhất võ giả bảng xếp hạng, bài danh đệ tháng 4 năm 87 vị cao thủ Giang Bắc Chấn, cũng là Yến Kinh, thanh niên thập đại hạt giống cao thủ một trong. Ngu ngốc, quen biết sao? Giang Bắc Chấn một người bạn cười lạnh nói. Toàn bộ Giang Nam, võ giả mấy trăm ngàn. Bảng xếp hạng tổng cộng 500 tên, có thể xếp tại đệ tháng 4 năm 87 tên, đã đầy đủ xuất ra đi khoe khoang. Làm Giang Bắc Chấn vị bằng hữu này nhắc đến lời này thời điểm. Giang Bác Chấn nhếch miệng lên. Trên thực tế, 487 tên đã rất đáng gồm rồi. Bất quá, Ninh Lạc không có để ý, mà là nhằm vào Lý Thanh Vũ nói, ngươi cùng Tử Nhiên đi về trước đi, ta ở chỗ này xử lý một ít chuyện. Lý Thanh Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu. Tử Nhiên, chúng ta đi thôi. Lý Thanh Vũ hướng Tô Tử Nhiên nói ra. Tô Tử Nhiên gấp. Những người này đều là Yến Kinh đến võ giả, Ninh Lạc căn bản là không đối phó được. Ngay sau đó, Tô Tử Nhiên vội la lên, Thanh Vũ. Ninh Lạc hán. Lý Thanh Vũ không nói gì, lôi kéo Tô Tử Nhiên chuẩn bị rời đi. Thanh Vũ. Giang Bác Chấn vội vàng kêu một tiếng. Lý Thanh Vũ không để ý tới hắn, lôi kéo Tô Tử Nhiên rời đi. Gặp Lý Thanh Vũ rời đi. Giang Bác Chấn quay đầu nhìn về phía Ninh Lạc, cắn cắn chính mình môi dưới, hắn đang suy tư, Lý Thanh Vũ vì sao lại lựa chọn đi. Lúc này, Giang Bác Chấn bằng hữu kia nói, Bác Chấn, ngươi nhà còn ngốc đây, Lý Thanh Vũ rời đi là vì cái gì? Thì không muốn thấy cái này Ninh Lạc bị ngươi đánh biết không? Đây không phải rõ ràng sao? Lý Thanh Vũ cũng muốn để ngươi giáo huấn một chút tiểu tử này. Giang Bác Chấn một trận buồn cười. Lý Thanh Vũ vứt xuống nàng lão công đi, sự thật chứng minh, Lý Thanh Vũ đây là tại trong bóng tối giúp đỡ chính mình giáo huấn nàng sao? Hạnh phúc tới quá đột ngột. Giang Bác Chấn thậm chí đều không nghĩ tới, Lý Thanh Vũ thế mà còn ưa thích chơi một bộ này. Bất quá đã Lý Thanh Vũ ý muốn ở đây, chính mình liền không thể không làm. Phế vật ta. Xem ra Lý Thanh Vũ, là muốn cho ta giết ngươi a nam nhân làm đến ngươi mức này, cũng thật là đáng thương, liền lão bà ngươi, đều đối ngươi mặc kệ không hỏi. Mà rất nhanh, lão bà ngươi đem về bị ta ôm vào trong ngực. Giang Bác Chấn khẽ mỉm cười nói, mấy người các ngươi người nào thay ta giáo huấn hắn một trận. Giang Bác Chấn ra hiệu một chút, đối phó loại phế vật này, hắn không cần tự mình động thủ. Thoại âm rơi xuống. Lúc này, Giang Bác Chấn người bạn kia cười đi ra. Bác Chấn, đối phó loại này đồ bỏ đi. Chỗ nào cần ngươi tự mình động thủ? Ta đến thay ngươi thật tốt giáo hơn hắn, đúng, muốn giết sao? Giết hay không tùy ngươi tâm tình, ta ngồi ở chỗ này nhìn lấy là được. Giang Bác Chấn ngồi xuống. Quân hàng khách sạn quản lý đại sảnh thấy cảnh này, muốn mang theo bảo tiêu tới ngăn cản, bất quá, bị Ninh Lạc ánh mắt cho chừng trở về. Giang Bác Chấn vị bằng hữu này đi tới Ninh Lạc trước mặt. Tại Yên Kinh, có thể ôm đến Giang Bắc Chấn bắp đùi, là một chuyện rất trọng yếu. Đầu tiên, ta cho ngươi tự giới thiệu mình một chút. Giang Bắc Chấn vị bằng hữu này cười nhìn lấy Ninh Lạc. Tự giới thiệu mình, ra ra ngươi ta tên là Đoạn Chính Phi, mặc dù không có Bắc Chấn loại này thực lực khủng bố, bất quá làm võ giả ta, muốn mạng của ngươi, chỉ cần nhất kích là đủ. Thiên hạ võ giả quần anh hội tụ, khiến không ít tuổi trẻ người hướng tới. Chỉ bất quá, đông đảo võ giả bên trong, rất ít có thể đạt tới xuất thần nhập hóa tình trạng. Cái kia Đoạn Trình Phi tự giới thiệu hoàn tất, Ninh Lạc đứng lên. Nét mặt của hắn rất bình thản. Người quá phí lời. Ninh Lạc nói ra. Cái gì? Đoạn Trình Phi mi đầu đột nhiên nhíu một cái, vậy mà cuồng vọng đến nói mình nói nhảm quá nhiều. Ngoà nó, đồ bỏ đi, ăn trước lao tử một cái long hổ quyền. Uống. Tiếng hò hét vang lên. Cái kia Đoạn Trình Phi quyền đầu lấy một loại quỷ dị tư thái phá vỡ không khí, trọng quyền phía trên phảng phất có chút nào lực lượng ba động, nhưng lực lượng này cực kỳ bé nhỏ. Quả đấm của hắn trình lên, móc, câu tư thái, quyền phong, xác thực muốn so với người bình thường quyền phong mãnh liệt một số. Long hổ quyền là Đoạn Trình Phi chỗ võ quán độc môn quyền pháp. Bộ quyền pháp này phát huy đến cực hạn, có thể mở nham phách thạch. Đoạn Trình Phi tràn ngập tự tin đấm móc lách qua người bình thường có thể phòng thủ góc độ, trà phá không khí. Cái này nhìn như xảo trá quyền đầu, tại sắp rơi xuống thời điểm, lại một thanh bị Ninh Lạc nắm ở trong tay. Đoạn Trình Phi sững sờ. Giang Bắc Chấn sững sờ. Tất cả mọi người sợ run lên, ào ào theo trên chỗ ngồi đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Trình Phi quyền đầu bị hắn bắt được. Tình huống như thế nào? Giang Bắc Chấn bọn người toàn bộ trừng to mắt. Ngay tại Ninh Lạc bắt lấy Đoạn Trình Phi quyền đầu thời điểm, Đoạn Trình Phi cũng là một trận kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cái này xảo trá quyền pháp, tận lực tránh đi hắn có khả năng phòng thủ góc độ. Nhưng là, lại bị hắn bắt được. Thao, lỏng. Buông tay, cho lão tử buông tay. Đoạn Trình Phi hoảng hốt lo sợ muốn đem quyền đầu theo Ninh Lạc trong tay rút ra, nhưng là vô luận như thế nào dùng lực, cũng là không nhúc nhích tí nào. Đoạn Trình Phi gấp. Hắn hoàn toàn không hiểu đây là cái gì tình huống. Nhưng là, ngay tại hắn nỗ lực đem quyền đầu rút ra thời điểm, Ninh Lạc lại là cười một tiếng, nhất quyền phá ra. Ầm ầm. Chung quanh cái bàn tại Ninh Lạc quyền phong phía dưới bị mang động, tựa như là bị gió lớn bao phủ một dạng, ào ào bị thổi bay ra ngoài. Trọng quyền rơi vào Đoạn Trình Phi trên ngực, quyền đầu không vào, chỉ dựa vào quyền phong, xuyên thấu Đoạn Trình Phi thân thể. Đoạn Trình Phi miệng mở lớn, ánh mắt tan rã, túi đầu xuống nhìn lấy lồng ngực của mình. Ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn qua Ninh Lạc. Khí. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại kinh khí. Ta. Đoạn Trình Phi miệng giật giật, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ chết, đến đón lấy thân thể ngã trên mặt đất, an tường nhắm mắt lại. Ninh Lạc thu hồi quyền đầu. Quay đầu, nhàn nhạt nhìn Giang Bắc Chấn liếc một chút. Giang Bắc Chấn bị Ninh Lạc như thế xem xét, toàn thân không nguyên do co quắp một trận, sắc mặt hoảng sợ đại biến. Kinh khí. Người này, tu luyện ra khí. Tại hắn xuất quyền trong nháy mắt đó, Giang Bắc Chấn đã nhận ra. Giang Bắc Chấn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dưới chân sủi lơ phía dưới. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Thật to gan, cũng dám giết ta võ giả hiệp hội người, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Chương 214, Long Thiên Dương. Thanh âm rơi xuống. Ninh Lạc quay đầu, chỉ thấy quân hàng đại khách sạn trên lầu, chậm rãi xuống tới một đám người. Cầm đầu là một cái 50 tuổi khoảng chừng lão giả này quỷ bộ nhẹ nhàng, trong lúc vô hình, tản ra một cỗ tinh khí. Ở sau lưng hắn, thì 20 mấy áo có số lấy chính thống người. Chắc hẳn, những người này đều là đến từ võ giả hiệp hội. Phó hội trưởng. Giang Bắc Chấn nhìn thấy những người này từ trên lầu đi xuống, trong lòng nhất thời một chút. Bước lên phía trước kêu lên. Long Thiên Dương. Thỉnh Giang Nam võ giả hiệp hội, Yến Kinh hiệp hội phó hội trưởng. Cũng là năm nay, tại quân hàng tổ chức võ đạo đại hội người phụ trách một trong. Hắn thực lực, tại tỉnh Giang Nam, bao hàm tất cả mạnh nhất võ đạo bảng xếp hạng, chiến thần bảng, đứng hàng đệ tháng 4 năm 00 tên. Toàn bộ Giang Nam, võ đạo chiến thần bảng xếp hạng tên như ý nghĩa, Long Thiên Dương thực lực, tại bây giờ đệ nhất lấy vô địch nghiền ép tư thế vai hùng, ngang qua hết thảy. Đang khi nói chuyện, những người này từ trên lầu đi tới. Đến từ các đại thành thị tổng cộng hơn 20 tên võ giả hào hào đứng thẳng. Mà Long Thiên Dương, thì thẳng thể diện hướng về phía Ninh Lạc. Buổi tối hôm nay, võ giả hiệp hội phụ trách tiếp đãi đến quân hàng tham dự võ đạo đại hội hiệp hội thành viên. Ngay tại vừa mới, Long Thiên Dương theo bảo tiêu trong miệng biết được dưới lầu có động tĩnh, đặc biệt xuống tới nhìn một chút, lại không nghĩ rằng liền thấy võ giả hiệp hội người bị giết một màn. Võ giả hiệp hội cái này thành biết, tại tỉnh Giang Nam bên trong, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Cùng võ giả hiệp hội đối nghịch, cũng là cùng toàn bộ Giang Nam đối nghịch. Bắc Chấn, chuyện gì xảy ra? Võ giả hiệp hội người đi lên phía trước. Long Thiên Dương sau lưng, một người trung niên nam tử hỏi. Trung niên nam tử này tên là Giang Trọng Sơn, Yến Kinh Giang gia gia chủ, Giang Bắc Trấn phụ thân. Giang Bắc Trấn nghe vậy, chỉ hướng Ninh Lạc. Cha, người này, giết ta bằng hữu Đoạn Trình Phi. Quân vọng, dám giết võ giả hiệp hội người, giết hắn. Nho nhỏ quân hàng, cũng có loại này người tồn tại, quả thực là không đem võ giả hiệp hội để vào mắt. Long hội trưởng, theo ta thấy, tiểu tử này có thể làm thịt. Võ giả hiệp hội mọi người nghe vậy hào hào mở miệng. Tại Giang Nam, võ giả hiệp hội cũng là thiên. Cái này hiệp hội tổ chức vô cùng to lớn, hiệp hội bên trong nắm giữ võ giả mấy trăm ngàn. Trong đó, Hoa Vực Chiến Thần bảng top 500 trên bảng danh sách, chỉ là Giang Nam thì chiếm cứ hơn mấy chục vị. Đầy đủ nhìn ra nó mạnh mẽ địa phương. Giết võ giả hiệp hội người. Cung cấp cũng là không tôn trọng võ giả hiệp hội tồn tại. Lời nói này rơi xuống. Long Thiên Dương nhìn chằm chằm Ninh Lạc, mở miệng nói, ngươi là ai? Đến từ nơi đâu? Lại tên gọi là gì? Ngươi cho ta một đường tới, nếu không, ta chu ngươi cửu tộc. Long Thiên Dương chỉ hướng Ninh Lạc. Võ đạo thì như cùng linh hồn của bọn hắn, bất kỳ người nào không được làm đủ. Ninh Lạc nghe vậy, đứng dậy đi đến khách sạn đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trước mặt Long Thiên Dương bọn người. Ninh Lạc nói, ta thiên hạ vô song cho võ giả các ngươi hiệp hội 10 triệu, đến chủ bị năm nay võ đạo đại hội, cái này 10 triệu, ngược lại là bị các ngươi dùng tại đại khách sạn tiêu phí. Ninh Lạc cười. Mà lời này để Long Thiên Dương nao nao. Phó hội trưởng, người này tên là Ninh Lạc, hắn là Lý Thanh Vũ lao công, toàn quân hàng, phế nhất vật một người nam nhân. Giang Bắc Trấn chỉ Ninh Lạc, vội vàng giải thích. Lý Thanh Vũ lao công. Long Thiên Dương cái này minh bạch, khó trách hắn sẽ nói những lời này. Xế chiều hôm nay, Long Thiên Dương xuất lĩnh võ giả hiệp hội không ít người tự mình đi một chuyến thiên hạ vô song thương hội cao ốc văn phòng, mục đích đúng là muốn để Lý Thanh Vũ bỏ vốn tài trợ võ đạo đại hội viên mãn tiến hành. Lý Thanh Vũ đích thật là lấy ra 10 triệu. Nhưng, cái này 10 triệu có thể cho thiên hạ vô song thương hội miễn ở võ giả hiệp hội chèn ép, chưa chắc không phải công việc tốt. Long Thiên Dương nói, thiên hạ vô song thương hội tài trợ 10 triệu không giả. Nhưng tiểu huynh đệ, cái này 10 triệu có thể mua không được võ giả hiệp hội một cái mạng. Ngươi tuy là Lý Thanh Vũ lao công, nhưng là giết ta võ giả hiệp hội người, nhất định phải bị trừng phạt. Ninh Lạc cười nói, phó hội trưởng, khẩu khí thật lớn. Một đám ra vẻ đạo mạo chi đồ, ảm đạm tổ xây cái gì võ giả hiệp hội. Trên danh nghĩa là cái gì võ giả hiệp hội, trên thực tế, ta xem các ngươi bất quá là tìm hợp pháp lý do kéo bè kết phái thôi. Hôm nay ta nhắc nhở ngươi, gây gấp ta, ngươi cái này võ đạo đại hội, tại quân hàng quả quyết mở không đứng dậy. Thật cuồng khẩu khí. Phó hội trưởng, hắn vậy mà tại làm nhục võ giả chúng ta hiệp hội. Lý Thanh Vũ lao công lại có thể thế nào? Tại võ giả chúng ta hiệp hội trong mắt, trước mắt Lý Thanh Vũ, bất quá là dùng để sử dụng thôi. Chung quanh một đám võ giả nói ra. Long Thiên Dương giận dữ. Võ giả hiệp hội cũng là hướng tới cùng truy cầu. Hàng năm, gia nhập võ đạo tổ chức người nhiều vô số kể, tại Giang Nam đều có hơn mấy triệu, càng đừng đề cập những địa phương khác. Mà có người làm nhục võ giả hiệp hội, cũng là đang vũ nhục võ đạo. Làm nhục võ đạo. Phạm là tử tội. Long Thiên Dương nói, ngươi người này thật sự chính là nghẽ con mới sinh không sợ cọp. Đã ngươi dám nói ra lời nói này, vậy ngươi dám không dám cùng ta Long Thiên Dương đọ sức một phen. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta lập tức quay đầu rời đi. Nếu như ngươi đánh không thắng, ngươi phải chết tại ta trên tay. Ngươi dũng khí từ đâu tới, đánh với ta. Ninh Lạc hỏi ngược lại một tiếng. Cuồng vọng. Quả thực là cuồng vọng đến vô pháp vô thiên. Thì liền Long Thiên Dương, cũng tại thời khắc này bị tức giận, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiêu căng như thế chi đồ. Loại này người, nếu như võ giả hiệp hội chưa trừ diệt, sau này mặt mũi muốn đến ở chỗ nào? Ta thì hỏi ngươi, ngươi có dám hay không cùng ta đánh? Long Thiên Dương mặt mũi tràn đầy lạnh cả giận nói. Đánh, bất quá có yêu cầu gì không? Có thể giết người sao? Ninh Lạc cười nói. Giết người. Long Thiên Dương giết qua người nhiều vô số kể. Hai chữ này với hắn mà nói, thật sự là quá quen thuộc. Long Thiên Dương nói, tự nhiên có thể giết người, ngươi như không thắng được ta, ngươi liền sẽ chết. Ngươi nếu là thắng được ta, ta lập tức rời đi nơi này. Không không không không. Ninh Lạc lắc đầu liên tục. Long Thiên Dương cảm thấy rất ngờ vực. Mà lúc này, Ninh Lạc đứng lên, nói ra, nếu như ngươi thắng ngươi, ngươi chỉ có thể nằm rời đi. Cái gì? Long Thiên Dương hoảng sợ thất sắc, ý tứ của những lời này không phải liền là muốn giết mình sao? Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Ta chưa bao giờ thấy qua có ngươi như thế cuồng vọng chi đồ. Vậy thì tốt, hôm nay, ngươi nếu có thể thắng ta, ngươi có thể giết ta. Long Thiên Dương quát nói. Chung quanh võ giả hào hào lui lại. Tất cả mọi người cười lạnh nhìn lấy tình cảnh này. Lúc này, Long Thiên Dương đã xuất thủ. Tay phải của hắn biến thành thù đao, lăng không bổ ra. Tay kia trên đao, quả nhiên là quanh quẩn lấy nội kình khí lực. Loại này khí lực ba động cường độ mặc dù không tính lớn, nhưng nếu như Long Thiên Dương cái này thủ đao bổ tại đá bình thường phía trên, có thể thấy được thạch đầu chém làm hai đoạn. Long Thiên Dương vừa ra tay cũng là kinh người như vậy, có thể nói, hắn chuẩn bị đem Ninh Lạc nhất kích tất sát. Ninh Lạc cũng không do dự nữa. Tại Long Thiên Dương thủ đao bổ tới thời điểm, Ninh Lạc cũng là hóa trưởng làm đao, trái lại hướng về Long Thiên Dương cổ bổ chém tới. Ninh Lạc tốc độ nhanh đến kinh người, trên bàn tay cũng để cho Long Thiên Dương cảm nhận được nội kình tồn tại. Hắn ngay sau đó một trận kinh hãi, không thể không lui lại hai bộ tránh né mũi nhọn. Nhất kích không thành, Long Thiên Dương đùi phải, thẳng tắp hướng Ninh Lạc đã tới. Gió lớn như trống. Chương 215, một kiếm chém xuống Giang Trọng Sơn. Long Thiên Dương cước pháp nhìn như chậm chạp, nhưng nu bên trong kiên cường. Làm một tên luyện ra khí nội kình võ giả, loại này cước pháp lực sát thương thường thường sẽ rất mạnh. Đá ra trong nháy mắt đống nhiên phát lực, nội kình bành trướng, chân cứng rắn như tinh thiết, hơi không chú ý bị đá bên trong, ít nhất phải đoạn một cục xương. Không qua. Long Thiên Dương đối mặt là Ninh Lạc. Hắn chân này pháp, dễ như trở bàn tay liền bị Ninh Lạc cho phá giải. Ninh Lạc chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra nhất quyền, Long Thiên Dương không thể không thu hồi chân tránh né Ninh Lạc quyền đầu. Hai đòn không thành, Long Thiên Dương kinh ngạc tột độ. Trung quanh võ giả đã kinh trụ. Trước mắt tình cảnh này, có thể nói khiến rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Phó hội trưởng vậy mà hai đánh không trúng. Cái này sao có thể a? Mọi người sắc mặt đại biến. Long Thiên Dương tựa hồ cũng luống cuống. Đòn thứ ba, Long Thiên Dương xách đầu gối mà lên, nhưng là đầu gối phải nhấc lên trong chớp mắt ấy, nhìn như phải dùng lên gối hắn, lại Dương Đông kích Tây lần nữa sử dụng thủ đao. Long Thiên Dương thủ đao vẫn chưa lấy đến chỗ tốt gì, qua trong giây lát bị Ninh Lạc đón đỡ bên ngoài. Tình cảnh này phát sinh, Long Thiên Dương đã quá sợ hãi. Hắn nhanh chóng tiếp tục phát ra liên tục công kích, hắn quyền thế bên trong, nội kình khí tức không ngừng. Ninh Lạc một bên cản trở Long Thiên Dương động tác, một bên cười lạnh nói, Phó hội trưởng, các người võ đạo tựa hồ là càng ngày càng kinh tế đình trệ, thì cái này 2-3 lần con, đều có thể trở thành cái gì chiến thần bảng cao thủ, võ giả các người hiệp hội, đến cùng là đến cỡ nào đáng thương a? Long Thiên Dương yên lặng thất sắc. Hắn chưa từng có nghĩ tới, võ giả hiệp hội có một ngày sẽ bởi vì chính mình mà mất mặt. Vẫn chưa xong, ta Long Thiên Dương, không chỉ là cái này bản lĩnh. Long Thiên Dương nhất một bên nhanh chóng đánh ra nhất quyền, liền liền quát lên. Dứt lời. Quả đấm của hắn trong nháy mắt nhấc lên so vừa mới một chút mạnh hơn không ít nội kình khí lực. Nhưng khí này lực tụ tập thời điểm, đã thấy Long Thiên Dương đầu đầy mồ hôi. Đó có thể thấy được. Đối với một cái nội kình võ giả tới nói, khí lực hao tổn, cũng duy trì không được bao lâu. Long Thiên Dương lần nữa đánh ra nhất quyền. Một quyền này, đồng dạng là nội kình khí lực quay chung quanh, quyền thế bức người. Nhưng là, Long Thiên Dương một quyền này đánh xuống thời điểm, Ninh Lạc nói ra, trò chơi kết thúc. Ẩm. Ninh Lạc một chân đá ra. Long Thiên Dương quyền đầu thậm chí còn chưa rơi xuống, Ninh Lạc một cước này trực tiếp đá vào Long Thiên Dương trên ngực. Một cước này đá xuống, cơ hồ muốn Long Thiên Dương mặn già, trên lồng ngực của hắn phát ra như là côn thép đứt đoạn thanh âm, toàn bộ ở ngực trực tiếp sụp đổ ra. Long Thiên Dương ngã xuống đất, một tay che ngực nằm rạp trên mặt đất. Tất cả võ giả toàn bộ lui lại, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Long Thiên Dương trên trán, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Mình tại trong tay của người này, thậm chí ngay cả một chiêu đều qua không được. Xa xa Giang Bắc Chấn đã run rẩy. Liên Long Thiên Dương đều không động được nhân vật, hắn thậm chí đã cảm nhận được nghĩ mà sợ. Khó trách Đoạn Trình Phi sẽ chết trên tay hắn. Làm đủ. Long Thiên Dương chưa bao giờ nhận qua lớn như thế làm đủ. Cho dù là dùng hết toàn lực, giờ phút này cũng vô pháp từ dưới đất đứng lên. Mà chính là nằm dạp trên mặt đất. Ninh Lạc đi tới, một chân dẫm tại Long Thiên Dương trên mặt. Ninh Lạc nói, gần nhất những năm này, võ giả hiệp hội người càng ngày càng nhiều, sự tình làm càng ngày càng quá phận. Các ngươi đến quân hàng tổ chức cái gì võ đạo đại hội, ta Thiên Hạ Vô Song đưa đi 10 triệu tiền tài tài trợ, cái này 10 triệu, bị các ngươi dùng tại quân hàng đại khách sạn tiêu phí phía trên. Người võ giả hiệp hội, muốn lên thiên sao? Long Thiên Dương mặt mà sát mặt đất. Trong mồm một cỗ máu tươi tràn ra, thân thể cũng bắt đầu biến đến run rẩy lên, hắn vậy mà không có cách nào dãy rủa. Long Thiên Dương ngã xuống đất. Đây là chỉnh cái võ giả hiệp hội sỉ nhục. Bây giờ võ đạo đã xâm nhập nhân tâm. Có thể nói, vô luận đi đến nơi nào, võ giả đều là thụ nhất chúng tồn tại. Không sai mà tới được trong miệng người này, võ giả hiệp hội lại trở thành không đáng một đồng. Long Thiên Dương đã bất lực phản bác. Cũng căn bản là không có nghĩ đến, Lý Thanh Vũ lao công, lại còn có thực lực này. Ninh Lạc, ngươi làm nhục võ hiệp sẽ không bỏ qua ngươi. Long Thiên Dương bị Ninh Lạc giẫm tại dưới chân, run giọng nói ra. Ninh Lạc mỉm cười. Cái gì võ hiệp? Đơn giản là kéo bè kết phái thôi. Mà lại tại kéo bè kết phái thời điểm, còn có thể làm một cái tốt danh tiếng. Đã ngươi như thế kính trọng võ hiệp, như vậy, ngươi liền đến âm tào địa phủ, thật tốt đi kính trọng tốt. Ninh Lạc một tay lấy Long Thiên Dương nhấc lên. Long Thiên Dương thật sự rõ ràng cảm nhận được bối rối. Theo Ninh Lạc trong thần sắc, hắn thấy được sát ý. Không tốt, hắn muốn giết phó hội trưởng, mọi người cùng nhau xông lên. Như vậy lúc, Giang Bắc trấn phụ thân Giang Trọng Sơn hô. Tại chỗ võ giả hơn 20 người, gặp Ninh Lạc thì muốn động thủ, chật, hai mươi mấy số võ giả hào hào cùng nhau tiến lên. Bất quá đúng lúc này. Cho ta đánh. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng giống. Trần Hổ dẫn đầu từ bên ngoài vọt vào, trực tiếp khóa hướng về phía Giang Trọng Sơn. Gặp sát ý đánh tới, một bóng người phá không mà tới, Giang Trọng Sơn nhất thời hô to một tiếng. Không. Không tốt. Trần Hổ trong tay nắm lấy một thanh kiếm, một kiếm đem Giang Trọng Sơn chém xuống. Tiếp lấy. Trần Hổ sau lưng, Vương Diệc mang theo một đám người tràn vào, đem võ giả hiệp hội người bao bọc vây quanh. Giang Trọng Sơn bị chạm sát. Để tại chỗ võ giả hiệp hội người toàn bộ kinh hãi tiết xuống tới, Giang Bác Trấn đã bắt đầu run rẩy, toàn thân run rẩy nhìn lấy thi thể của cha mình. Giang Bác Trấn nhanh khóc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay nơi này, sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vương Diệc bọn người nhóm dựa vào sau. Lúc này, một thân dây đeo váy Lý Thanh Vũ từ phía sau đi ra, khi thấy Lý Thanh Vũ trong nháy mắt, Giang Bác Trấn toàn thân run lên. Tất cả tại chỗ võ giả hiệp hội người, cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Bị Ninh Lạc nhấc lên Long Thiên Dương nhìn đến Lý Thanh Vũ, ánh mắt bên trong ngũ vị tạp trần. Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên sau khi rời đi, sợ Ninh Lạc ra chuyện, cho nên đem Trần Hổ mang đi qua. Võ Hiệp muốn tại quân hàng tổ chức võ đạo đại hội, ta thiên hạ vô song đại biểu quân hàng tất cả mọi người hoan nghênh các ngươi. Nhưng nếu Võ Hiệp muốn nhiễu loạn quân hàng trật tự, các ngươi làm như vậy, không khỏi quá phận. Thật cho là chúng ta công ty, không có cao thủ trấn thủ sao? Lý Thanh Vũ nghiêm nghị nói. Lý Thanh Vũ câu nói này, lần nữa đem Giang Bắc Trấn hấp dẫn. Hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân, thế mà lánh diễm đến loại trình độ này. Đáng tiếc là, hắn không thuộc về mình. Mà Long Thiên Dương bị Lý Thanh Vũ câu nói này cho trấn trụ. Thiên hạ vô song không có cao thủ sao? Trần Hổ một kiếm chém xuống Giang Trọng Sơn, trả lời vấn đề này. Lý Tổng. Long Thiên Dương nói, chuyện này chỉ sợ là cái hiểu lầm, ta xem là cái hiểu lầm. Không bằng tốt như vậy, chúng ta coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh. Long Thiên Dương nhìn ra Lý Thanh Vũ phẫn nộ, lại thêm khó giữ được tính mạng, không thể không mở miệng chịu thua. Không qua. Hiểu lầm. Ninh Lạc cười ha ha. Nếu là hiểu lầm, như vậy Long Thiên Dương, ngươi hay là chết cho thỏa đáng. Trần Hổ, đem cái này Giang Bắc Trấn giết cho ta, đem Long Thiên Dương cho ta đưa đến địa phủ. Để võ hiệp ghi nhớ thật lâu, muốn quân hàng thật tốt tổ chức võ đạo đại hội, liền phải hiểu quân hàng quy củ. Dứt lời. Ninh Lạc nhất trưởng oanh ra, Long Thiên Dương trực tiếp bị đánh bay. Trần Hổ cười hắc hắc. Lăng không, vạn kiếm chạm rơi xuống. Chương 216, Tô Tử Nhiên sinh nhật. Long Thiên Dương chết. Giang Trọng Sơn chết. Giang Bác Trấn tại Trần Hổ kiếm chạm phía dưới, phát ra tuyệt vọng gào rú. Bất quá toàn bộ quá trình Ninh Lạc đều không có nhìn, mà chính là mang theo Lý Thanh Vũ đi ra quân hàng đại khách sạn. Trần Hổ lưu lại chỗ sửa lại một chút quân hàng chuyện của quán rượu, tại quán rượu này vẫn luôn cùng Trung Duyệt hợp tác mật thiết, lại thêm quân hàng khách sạn cũng gia nhập thiên hạ vô song. Cho nên, nơi này đều là Ninh Lạc sân nhà. Theo quân hàng đại khách sạn rời đi về sau. Lý Thanh Vũ lái xe, Ninh Lạc cùng Trần Hổ ngồi trên xe. Ninh Lạc nói, Thanh Vũ, ngươi ngày mai để công ty, liên hợp quân hàng địa phương bộ môn, thành lập một cái võ đạo đại hội giám thị bộ môn. Tất cả tới tham gia võ giả đại hội người, nhất định phải tại giám thị bộ môn đăng ký thực tên chứng nhận. Trần Hổ. Ngươi liên hệ Chu Hùng, Lưu Quang Dũng, thủ hạ các ngươi người, cho ta cưỡng ép cắm vào võ giả hiệp hội, bất kỳ một cái nào võ giả hiệp hội người dám ở ta quân hàng dương oai, bất kể là ai, giết cho ta. Bây giờ võ hiệp hung hăng ngang ngược. Võ hiệp người tới quân hàng, còn không đều là nguyên một đám cùng đại gia một dạng. Điểm này, Ninh Lạc ngược lại sẽ không đi tha cho bọn họ. Nghe được Ninh Lạc, Lý Thanh Vũ ừ một tiếng, vội vàng trả lời, ta đã biết. Bất quá võ hiệp sự tình làm cũng quá đáng. Công ty tài trợ 10 triệu, bọn họ vậy mà dùng để tại quân hàng khách sạn tiêu phí. Ta sẽ liên lạc những công ty khác, toàn bộ cấm đoán tài trợ võ giả đại hội. Ninh Lão Đại, ngươi yên tâm, chuyện này ta cho ngươi xem đây. Trần Hổ cũng mở miệng nói. Ninh Lạc gật gật đầu. Ngoại trừ quản tốt võ hiệp người bên ngoài, Ninh Lạc không có gì đáng nói. Bất quá Ninh Lạc nhớ ra cái gì đó. Lần nữa hướng Trần Hổ nói, đúng rồi Trần Hổ, ngươi đi cho ta điều tra một người, người này tên là Liễu Vân Hạo, là Yến Kinh người của Liễu gia. Ta hoài nghi cái này Liễu Vân Hạo là Vân Thành nhi tử, nếu như có thể tra được Vân Thành ở đâu lập tức nói cho ta biết, ta phải đi giết hắn. Bằng không, vấn đề càng ngày càng nhiều. Trần Hổ một trận ngạc nhiên. Hắn lần trước giống như nghe nói Phong Vân Tranh là Vân Thành nhi tử. Bởi vậy, Trần Hổ giống như minh bạch cái gì? Lý Vân Phi, Phong Vân Tranh, hiện tại lại tới một cái Liêu Vân Hạo. Ba người này tên bên trong đều có một cái vân chữ, cái này hẳn không phải là trùng hợp A. Trần Hổ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Người cũng đã nhìn ra. Ninh Lạc cười nói. Trần Hổ một trận kinh ngạc. Không thể không nói chính là, cái này Vân Thành là thật ngu bức. Trần Hổ nói, được, ta sẽ điều tra ra được. Lý Thanh Vũ lái xe đem Trần Hổ đưa về Linh Lung quầy rượu, mà song cùng Ninh Lạc hướng Lung Sơn biệt thự chạy tới. Vừa lái xe, Lý Thanh Vũ một bên đưa cho Ninh Lạc một cái mỉm cười. Lao công, hiện tại quân hàng, thương nghiệp toàn bộ đều bị chúng ta lũng đoạn. Ta thật không nghĩ tới, chúng ta có thể có một ngày này. Trên thực tế, Phong gia ngã xuống về sau, còn lại tam tộc đầu nhập vào. Hoàng Lão Thái Quy Thiên. Toàn bộ quân hàng đã không ai có thể đấu qua được Thiên Hạ Vô Song. Cho nên, Thiên Hạ Vô Song Thương Hội đem đại bộ phận trung thượng tập đoàn áp sát nhập Thương Hội, trở thành quân hàng nơi quan trọng nhất. Mà những thứ này đều là Ninh Lạc cho nàng. Ninh Lạc thật không có nghĩ những thứ này, mà là đạo. Thử nhiên đi đâu? Ừm, ta trước hết để cho nàng về nhà, cho nên không có theo. Đối Ninh Lạc qua mấy ngày cũng là tử nhiên sinh nhật, nàng đã không có thân nhân, ta muốn chuẩn bị cho nàng một cái không giống bình thường sinh nhật kinh hỉ. Nhưng là ta tương đối bận rộn, muốn không ngươi giúp ta thôi. Lý Thanh Vũ cười nói. Ninh Lạc không còn gì để nói ra, ngươi thì không sợ Tô Tử Nhiên yêu mến ta. Làm sao luôn để cho ta giúp nàng? Lý Thanh Vũ khanh khách nở nụ cười. Biệt thự quá lớn, ta một người ở không hết, cho nên muốn tìm tỉ muội bồi ta. Ninh Lạc sững sờ. Bất quá không có quá rõ Lý Thanh Vũ ý tứ. Chờ Ninh Lạc hỏi lại thời điểm, Lý Thanh Vũ chết sống cũng không giải thích, để Ninh Lạc chính mình suy nghĩ. Ninh Lạc không còn gì để nói. Đây thật là lòng của nữ nhân, đáy biển thật nha. Hai người trầm mặc một hồi. Lý Thanh Vũ tốt giống nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi Ninh Lạc, ngươi nói cái kia Liễu Vân Hạo, nếu thật là Vân Thành nhi tử, cái kia ta cảm thấy cái này võ hiệp tại quân hàng tổ chức võ đạo đại hội, giống như không phải ngẫu nhiên, giống như là có người nào đặc biệt tan bài. Ninh Lạc cười sờ lên Lý Thanh Vũ đầu. Nha đầu, ngươi rốt cục biến thông minh. Ninh Lạc tán dương. Ngươi có ý tứ gì? Ta vốn là rất thông minh được không nào? Lý Thanh Vũ nói. Ninh Lạc nhẹ gật đầu. Xác thực. Vân Thành người này quá mẹ nó thần bí. Liên Lý Thành Duyệt ở nước ngoài đều nghe nói qua người này. Hắn tư sản, sợ không chỉ Lý Vân Phi nói mấy ngàn ước nhiều như vậy. Giống như là, chiếm cứ cái nào đó không người đảo nhỏ, tự lập một môn một dạng. Cho tới bây giờ, Vân Thành vẫn là một điều bí ẩn. Con của hắn đông đảo, nhiều đến đếm không hết. Mượn vợ sinh con một chiêu này, cũng để cho Vân Thành chơi rất chuyện. Ninh Lạc nghiêm mặt nói, có thể là Vân Thành an bài, nhưng là ta không biết Vân Thành người này đến cùng là muốn làm gì. Ngươi Đường ca từng nói qua hắn ở nước ngoài một nơi nào đó rất được người tôn trọng. Kỳ thật Vân Thành cấp bậc này người, đã không cầu gì khác, nhưng hắn làm một ít chuyện, rất làm cho người khác không thể tưởng tượng. Ngươi nói hắn có phải hay không có cái gì đại âm mưu? Lý Thanh Vũ nghi ngờ hỏi một tiếng. Âm mưu? Dương mưu? Dù sao mặc kệ là cái gì, cái này Vân Thành thủ hạ, khẳng định là trải rộng đại giang Nam Bắc. Hắn tựa như là cái nào đó tà ác tập đoàn đầu mục mở dạng, tay người phía dưới. Phân tán tại các nơi trên thế giới, tại làm chút khiến người ta không thể tưởng tượng sự tình. Vân Thành nhi tử trước mắt đã xuất hiện hai cái, Lý Vân Phi, Phong Vân Tranh, bất quá bây giờ xem ra, hai đứa con trai này đều không có cái gì đại tiến triển liền bị ta giết. Nghĩ không ra, nhưng nếu như võ hiệp thật sự là hắn an bài, như vậy Vân Thành người, nhất định ngay tại quân hàng. Ninh Lạc nói ra, nhưng chúng ta không biết hắn là ai. Lý Thanh Vũ chép miệng. Nói đến, Lý Thanh Vũ nhớ tới cái này chữ Vân. Lý Thanh Vũ nói ra, tiểu lão công, ngươi nói có đúng hay không giang nam trong vòng, tên bên trong có mấy cái chữ này công tử của đại gia tộc ca, cũng có thể là Vân Thành nhi tử a. Người này cũng thật sự là, mượn lao bà của người khác cho mình sinh con, những nữ nhân kia là làm sao đáp ứng. Cái này ngươi phải đi hỏi Ngụy Nghi. Nghe nói Vân Thành sủng hạnh Ngụy Nghi thời điểm, Vân Thành đều năm 60. Buồn nôn. Lý Thanh Vũ cả người nổi da gà lên. Quả thực là không cho nhìn thẳng. Vân Thành sự tình tạm thời không có cái gì động tĩnh, thì liên hệ thống cũng tra không được. Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ trở lại biệt thự, Tô Tử Nhiên mặc đồ ngủ ngay tại cuống cuồng cùng đợi. Gặp hai người trở về, Tô Tử Nhiên thở dài một hơi, nói ra, Thanh Vũ, Ninh Lạc, các ngươi hai cái không có sao chứ? Chờ đều nhanh gấp rút chết ta rồi. Lý Thanh Vũ hơi cười cợt, chúng ta không có việc gì. Tử Nhiên, ngươi buổi tối cùng ta ngủ đi. Ninh Lạc, chính ngươi không có vấn đề a? Muốn không ngươi cùng Tử Nhiên chúng ta hai cái chen tại trên một cái giường thôi. Lý Thanh Vũ cười khanh khách nói. Tô Tử Nhiên mặt bá một chút đỏ đến cổ căn, thì cùng quả táo chín một dạng. Đi đi đi, lão nương mới không cùng ngươi nhóm cặp vợ chồng ngủ. Chính ta là được rồi, Thanh Vũ vẫn là thật tốt bồi lão công ngươi đi. Tô Tử Nhiên tại Lý Thanh Vũ ở ngực mò một thanh, quay người đi trở về phòng. Trong phòng khách, Lý Thanh Vũ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Ninh Lạc. Ninh Lạc, Tử Nhiên sinh nhật. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi vẫn không được sao. Tiến ổn khô. Ninh Lạc không còn gì để nói. Lý Thanh Vũ tựa hồ rất vui vẻ, lôi kéo Ninh Lạc nói ra, xem ở ngươi ngoan như vậy phân thượng, lão bà cùng ngươi tắm rửa. Ta đi, như thế kinh bạo. Bất quá ta ưa thích. Ngày thứ hai, Lý Thanh Vũ đi công ty, Tô Tử Nhiên cũng sáng sớm thì ra cửa. Ninh Lạc đi tới Trung Duyệt tập đoàn. Nhớ tới Lý Thanh Vũ tối hôm qua mà nói Ninh Lạc cũng là một trận phiền muộn, cho Tô Tử Nhiên một cái sinh nhật kinh hỉ. Ai? Trung Duyệt tập đoàn Ninh Lạc trong văn phòng, Đào Thanh Chính đang ngồi uống sữa đậu nành, ăn bánh tiêu. Đang lúc ăn, Ninh Lạc đi tới, Hoàng Đào Thanh sữa đậu nành cũng không kịp uống. Ninh Tổng, ngài đã tới. Buổi sáng tốt lành a. Đào Thanh đứng lên. Tốt, buổi sáng tốt lành. Ninh Lạc thuận miệng trả lời một câu, ở trên ghế salon ngồi xuống, Ninh Lạc hỏi, đúng rồi Đào Thanh, cho nữ hải tử chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ, nên làm như thế nào chơi? Ta cái này sẽ không nha. Chương 217, ta Đường Tuyết nữ nhi, hẳn là nhân trung chi phượng. Đào Thanh nghe vậy sững sờ. Sinh nhật kinh hỉ. Đào Thanh cười. Một bên cho Ninh Lạc châm trà, vừa nói, Ninh Tổng, ngài là muốn cho lão bà chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ sao? Ninh Lạc lắc đầu. Tô Tử Nhiên là Lý Thanh Vũ tốt nhất tỉ muội, hiện tại lại đứng trước đủ loại sinh hoạt khó khăn. Lý Thanh Vũ muốn để Tô Tử Nhiên cảm nhận được trên cái thế giới này tràn ngập thích, cho nên để Ninh Lạc chuẩn bị cho nàng một cái sinh nhật kinh hỉ. Chỉ là cái này sinh nhật kinh hỉ, trong lúc nhất thời đem Ninh Lạc cho làm khó. Tựa như là một người bạn, Lý Thanh Vũ bạn gái. Ninh Lạc suy nghĩ một chút nói. Bách hợp. Đào Thanh không chút nghĩ ngợi trở về một tiếng. Tà thao. Ninh Lạc ngẩng đầu nhìn Đào Thanh, mẹ nó bách hợp. Tình huống gì? Ninh Lạc hé mắt. Đào Thanh. Đào Thanh che miệng nở nụ cười, đem chính mình bánh tiêu sữa đậu nành uống xong, đem bao trang ném vào trong thùng rác. Ninh Lạc thấy thế, nói ra, ngươi buổi sáng thì ăn những thứ này. Đào Thanh nhẹ gật đầu, bĩu môi nói, tối hôm qua tăng ca quá muộn, buổi sáng chưa thức dậy, cho nên ngay tại ven đường mua ăn chút gì. Trung Duyệt cùng Thanh Vũ hợp tác thành lập Thiên Hạ Vô Song về sau, Đào Thanh gần nhất cũng đích thật là bận rộn. Ninh Lạc ngược lại là thẳng nhàn, Trung Duyệt sự tình hắn hầu như không cần hỏi đến. Toàn bộ hành trình đều là từ Đào Thanh đến thay thế mình. Vậy cũng đầy đủ vất vả đó ai như vậy đi, ngươi trong nhà có hài tử, về sau tăng ca công tác thì đừng làm. Đem công tác giao cho Trung Quốc Minh là được rồi, nghe nói Trung Quốc Minh tìm mấy cái người phụ tá, ngươi cũng có thể đi tìm hai người giúp ngươi, nếu như vậy, chính mình cũng có thể nhẹ lòng một ít. Ninh Lạc hướng Đào Thanh nói, cảm ơn Ninh Tổng, bất quá ta công tác của mình vẫn là ta tự mình tới làm đi. Về sau tăng ca cơ hội cũng không nhiều, ta tăng ca thời điểm, sẽ đem nhi tử ta đưa đến công ty tới. Cũng không có việc gì. Đào Thanh hé miệng trả lời. Ninh Lạc nhún vai. Đào Thanh lúc này thời điểm nói, chúng ta vẫn là nói sinh nhật kinh hỉ đi. Ninh Tổng, ngươi hiểu rõ nữ hải tử nội tâm sao? Ta nói cho ngươi à, nữ hải tử trái tim kỳ thật rất dễ dàng thì có thể đánh động, chỉ muốn an bài hợp lý là được. Vậy ngươi nói một chút, làm sao cái tình huống? Ninh Lạc rửa tai lắng nghe. Đầu tiên ngươi đến nói cho ta biết cô bé kia là cái hạng người gì? Đào Thanh hỏi. Ninh Lạc nghĩ nghĩ, cùng Đào Thanh nói một lần Tô Tử Nhiên. Hai người ở văn phòng lúc ngồi. Đồng thời, Thiên Hạ Vô Song Thương Hội, Lý Thanh Vũ chính đang bận bịu thành lập võ đạo đại hội giám thị ngành sự tình. Thông qua công ty quan hệ, Thiên Hạ Vô Song hợp tác những nơi mấy cái bộ môn, mở một cái sẽ. Lý Thanh Vũ trong buổi họp nói rõ võ giả đại hội ở quân hàng cử hành, cần thiết phải chú ý nào hạng mục công việc, đồng thời biểu thị Thiên Hạ Vô Song nguyện ý xuất tiền, cùng đoàn người cùng một chỗ thành lập giám thị bộ môn. Tất cả đến đây quân hàng tham gia võ giả đại hội, nhất định phải tại giám thị bộ môn đăng ký. Lý Thanh Vũ đề nghị đạt được toàn phương diện chống đỡ. Các lộ ký giả đồng thời cũng báo cáo chuyện này. Hội nghị kết thúc về sau, Lý Thanh Vũ thì điều động công ty công tác nhân viên, bắt đầu thành lập giám thị ngành công tác. Bộ môn thì tại Thiên Hạ Vô Song cao ốc. Mà bộ môn thành lập về sau, địa phương nhân viên tương quan cũng hướng tỉnh Giang Nam Võ Giả Hiệp hội ban bố thông báo, cáo chi tất cả đến đây quân hàng tham gia võ giả đại hội người, nhất định phải tại giám thị ngành giám thị hạ song thành. Mà những thứ này làm, cũng là cân nhắc đến quân hàng bách tính cá nhân an toàn. Nguyên nhân chủ yếu còn tại ở, võ hiệp thật sự là quá lớn, thế lực phân bộ đông đảo. Quân hàng đại khách sạn, Long Thiên Dương, Giang Bắc Trấn cùng Giang Trọng Sơn bị giết tin tức truyền đến võ giả hiệp hội. Nhưng võ giả hiệp hội là thái độ gì, Lý Thanh Vũ trước mắt không biết. Lý Thanh Vũ cùng Ninh Lạc cũng không có trở ngại võ giả đại hội tổ chức. Nếu như Ninh Lạc chịu ra tay lời nói, quân hàng võ giả đại hội nâng làm không nổi. Nhưng Ninh Lạc thì là muốn hiểu rõ cái này Vân Thành đến cùng là muốn làm cái gì, cho nên, võ giả đại hội, hắn đổ là vui vẻ tiếp nhận. Trần Hổ ở sau lưng chính đang không ngừng điều tra lấy Liêu Vân Hạo. Khúc Linh Lung càng là phái ra không ít người đi đến Yến Kinh, theo Liêu Vân Hạo trên người mẫu thân điều tra. Nếu như gia hỏa này thật là Vân Thành nhi tử, vậy nói rõ, Vân Thành cốt nhục, thật sự là trải rộng đại giang Nam Bắc. Đồng thời, Trần Hổ tìm tới Lưu Quang Dũng, Chu Hùng hai nhà này, lấy Thiên Hạ Vô Song danh nghĩa, đem người xông vào võ giả đại hội triệu khai địa phương. Bởi vậy thứ nhất, võ giả hiệp hội tại quân hàng, cũng có vẻ rất bị động. Khắp nơi bị áp chế. Cái này tại trước kia, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Mấy chuyện đồng thời tiến hành đồng thời. Cùng ngay buổi sáng, Tô Tử Nhiên theo Lung Sơn biệt thự sau khi ra ngoài, thì đi tìm Đường Tuyết. Người Liễu gia tại Lung Sơn mua số 6 biệt thự, trên cơ bản đến quân hàng người Liễu gia đều tiến đi ở, nhưng Đường Tuyết ngoại lệ, nàng ở tại trong khách sạn. Đế Hoàng Đại khách sạn. Đây là Thiên Hàng khu cùng Thiên Quân khu quân hàng đại khách sạn nổi danh khách sạn một trong. Tiểu điếm ngoài cửa. Tô Tử Nhiên cầm lấy khóa bao của mình đứng tại ven đường phía trên, nhìn lên trước mặt Đế Hoàng Đại khách sạn. Tô Tử Nhiên phát một cái tin nhắn ngắn đi qua. Ngươi xuống đây đi, ta dưới lầu. Cái này cái tin nhắn ngắn phát xong. Tô Tử Nhiên tại đường xuôi theo trên đá khép lại lấy hai chân ngồi xuống. Nàng hôm nay muốn tìm Đường Tuyết đem sự tình nói rõ ràng, Liêu gia, nàng là đoạn đoạn sẽ không đi qua. Đường Tuyết là nàng thân sinh mẫu thân. Nàng không tin nữ nhân này sẽ đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Tô Tử Nhiên đang ngồi lấy. Cũng không lâu lắm, một thân nghề nghiệp váy Đường Tuyết theo trong khách sạn đi ra, đi tới Tô Tử Nhiên trước mặt. Nhìn đến Đường Tuyết tới. Tô Tử Nhiên ngẩng đầu, tiếp lấy đứng lên. Làm sao không đi lên tìm ta? Đường Tuyết mở miệng hỏi. Tô Tử Nhiên mím môi. Thần thái của nàng xem ra có chút ra rời. Sau đó, Tô Tử Nhiên nói, ta vào không được. Ta tìm ngươi là phải nói cho ngươi thái độ của ta, Liếu ra ta sẽ không đi qua, nếu như ngươi muốn là cưỡng bức lấy ta đi qua, ta tình nguyện chết. Đường Tuyết mục đích không gợn sóng. Nhưng là Tô Tử Nhiên là nữ nhi của nàng, bây giờ nàng tại Liêu gia địa vị không giống nhau, ủy khuất Tô Tử Nhiên nhiều năm như vậy, nàng cũng muốn tiếp nàng đi qua. Tử Nhiên, mấy ngày nữa liền là của ngươi sinh nhật, ta muốn chuẩn bị cho ngươi một cái nở mày nở mặt sinh nhật vũ hội. Chờ võ giả đại hội kết thúc về sau, ngươi đi với ta Liêu gia, về sau, qua ngày tốt. Đường Tuyết nói, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ sinh nhật của ta a. Tô Tử Nhiên trực câu câu nhìn mình chằm chằm thân sinh mẫu thân. Trà sát một chút nước mắt, Tô Tử Nhiên nói, cho tới nay, sinh nhật của ta đều là ta qua đời mụ mụ cho ta qua, ngươi lại tính là cái gì mẫu thân? Ngươi đã từng đâu khí ta, vì cái gì hiện tại lại phải về đến muốn ta? Ta không thuộc về ngươi, ta không phải ngươi, ngươi không có quyền lợi can thiệp cuộc sống của ta. Vì cái kia nam nhân. Lần trước cùng với ngươi nam nhân là người nào? Ngươi cái kia không phải muốn nói cho ta biết, tương lai của ngươi. Đã hứa hẹn hắn đi. Đường Tuyết mở miệng hỏi. Tô Tử Nhiên không muốn cùng nàng nói nhiều như vậy. Xoa xoa nước mắt, Tô Tử Nhiên lần nữa nói, tương lai của ta cho người nào, ngươi cũng không xen vào, ta cùng nam nhân như thế nào cùng một chỗ, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi về Liếu gia tiếp tục qua những ngày an nhàn của ngươi, ta tiếp tục tại quân hàng qua cuộc sống của ta, chúng ta hai cái không can thiệp chuyện của nhau, ngươi muốn là bức ta tình nguyện đi chết. Cái kia nam nhân không xứng với ngươi, ta Đường Tuyết nữ nhi. Nên nhân trung chi phượng, chỉ có những cái kia công tử của đại gia tộc ca, mới xứng nắm giữ ngươi. Chương 218, mình đem toàn bộ hương giang bào xuống đây đi. Đường Tuyết vẫn như cũ không có không gợn sóng. Mà lời nói này, đã để Tô Tử Nhiên cho tức khóc. Lúc trước, Đường Tuyết vì Liêu gia vinh hoa phú quý, đem nàng vứt bỏ. Hiện tại, nàng tại Liêu gia căn cơ ổn, lại muốn cho chính mình trở về, điều này có thể sao? Tại Tô Tử Nhiên trong lòng nàng chỉ có một cái mẫu thân. Cũng là đã qua đời mẹ nuôi. Nhưng đối với Đường Tuyết mà nói, muốn vững vàng không ở mình tại Liễu gia địa vị, như vậy, nàng cần Tô Tử Nhiên. Bởi vì, Đường Tuyết cho Liễu gia sinh nhi tử, cũng chính là Tô Tử Nhiên cùng mẹ khác cha đệ đệ, chính là Liễu gia lớn nhất thiên phú cùng tư cách người. Hắn tương lai, có khả năng nhất kế thừa Liễu gia. Mà muốn để hắn kế thừa Liễu gia, Đường Tuyết cần một cái gia tộc trợ giúp. Gia tộc này rất lớn. Nhưng vì cùng gia tộc này tạo mối quan hệ, Đường Tuyết muốn để Tô Tử Nhiên gả đi. Đây là ý nghĩ của nàng. Tô Tử Nhiên gả đi về sau sẽ trong nháy mắt bay lên đầu cảnh, thậm chí có được vô thượng quyền uy. Đây đối với Tô Tử Nhiên tới nói, cũng là một kiện điểm rất tốt sự tình. Nhưng là, nàng lại không hiểu rõ nữ nhi của mình. Hai mẹ con chính đang nhìn nhau lấy. Đúng lúc này, thanh âm không hài hòa vang lên. Đường Tuyết, ngươi sẽ không phải thật coi là, Diệp gia công tử, có thể coi trọng cái này tiểu tiện nhân a. Thanh âm truyền đến. Đường Tuyết quay đầu, chỉ thấy Giang Thục mang theo Liễu Vân Hạo, Liễu Hâm Như chờ người Liễu gia từ nơi không xa đi tới. Bọn họ là tìm đến Đường Tuyết. Vừa mới đạt được võ hiệp thông báo, tất cả tham gia võ giả đại hội người đều cần đến Thiên Hạ Vô Song cao ốc tiến hành thực tên đăng ký. Người Liễu gia Đường Tuyết là đại biểu, cho nên tự nhiên muốn qua tới nghe một chút Đường Tuyết ý kiến. Nhưng không nghĩ tới, tại ven đường nhìn đến Đường Tuyết cùng Tô Tử Nhiên ngay tại cãi lộn lấy. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Đường Tuyết nhìn chằm chằm Giang Thục, nhàn nhạt mà hỏi. Giang Thục một tiếng cười khẽ. Đường Tuyết tại Liễu gia có chủ ý gì nàng không phải không biết. Mà còn không đợi Giang Thục nói chuyện. Liễu Vân Hạo nói, Tam Thẩm, công tử nhà họ Diệp hy vọng cao như vậy, chỉ sợ người ta chướng mắt con gái của ngươi Tô Tử Nhiên a ngươi ngó ngó. Tô Tử Nhiên chính ngươi nhìn xem ngươi bộ này đức hạnh, ta sớm đã nói với ngươi, loại người như ngươi, vĩnh viễn cũng không bay lên được. Có liên hệ với ngươi sao? Cút cho ta. Tô Tử Nhiên giống lên một tiếng. Liễu Vân thật lớn giận, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm. Giang Thục nói, Tô Tử Nhiên, ngươi tốt nhất đem cái miệng thúi của ngươi cho ta đặt sạch sẽ một chút, thật sự coi chính mình đã trở thành người Liễu gia sao? Thì ngươi, cũng xứng tiến vào Liễu gia. Ta có nói qua muốn đi Liễu gia sao? Tô Tử Nhiên chất vấn. Ngươi là chưa nói qua, nhưng ngươi trong đầu nghĩ gì, thật cho là chúng ta người Liễu gia không đoán ra được. Bất ở chỗ này tội nghiệp giả vờ giả vịt, nhiều lắm là, ngươi cũng chính là một con chó thôi. Giang Thục nói. Các ngươi nói đủ chưa? Muốn là nói đủ rồi, lập tức cút ra ngoài cho ta. Đường Tuyết cho mày, chỉ Giang Thục mấy người nói. Tam Thẩm, ngươi đừng quên, ta cũng là Liễu gia huyết thống. Liễu Vân Hạo mặt mũi tràn đầy không phục. Tiếp lấy. Liễu Vân Hạo lần nữa nhìn về phía Tô Tử Nhiên. Liễu Vân Hạo nói, Tô Tử Nhiên, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, con mẹ nó ngươi phối đến Diệp gia sao? Ngươi cùng Hâm Như đồng dạng là nữ nhân, khác biệt làm sao lại lớn như vậy? Hâm Như cao quý vô cùng, nàng vị hôn thê lại là một vị đại nhân vật. Thì ngươi cái này nhỏ bé hèn mọn nữ nhân, ngươi còn vọng muốn thông qua Liễu gia đến Diệp gia, ngươi xứng sao? Trên thực tế, Tô Tử Nhiên muốn so Liễu Hâm Như xinh đẹp không phải một chút điểm. Tô Tử Nhiên là Lý Thanh Vũ cấp những nữ nhân khác. Chỉ bất quá, nàng từ nhỏ sinh hoạt tiết kiệm, theo không có quá phận cách ăn mặc chính mình. Lại nhìn Liễu Hâm Như, một thân hoa lệ, cao quý. Trời sinh Liễu gia, khí chất mười phần, lại có tự tin. Khí chất của nữ nhân, kỳ thật thông qua y phục cùng cách ăn mặc, lại thêm tự tin có thể tăng thêm mấy phần. Chính vì vậy, Tô Tử Nhiên nhìn qua, muốn so Liễu Hâm Như hơi kém một chút. Tại người Liễu gia trong mắt, Tô Tử Nhiên hèn mọn không đáng một đồng. Ta đi trước, ngươi về sau không muốn lại liên hệ ta, chúng ta xin từ biệt. Đối mặt người Liễu gia chào phúng, Tô Tử Nhiên không có ý định qua dừng lại thêm, hướng Đường Tuyết nói một tiếng. Người Liễu gia ở chỗ này, Đường Tuyết cũng không tiện cùng Tô Tử Nhiên nói cái gì. Tô Tử Nhiên rời đi. Cất bước đi tại quân hàng trên đường phố. Kỳ thật nàng thẳng hoài niệm trước kia cùng Lý Thanh Vũ cùng một chỗ học đại học thời gian. Chỉ là theo giờ khắc này bắt đầu, hết thảy cũng không giống nhau. Tô Tử Nhiên hâm mộ Lý Thanh Vũ, nắm giữ một cái mỹ hảo gia đình, một cái nam nhân tốt, mặc dù thụ nàng 3 năm vắng vẻ, đã thật sâu yêu nàng. Lại nhìn chính mình. Có lẽ người Liễu gia nói đúng, chính mình, đích thật là như vậy không đáng một đồng. Ngẩng đầu. Tô Tử Nhiên nhìn hướng lên bầu trời. Mặt trời vẫn như cũ là chói mắt như vậy. Nàng tự rêu cười cười. Qua hết cái này sinh nhật, năm nay đều 25 tuổi, đến bây giờ cũng vẫn là chẳng làm nên trò trống gì, thật hâm mộ Thanh Vũ à. Trung Duyệt Tập đoàn. Trên lầu văn phòng. Ninh Lạc cùng Đào Thanh Chính hợp lại. Nghe xong Ninh Lạc giới thiệu Tô Tử Nhiên nữ nhân này, Đào Thanh bĩu môi nghĩ nghĩ. Ninh Tổng, ta biết nên làm gì bây giờ? Đào Thanh cười nói. Ninh Lạc nghe vậy liền bận bịu ngẩng đầu nhìn Đào Thanh. Tô Tử Nhiên là Lý Thanh Vũ hảo bằng hữu, Lý Thanh Vũ muốn để cho nàng vui vẻ cười rộ lên, trên thế giới này đã không có bao nhiêu hồn nhiên hữu nghị, hướng Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên dạng này bạn thân khó tìm. Đào Thanh, mau nói đi. Ninh Lạc thúc giục. Đào Thanh hì hì cười một tiếng, mà trên mặt tóc đẩy đến lỗ thai đằng sau nói, Ninh Lạc, chúng ta quân hàng thành phố có một nhà hương giang tôn hưởng hào tước đại khách sạn, ngươi nghe nói qua không? Đây chính là quân hàng đỉnh cấp khách sạn, quân hàng khách sạn cùng nó so, căn bản là không có cách nào so. Ninh Lạc sững sờ, vội vàng nhẹ gật đầu. Ngươi nói là tại hương giang phụ cận A. Quân hàng phồn hoa nhất địa phương. Ừm, cũng là cái kia. Đào Thanh nói ra, khách sạn này cùng còn lại khách sạn không giống bình thường. Khách sạn này chỉ tiếp đợi yến hội, giống kết hôn gì yến A, hai tử tiệc đầy tháng chỗ ngồi A, khách sạn có 4 đẳng cấp. Người bình thường ăn không nổi, giống hoàng lao thái loại này của cải, tối đa cũng chỉ có thể bao xuống cấp trung lần yến hội đại sảnh. Tối đỉnh cấp tôn hưởng hào tức yến hội đại sảnh, một buổi tối, bao xuống tới là 30 triệu, không tính thực rượu. Đắt như thế. Ninh Lạc giật nảy mình. Đúng vậy A, quân hàng lớn nhất người có tiền, phong hành thiên bao khỏa đỉnh cấp. 5 năm trước, nơi khác tới một vị thương nhân, tại tôn hưởng hào tức phòng yến hội làm một trận hôn lễ, bỏ ra 120 triệu. Đến bây giờ, cái này hào tức yến hội đại sảnh, đều không có lại mở qua bất luận cái gì yến hội. Lúc đó, còn oanh động toàn bộ quân hàng đây. Đào Thanh nói ra, chật chật, cái đồ chơi này có thể rách nát như vậy phí sao? Ninh Lạc suy tư một lát. Hương Giang hắn nghe nói qua, nhưng cách nơi này có chút xa, cho nên cơ hồ không có đi qua. Đào Thanh gặp Ninh Lạc nói như vậy, cười nói, Ninh Tổng, lời nói cũng không phải ngài nói như vậy, đem toàn bộ hào tức đại sảnh bao xuống đến mới bất quá 30 triệu mà thôi, ngài tùy tiện hơn 200 triệu đều vứt cho Lý Thanh Vũ, còn quan tâm cái này một cái 30 triệu. Ngươi nói hình như có chút đạo lý. Ninh Lạc ngẩn người trả lời. Đào Thanh cười. Ninh Lạc nghĩ nghĩ, liền vội vàng đứng lên nói, như vậy đi Đào Thanh, quang bao một cái đại sảnh không có gì đáng xem, mình đem toàn bộ hương giang trên dưới toàn bộ bao xuống đây đi. Đi, ngươi bồi ta đi một chuyến, đi qua nhìn một chút. A. Đào Thanh trợn tròn mắt. Chương 219, xảo ngộ cảm tạ Ngô Đồng Vạn Thưởng. Bao xuống toàn bộ hương giang. Mẹ nó cái này cũng quá điên cuồng a. Đào Thanh đều cảm thấy mình cũng theo điên cuồng cực kỳ. Trên thế giới này, có thể có bao nhiêu thiếu nữ có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Tại quân hàng, chỉ sợ cũng thì Tô Tử Nhiên một người a. Ta đi. Đào Thanh có chút giật mình. Chính mình bất quá là thuận miệng nói một chút. Vậy mà. Ninh Tổng, làm Lý Thanh Vũ bạn thân thật hạnh phúc nha. Đào Thanh tràn đầy hưng phấn cảm khái một tiếng. Làm Lý Thanh Vũ bạn thân xác thực rất hạnh phúc. Lý Thanh Vũ đời này chỉ có một cái bạn thân, cũng là Tô Tử Nhiên. Ninh Lạc nết nết miệng. Vỗ vô Đào Thanh bả vai nói, ngươi cũng không cần hâm mộ người khác, ta cảm thấy ngươi cũng thẳng hạnh phúc, đi thôi, chúng ta đi Hương Giang nhìn xem. Được rồi Ninh Tổng. Đào Thanh vội vàng cầm lên bao, theo Ninh Lạc đi xuống lầu. Ninh Lạc lái xe, mang theo Đào Thanh đi hướng Hương Giang hào tước đại khách sạn. Bất quá, làm Ninh Lạc mới vừa lên xe, lần nữa phát động thần cấp lựa chọn. Cái này lựa chọn thật có ý tứ, chính là cho Tô Tử Nhiên chuẩn bị sinh nhật ngạc nhiên lựa chọn. Mà lại sau khi hoàn thành khen thưởng cũng rất gây rối, cũng là khen thưởng Tô Tử Nhiên một cái. Cái này ban thưởng gì Ninh Lạc còn thật có điểm ngộng. Ninh Lạc cũng không có nghĩ nhiều như vậy, mang theo Đào Thanh rời đi. Ninh Lạc cùng Đào Thanh đi Hương Giang trên đường, lại thấy được Tô Tử Nhiên ngay tại ven đường đi tới, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Tô Tử Nhiên cũng liếc mắt liền thấy được Ninh Lạc xe, mở miệng kêu một tiếng. Ninh Lạc. Ninh Lạc đem xe tại Tô Tử Nhiên bên người ngừng lại. Tô Tử Nhiên đi đến bên cạnh xe. Nhìn lấy trong xe Ninh Lạc, theo miệng hỏi, ngươi đây là làm gì đi nha? Ta cái kia, ra ngoài nói cái nghiệp vụ. Ninh Lạc ho nhẹ một tiếng. Nếu là chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ, vậy dĩ nhiên không thể để cho người trong cuộc biết. Tô Tử Nhiên nghe vậy ồ một tiếng. Ôm tóc nói, vậy ngươi đi đi, ta đi. Ừm tốt. Ninh Lạc hướng Tô Tử Nhiên quơ quơ, mở xe rời đi. Nhìn lấy Ninh Lạc xe đi xa, Tô Tử Nhiên bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Tô Tử Nhiên có thể nói là chẳng có mục đích. Công tác tử, hiện tại cũng không có tâm tình đi làm việc. Mượn nhờ tại Lý Thanh Vũ trong nhà, còn không biết mình đến đón lấy có tính toán gì. Nhìn lấy Lý Thanh Vũ đều đã thành ra lập nghiệp, chính mình còn là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, Tô Tử Nhiên đối Lý Thanh Vũ sinh ra nồng đậm hâm mộ. Nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ có thể hâm mộ thôi. Ninh Lạc, cái kia cũng là Tô Tử Nhiên sao? Dáng người thật tốt, lại xinh đẹp, Ninh Tổng thật có phúc. Bạn thân hai cùng một chỗ. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất kích thích đây. Trên xe, Đào Thanh hướng Ninh Lạc đột nhiên cười một tiếng. Cũng không biết trong miệng nàng có phúc là có ý gì. Ninh Lạc trừng gốm xanh một mắt nói, Đào Thanh, ta hoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng là ta không có chứng cứ. Đào Thanh cười khúc khích. Đi thôi. Hương Giang Tôn hưởng hào tước đại khách sạn. Khách sạn này vượt ngang Hương Hồ, hán kiến trúc, được cho quân hàng tốt nhất. Tại khách sạn phụ cận người đến người đi, chung quanh phồn hoa như gấm. Ở vào trong thành khu Hương Giang đệ nhất, có thể nói là náo nhiệt nhất. Nơi này có một đầu hồ, tên là Hương Hồ. Hương Hồ cũng là quân hàng có tên du lịch khu một trong. Mấy cái chiếc xe hơi tại Hương Giang đại tiểu điếm bên ngoài ngừng lại. Những xe này xuất hiện, hấp dẫn không ít người chú ý. Mỗi một chiếc, đều là có giá trị không nhỏ xe sang trọng. Xe hơi cửa xe mở ra. Lúc này, đầu tiên bước ra cửa xe chính là một đôi bôi chét lấy màu đỏ chót sơn móng tay chân ngọc, thon dài đùi ngọc bày biện ra đến, đi lên, là một bộ yêu diễm vô cùng thân thể mềm mại, mặc lấy váy ngắn, trên thân khăn choàng vải mỏng vai, dáng người ngạo nghệ đứng thẳng. Đây là một nữ nhân. Nữ nhân lớn lên rất là xinh đẹp, bờ môi đỏ tươi vô cùng, một đầu đại tóc dài màu đỏ, giống như một thanh bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ mở dạng. Nơi này chính là Hương Giang sao? Liêu Hâm Như ôm tóc của mình, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Hương Giang Tôn Hưởng Hào Tước đại khách sạn. Tại Liêu Hâm Như sau lưng, Liêu Vân Hạo, Giang Thục, Liêu gia mấy cái anh em họ cùng tỷ muội đều đi tới, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hâm Như tỷ, nơi này chính là Hương Giang khách sạn, toàn quân hàng, tối đỉnh cấp khách sạn, có 102, lão bản là cái ngoại quốc lão, nghe nói là Paris tới. Nơi này phong cách, rất có phương Tây phong cách. Nói chuyện chính là một thiếu niên, chừng 20 tuổi. Hắn gọi Liêu Tông Vũ, là Liêu Hâm Như đường đệ. Đúng vậy a Hâm Như tỷ, ta thật hâm mộ ngươi nha. Lại một nữ nhân nói ra. Nữ nhân này tuy nói cũng rất xinh đẹp, nhưng cùng Liêu Hâm Như so ra, rõ ràng có rất nhiều chỗ thiếu sót. Nàng gọi Liêu Hương Mặt, là Liêu Hâm Như chị em họ. Tiếp lấy. Từ trên xuống dưới nhà họ Liễu, cũng đều ào ào mở miệng. Hâm Như, ngươi bây giờ cũng không phải bình thường nữ nhân, sau này chúng ta Liễu ra, còn nhiều hơn trông cậy vào ngươi đây. Liêu Vân Hạo mụ mụ Giang Thục nói ra. Đúng vậy a Hâm Như, Yến Thiếu xuất thủ cũng là xa xỉ, vì ngươi, liền Hương Giang đều bao hết. Lại một cái Liêu gia trung niên phụ nữ nói. Nghe bên thai những lời này, Liêu Hâm Như hơi hơi hé miệng cười cười. Nàng xem phía dưới thời gian. Liêu Hâm Như nói ra, thời gian không sai biệt lắm, Tường Thiên cần phải lập tức tới ngay, chúng ta đi vào trước đến đại sảnh bên trong chờ xem. Liêu Hâm Như nói chiều Hương Sông đại khách sạn đi đến. Từ trên xuống dưới nhà họ Liễu, cũng đều ào ào đi vào theo. Sau 4 ngày, là Liêu Hâm Như sinh nhật. Hôm nay, Liêu Hâm Như vị hôn phu. Yến Kinh Yến ra đại thiếu Yến Tưởng Thiên thông báo nàng, để cho nàng đến Hương Giang đại khách sạn chờ hắn. Liêu Hâm Như vị hôn phu Yến Tưởng Thiên, tối hôm qua mới từ Yến Kinh chạy đến, chuẩn bị tham gia võ giả đại hội. Sau 4 ngày là Liêu Hâm Như sinh nhật, Yến Tưởng Thiên chuẩn bị tại Hương Giang đại khách sạn bao xuống một gian đại sảnh vì nàng chúc mừng sinh nhật. Cho nên, Liêu Hâm Như mang theo người Liêu ra dựa theo thời gian ước định, đến đây. Bọn họ Liêu ra mặc dù lớn, nhưng muốn nói tại Hương Giang đại khách sạn bao xuống một gian đại sảnh cũng bao lên. Nhưng là, bỏ ra số tiền kia đối Liêu gia tới nói ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, Hương Giang đại khách sạn bao xuống một gian đại sảnh đối Liêu gia tới nói, là nhất đại ngành thương. Bọn họ sẽ không vì nguyên một đám chỉ là sinh nhật, mà trong vòng một đêm tốn kém 4-5 ngàn vạn. Nhưng Yến gia khác biệt. Yến Tường Thiên vì Liêu Hâm Như có thể phí tổn số tiền này. Điều này đại biểu lấy, Liêu Hâm Như cao lớn. Mấy vị, xin hỏi có gì cần vì ngài phục vụ sao? Làm Liêu Hâm Như mang theo người Liêu ra đi vào Hương Giang đại tiểu điếm đại sảnh, mấy cái phục vụ viên lễ phép đi tới, nho nhã lễ độ. Liêu Hâm Như nhẹ gật đầu, mở miệng nói, Yến Tường Thiên ở chỗ này sao? Nữ phục vụ viên nghe vậy, nói, ngài nói là Yến Kinh đại thiếu gia Yến Tường Thiên sao? Ngài là nàng người nào? Ta là nàng vị hôn thê. Liêu Hâm Như trả lời. Mấy cái nữ phục vụ viên nghe vậy nhất thời lộ ra thần sắc hâm mộ, bên trong một cái nói, vậy ngài xin mời đi theo ta. Liêu Hâm Như gật gật đầu, mang theo Liêu gia mọi người đi đến. Khi nàng rời đi, liền nghe đến mấy cái phục vụ viên nghị luận thanh âm. Nữ nhân này thật xinh đẹp à, Yến gia đại thiếu gia vị hôn thê, nghe nói Yến Tường Thiên muốn vì nàng bao xuống hào hoa sảnh chúc mừng sinh nhật đây. Đúng vậy à, thật hâm mộ nàng, loại này đại hộ nhân gia nữ nhân, chúng ta so không nổi nha. Nghe những thứ này phục vụ viên ở sau lưng nghị luận, Liêu Hâm Như cảm giác đến vô cùng thư sướng. Nàng ưa thích loại cảm giác này. Vô luận đi đến nơi nào, luôn có thể bị ánh mắt khác thường. Không qua. Làm Liêu Hâm Như bọn người theo phục vụ viên dự định đi tìm Yến Tường Thiên thời điểm. Ninh Lạc cùng Đào Thanh hai người từ bên ngoài đi vào, nhất thời cùng Liêu Hâm Như đánh cái đối mặt. Nha! Ta tưởng là ai chứ, cái này mẹ hắn không phải Tô Tử Nhiên bạn trai sao? Liêu Vân Hạo ngay sau đó nhận ra Ninh Lạc. Chương 220, Yến Kinh đại thiếu Yến Tường Thiên. Người Liêu gia đang chuẩn bị phía trên thang máy. thì gặp được mang theo Đào Thanh từ bên ngoài tiến đến Ninh Lạc. Liêu Vân Hạo mắt sắc, đem Ninh Lạc nhận ra được. Cái này vừa dứt lời, Ninh Lạc ngược lại nghi ngờ nhìn sang, mới phát hiện lại là người Liêu gia. Bất quá, Ninh Lạc cũng không để ý tới, mà chính là mang theo Đào Thanh hướng phía trước đài đi tới. Ngoài đó, tiểu tử vẫn rất ra vẻ, lần trước đi Lung Sơn biệt thự, lần này lại chạy tới Hương Giang rồi. Thế mà còn đổi một nữ nhân, mẹ nó bức cách thẳng mánh liệt ta. Liêu Vân Hạo nhìn Ninh Lạc cực độ khó chịu, mở miệng nói một tiếng. Làm hắn nhìn đến Ninh Lạc bên người Đào Thanh lúc, cả người càng là một trận kinh ngạc. Nghĩ không ra Ninh Lạc bên người vậy mà có nhiều mỹ nữ như vậy. Hôm qua mang theo Tô Tử Nhiên, hôm nay lại đổi một cái như thế thành thục nữ nhân, nhìn qua, giống như là cái nào đó công ty lãnh đạo. Liêu Vân Hạo nổi giận. Chính mình thân là Liêu gia công tử ca, còn chưa từng có từng chiếm được dáng người cùng khuôn mặt khoa trương đến loại trình độ này nữ nhân, mà tên trước mắt này, lại biến đổi nhiều kiểu mang theo khác biệt nữ nhân. Không thăng bằng. Liêu Vân Hạo trong lòng cực độ không thăng bằng. Uy, tiểu tử, ta bảo ngươi đây. Liêu Vân Hạo hướng Ninh Lạc đi tới. Hắn dự định đem tiểu tử này cho nhục nhã một trận. Người Liêu gia cũng đều xoay người lại, nhìn lấy Liêu Vân Hạo hướng Ninh Lạc đi đến. Ngươi gọi ta. Ninh Lạc thấy thế dừng lại, nhìn lấy Liêu Vân Hạo nói. Liêu Vân Hạo nổi giận một tiếng, nói, ngoan nó, không là bảo ngươi chẳng lẽ là đang gọi chó sao. Ngươi nha một đồ bỏ đi, nữ nhân bên cạnh ngược lại là đổi thật mau, lão tử cũng là nhìn ngươi khó chịu, ngươi nói làm sao bây giờ a? Liêu Vân Hạo xác thực khó chịu. Hắn hâm mộ người bình thường này bên người thế mà nhiều mỹ nữ như vậy. Tô Tử Nhiên liền không nói, hôm nay lại tới một cái càng thêm thành thục. Ánh mắt của hắn, thủy chung đều không thể theo Đào Thanh trên thân rời, Đào Thanh thành thục cùng mỹ lệ, để Liêu Vân Hạo kinh ngạc không thôi, nữ nhân này, là hắn ưa thích loại hình. Mà lại, tào hóa sau khi chết, Đào Thanh đã kinh biến đến mức so trước kia sẽ còn ăn mặc, nhất là cùng Ninh Lạc cùng một chỗ thời điểm, nàng luôn có thể tại trong lúc lơ đãng đem mị lực của mình tỏa ra. Thế nhưng là loại này mị lực không có vạch đi Ninh Lạc hồn phách, xác thực vạch không ít nam nhân khác tới. Liêu Vân Hạo chính là một cái trong số đó. Ninh Lạc cũng là đến bao cái đại khách sạn, cái nào đến nhiều như vậy sự tình. Gặp Liêu Vân Hạo nói như vậy, Ninh Lạc nói, ngươi nhìn ta khó chịu ta cũng không có cách nào đúng không? Muốn không ngươi đi nhảy sông, chết xong hết mọi chuyện, bằng không, ta cũng không giúp được ngươi đúng không? Ngươi nói cái gì? Liêu Vân Hạo mặt đều xanh. Hắn có thể cùng Tô Tử Nhiên cùng một chỗ, hôm nay lại đổi nữ nhân, Liêu Vân Hạo đó có thể thấy được nam nhân này không phải vật gì tốt. Thời đại này, có rất nhiều nam nhân giả mạo phú nhị đại lừa gạt không ít nữ nhân mướn phòng. Loại chuyện này cũng không kỳ lạ. Con mẹ nó ngươi nói chuyện khẩu khí còn không phải bình thường xông lên a, bất quá người như ngươi ta Liêu Vân Hạo giáo huấn nhiều hơn. Bất quá lao tử hôm nay tâm tình tốt, không muốn để ý đến ngươi. Liêu Vân Hạo nhếch cười, nhìn về phía Đào Thanh. Đón lấy, Liêu Vân Hạo cung kính hữu lễ cho Đào Thanh làm cái thân sĩ lễ nghi, cười nói, mỹ nữ, ngươi tốt, ta gọi Liêu Vân Hạo, tiến kinh người của Liêu gia. Chuyến này đến quân hàng là vì tham gia võ giả đại hội. Thế nào? Có hứng thú hay không theo ta đi? Đào Thanh sững sờ. Cảm tình đối phương là coi trọng chính mình. Đào Thanh cười nói, tốt, ta có thể đi theo ngươi, ngươi có tiền sao? Có thể cho ta bao nhiêu tiền? Liêu Vân Hạo trong lòng vui vẻ, nguyên lai nữ nhân này quả nhiên là ưa thích tiền. Ngươi theo ta, thấp nhất một chiếc Mercedes. Liêu Vân Hạo cười nói. Nói. Liêu Vân Hạo nhìn về phía Ninh Lạc, nói, thế nào tiểu tử? Ta có thể ở ngay trước mặt ngươi, đem nữ nhân của ngươi cho phao đi. Ninh Lạc buông buông tay. Liêu Vân Hạo lần nữa nhìn về phía Đào Thanh, chờ lấy Đào Thanh trả lời chắc chắn. Bất quá Đào Thanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cho ta 1 triệu, hiện tại thì cho ta lập tức đi theo ngươi. Cái gì? Liêu Vân Hạo hơi kinh hãi, cái này chào giá cũng quá cao a. Chính mình tùy thân vì Liêu gia công tử ca, nhưng mỗi tháng tiền tiêu vặt bất quá là mấy chục ngàn mà thôi, hắn vẫn chưa đi đến có thể tự do tiêu phí Liêu gia tiền một bước kia. Liêu Vân Hạo nói, tiền khẳng định có, ngươi trước theo ta đi. Quay đầu ta cho ngươi. Thôi đi, không có tiền ngươi nói ràng buộc. Lãng phí lao nương thời gian. Đào Thanh trừng Liêu Vân Hạo nhất mắt. Dứt lời. Đào Thanh bắt lại Ninh Lạc cánh tay, hướng phía trước lên trên bục đi. Liêu Vân Hạo quyền đầu nắm. Lần thứ nhất bị cự tuyệt, loại tư vị này để Liêu Vân Hạo rất khó chịu. Liêu Vân Hạo nhìn lấy đi hướng tiếp tân Ninh Lạc cùng Đào Thanh. Tiếp tân đón, Ninh Lạc mở miệng nói, mỹ nữ, các ngươi người phụ trách có ở đây không? Ta tìm các ngươi người phụ trách. Nhân viên lễ tân rất có lễ phép, bình thường tìm người phụ trách, đều là đến bao chàng tử, cho nên, mỗi người các nàng đều sẽ dùng tâm tiếp đãi. Nhân viên lễ tân mang theo Ninh Lạc cùng Đào Thanh lên lầu. Liêu Vân Hạo quyền đầu còn tại nắm chặt. Vân Hạo, hai người kia hẳn là đến nhận lời mời làm thuê, khác chấp nhặt với bọn họ, chúng ta đi vào đi. Giang Thục hướng Liêu Vân Hạo nói một tiếng. Liêu Vân Hạo hai con ngươi giống như có thể phun tựa như lửa, nói ra, ta nuốt không trôi cơn giận này, chờ đó cho ta, hai tên này, lao tử sớm muộn thu thập bọn họ. Ngươi làm gì cho bọn hắn chấp nhặt, đợi lát nữa ta để Tưởng Thiên nói cho Hương Giang lãnh đạo, không chúng tuyển hai người kia là được rồi. Liêu Hâm Như mở miệng nói một câu. Liêu Vân Hạo mỉm cười. Mượn nhờ Yến Tưởng Thiên tay. Hắn không cần. Liêu Vân Hạo nói, Hâm Như, chuyện này không dùng ngươi nhúng tay, ngươi thì tốt hưởng thụ tốt sau 4 ngày Yến Thiếu mang cho ngươi tới cảm động đi. Chỉ là một cái người hạ đẳng, ta còn có thể thu thập. Cái kia tùy ngươi vậy. Liêu Hâm Như nói một tiếng. Mấy người vào thang máy, phục vụ viên đem bọn hắn mang vào phòng khách. Giờ phút này, Hương Giang Tráng Lệ phòng khách bên trong, đang ngồi lấy hai người. Một cái là mặc đồ tây thanh niên, đẹp trai vô cùng. Một cái khác, thì là Hương Giang một vị người phụ trách, tên là Nhiêu Hồng Đảo. Thường Thiên. Liêu Hâm Như hé miệng cười một tiếng, hướng thanh niên kia đi tới. Thanh niên tên là Yến Thường Thiên, không hề nghi ngờ, Liêu Hâm Như vị hôn phu, cũng là Yến Kinh một vị xuất sắc võ giả, võ hiệp người. Lần này đến quân hàng, cũng là vì tham gia võ đạo đại hội. Mà lại, hắn cũng là có thực lực nhất thu hoạch được vô địch người một trong. Yến Thường Thiên dài đến rất đẹp trai, mà lại rất có hình, tại Yến Kinh thâm thụ rất nhiều nữ nhân truy phủng. Gặp Liêu Hâm Như tiến đến, Yến Tưởng Thiên vươn tay, Liêu Hâm Như đi tới Yến Tưởng Thiên bên người. Yến Tưởng Thiên đứng lên, nói, Hâm Như ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hương Giang người phụ trách, Nhiêu Hồng Đảo, Nhiêu Tổng. Nhiêu Tổng, vị này chính là ta vị hôn thê, bên kia đều là Yến Kinh người Liêu gia. Nhiêu Tổng. Liêu Hâm Như lễ phép kêu lên. Ha ha, Liêu gia gia mỹ nữ à, Tưởng Thiên, ngươi cái này vị hôn thê cùng ngươi vô cùng xứng, bởi vì cái gọi là trai tài gái sắc. Mỹ nữ phôi anh hùng à, nhanh ngồi nhanh ngồi. Mấy người đều ngồi xuống. Yến Tưởng Thiên cùng Nhiêu Hồng Đào nói bàn về sau 4 ngày cho Liêu Hâm Như cử hành sinh nhật tiến hội sự tình. Trong văn phòng, Liêu Vân Hạo quay người đi ra ngoài. Chương 221, làm sao cái nào đều có ngươi. Đến đi ra bên ngoài trong đại sảnh, Liêu Vân Hạo cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Liêu Vân Hạo nói, Vành Trình, ngươi giúp ta tìm mấy người đến Hương Giang Đại khách sạn, thuận tiện đem ta chiếc kia hốt trở lái qua. Liêu Vân Hạo nuốt không trôi cái này giọng điệu. Cúp điện thoại, Liêu Vân Hạo chiều Hương Sông Đại khách sạn đi ra ngoài. Hắn muốn ở chỗ này, chờ lấy. Yến Tưởng Thiên bọn người ở tại trên lầu cùng Nhiêu Hồng Đào nói bao tràng tử sự tình. Giờ phút này, tại Hương Giang Đại tiểu điếm một gian khác phòng khách, Ninh Lạc cùng Đào Thanh đi vào. Tiếp tân tiếp đại cho hai người rót trà, cung kính nói, tiên sinh, tiểu thư, xin ngài chờ một chút, tha cho quản lý ngay tại tiếp đại khách nhân, phương quản lý một hồi tới. Ninh Lạc bưng lên chén trà trên bàn, trong tay vướt vướt vài cái. Mỹ nữ, ta gặp lão bản của các ngươi. Ninh Lạc mở miệng nói. Nhân viên lễ tân hơi sững sờ. Gặp lão bản. Phải biết, Hương Giang Đại tiểu điếm lão bản Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắn thì cùng Phú Giáp Sơn Trang lão bản một dạng, cơ hồ có rất ít người gặp qua. Cho dù là Hương Giang nhân viên. Có chút, cũng chỉ có thể tại họp thường niên phía trên gặp qua lão bản một lần. Tiên sinh, lão bản của chúng ta. Nhân viên lễ tân có chút kinh nghi. Phải biết, Hương Giang khách sạn lão bản cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Ninh Lạc ra hiệu một chút Đào Thanh. Đào Thanh theo trong bọc lấy ra 20.000 khối tiền đưa cho vị này nhân viên lễ tân, cười nói, cô nương, đây là chúng ta Ninh tổng thưởng tiền đoa của ngươi. Ngươi sẽ nói cho các ngươi biết lão bản, liền nói là lý gia ở rể Ninh Lạc muốn gặp hắn. Ninh! Ninh Lạc! Thiên sinh ngài là Ninh Lạc. Nhân viên lễ tân trở nên kích động. Vạn vạn không nghĩ đến, nam nhân này lại là Ninh Lạc. Ninh Lạc tại quân hàng thành phố danh khí rất lớn. Làm sao? Có vấn đề sao? Ninh Lạc hỏi ngược lại. Nhân viên lễ tân lắc đầu liên tục, đem cái kia 20.000 khối thu xuống dưới, nói ra, Ninh tiên sinh ngài chờ một lát, vừa tốt hôm nay lão bản của chúng ta tại khách sạn, ta đi giúp ngài thông báo một chút, nhưng là hắn có gặp hay không ngài, ta thì. Nhân viên lễ tân nói chuyện có chút nói quanh co, liền vội vàng đem 20.000 khối lưng chắp sau lưng. Đi thông báo đi. Ninh Lạc nói. Vâng. Nhân viên lễ tân vội vàng đi ra ngoài. Ninh Lạc cùng Đào Thanh chờ trong chốc lát. Hương Giang Đại khách sạn, trên lầu, đại sảnh. Lúc này trên lầu trong đại sảnh, đang ngồi lấy mấy người. Một cái một thân trang phục chính thức mũi to nước ngoài nam tử ở trên ghế salon ngồi đấy. Cái này nước ngoài nam tử dài đến cao lớn, một thân thương nhân khí phách. Đối diện với hắn thì ngồi đấy một cái trung niên. Cái này trung niên cũng không xa lạ gì, hắn là Lâm Nam Thiên. Mà tại Lâm Nam Thiên bên người, một thân váy đầm Lâm Thiên Hạ đứng ở nơi đó. Mũi to người ngoại quốc đối Lâm Nam Thiên không phải thường khách khí. Hai người, tựa hồ là bằng hữu quan hệ. Hai người đang uống trà. Nói lên Lâm Nam Thiên cùng cái này mũi to người ngoại quốc như thế quen biết, nguyên nhân chủ yếu vẫn là mũi to lúc trước đến quân hàng lập nghiệp, nhận lấy Lâm Nam Thiên trợ giúp, mới có Hương Giang hôm nay. Có Hương Giang, mũi to bắt đầu ra ngoài phát triển, mà hắn đã trở thành danh phó kỳ thực sĩ nghiệp gia. Về sau, Lâm Nam Thiên con gái lớn Lâm Du Nhiên ra nước ngoài học, ở nước ngoài, nhận lấy mũi to người nhà chiếu cố. Cho nên có qua có lại, hai người liền thành quan hệ tâm đầu ý hợp hảo hữu. Lâm Nam Thiên giúp mũi to tại quân hàng ổn định trận cước. Mà Lâm Nam Thiên nữ nhi Lâm Du Nhiên ở nước ngoài, đạt được mũi to người nhà chú ý. Hai người hôm nay là đến ôn chuyện. Một bên Ba Hoa khoác lác hiện nay quân hàng, một bên uống trà. Bất quá đúng lúc này, ngoài cửa Bảo Tiêu đi đến. Lão bản, dưới lầu tiếp tân tiếp đãi nói là có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Bảo Tiêu nói, mũi to người ngoại quốc nghe vậy, quay đầu, nói, để cho nàng đi vào. Vâng. Cái kia nhân viên lễ tân từ bên ngoài đi vào, toàn thân câu nệ. Nhìn đến mũi to về sau, nhân viên lễ tân nói, lão bản, phòng khách có người, muốn để ngài tự mình đi gặp hắn. Mũi to sững sờ. Có thể nói, tại toàn bộ quân hàng có thể làm cho hắn tự mình tiếp kiến người chỉ có hai cái. Một cái là Lâm Nam Thiên, một cái khác, thì là Phú Giáp Sơn Trang hậu trưởng đại lão bản. Câu nói này, để mũi to rất là khó chịu. Để quản lý đi qua đánh ra, ta không có thời gian đi qua gặp. Mũi to trả lời. Hắn đang bồi Lâm Nam Thiên, ai cũng không định gặp. Nhân viên lễ tân nghe vậy, vội vàng khẩn trương nói, lão bản, hắn nói hắn là Lý gia ở rể. Dắt. Mũi to đột nhiên giật mình. Lâm Nam Thiên cũng sừng sốt, Lâm Thiên Hạ càng là mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Là Lý gia ở rể. Mũi to dùng không lưu loát tiếng Trung nói. Đúng thế. Mũi to thở sâu thở ra một hơi. Hắn liền vội vàng chuyển người nhìn về phía Lâm Nam Thiên, nói, Nam Thiên, xin thứ cho ta xin lỗi không tiếp được. Nói. Mũi to vội vã đi ra ngoài. Nhân viên lễ tân đều ngây ngẩn cả người, không phải không gặp sao. Làm sao gấp gáp như vậy? Trong lúc nhất thời, nhân viên lễ tân có chút trượng nhị hòa thượng, Ninh Lạc không phải liền là từ nhỏ không nỗ lực, lớn lên làm Ninh Lạc điển hình sao? Cái gì thời điểm có lớn như vậy thể diện? Trên thực tế, người khác không biết, làm Hương Giang sau màn lão bản, lại cùng Lâm Nam Thiên quan hệ tâm đầu ý hợp, đối với quân hàng cục thế, mũi to cũng sớm đã nhìn thấu. Quân hàng thành phố Lý Thanh Vũ nhất gia độc đại, lại cùng nhà giàu Sơn Trang hợp tác. Mà Lý Thanh Vũ nhất gia độc đại nguyên nhân, cũng là bởi vì dựa vào lưng sau Ninh Lạc. Cái này mũi to vô luận như thế nào cũng không dám không thấy. Có thể nói, Ninh Lạc chỉ cần một câu, có thể trong thời gian ngắn để hắn tại quân hàng không tiếp tục chờ được nữa. Cha, chúng ta cũng đi xem một chút ta. Lâm Thiên Hạ hướng Lâm Nam Thiên nói. Lâm Nam Thiên liên tục gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Phòng khách. Ninh Lạc vừa đợi không được một ly trà thời gian, cửa bị người đẩy ra, mũi to người ngoại quốc từ bên ngoài đi vào. Ninh tiên sinh, thực sự không có ý tứ, không biết ngài muốn tới, thất kính thất kính. Mũi to một bên nói, một bên hướng Ninh Lạc vươn tay ra. Ninh Lạc có chút ngạc nhiên. Bất quá vẫn ngẩng đầu cùng mũi to nắm tay. Mũi to nói, Ninh tiên sinh, tên của ta gọi Mọt Sơn Đồ, ta tiếng Trung tên cứ gọi Ngô Cao Tác, ta rất ưa thích cái này cái tên tiếng Trung chữ. Ninh tiên sinh có thể dùng tiếng Trung tên đến xưng hô ta. Nô Cao Tắc nói ra. Nô tiên sinh, ngài khỏe chứ, ta gọi Ninh Lạc. Ninh Lạc nhẹ gật đầu. Nghe nói qua ngài, quân hàng ngài nhất gia độc đại, sau lưng khống chế hết thể ngọn nguồn, bằng chừng ấy tuổi thì có thành tựu như thế này, nên là chúng ta người mẫu mực, mời ngài ngồi. Nô Cao Tắc làm cái dấu tay xin mời. Người cũng ngồi đi. Hai người ngồi xuống. Ninh Lạc chặt lưỡi nói, Nô lão bản, người tiếng Trung nói rất tốt. Nô Cao Tắc ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Ninh tiên sinh quá khen, ta rất ưa thích quốc gia này, cho nên đối với tiếng Trung, ta đã từng xâm nhập học qua. Chỉ là phát âm không chính xác, mong rằng Ninh tiên sinh thứ lỗi. Ninh Lạc ồ một tiếng. Đúng lúc này, Lâm Nam Thiên mang theo Lâm Thiên Hạ cũng đi tới. Ninh Tổng. Lâm Nam Thiên cười ha ha một tiếng, nhanh chân hướng Ninh Lạc đi tới, vươn tay không giống nhau Ninh Lạc đưa tay, chính mình bắt lên đi nắm chặt lại. Ninh Lạc một trận xấu hổ. Nhìn Lâm Nam Thiên liếc một chút, lại nhìn lướt qua nhìn đến chính mình về sau, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa nóng Lâm Thiên Hạ. Ninh Lạc nói, ta thao, Lâm Nam Thiên, làm sao cái nào đều có ngươi. Chương 222, ba người không thể gây. Lâm Nam Thiên cười ha ha, ngồi xuống. Ninh Tổng ngươi có chỗ không biết, ta cùng Cao Tắc là bạn cũ lâu năm. Lâm Nam Thiên nói. Ninh Lạc ồ một tiếng. Một bên. Lâm Thiên Hạ thì là không ngừng nhìn lấy cùng Ninh Lạc ngồi cùng một chỗ Đào Thanh. Thậm chí, Lâm Thiên Hạ ánh mắt biến đến có chút cam thủ. Lâm Thiên Hạ thủy chung cho rằng, nam nhân thành công là tuyệt đối không có khả năng chỉ nắm giữ một cái nữ nhân. Nam nhân đều có một loại chinh phục cảm giác, nội tâm khát vọng nhiều nữ nhân cùng một chỗ phục thị hắn. Bây giờ Lâm Thiên Hạ khát vọng trở thành một trong số đó. Không biết sao, Ninh Lạc lại cũng không liếc nhìn nàng một cái. Mà Ninh Lạc bên người nữ nhân này, để Lâm Thiên Hạ có vẻ hơi cam thủ. Kia cái gì, Ngô lão bản, ta hôm nay tới tìm ngươi đâu, là dự định tại sau 4 ngày, cũng chính là ngày mùng ngày 8 tháng 7, đem ngươi toàn bộ hương giang cho toàn bộ bao xuống đến, vì một nữ nhân sinh nhật. Ninh Lạc nói ra. Lâm Nam Thiên chấn kinh. Lâm Thiên Hạ chấn kinh. Ngô Cao Tắc cũng chấn kinh. Cái này xác định không phải đang nói đùa. Dựa theo giá trị thị trường, bao xuống toàn bộ hương giang, chí ít cần 100 triệu, đây không phải đùa giỡn. Ninh Tổng, ngài nói là sự thật. Nô Cao Tắc kích động nói. Hương Giang thành lập nhiều năm, lớn nhất một lần là có người bao xuống toàn bộ tôn hưởng hào tước đại sảnh, muốn ở thế giới cấp đều được cho đỉnh cấp hưởng thụ, bỏ ra chỉnh một chút hơn 100 triệu. Mà Ninh Lạc, lại muốn bao xuống toàn bộ Hương Giang. Ninh Tổng, ngài đây cũng quá phá phí a. Cho Lý Thanh Vũ làm sinh nhật yến, sẽ có người đâm cuộc sống. Lâm Nam Thiên mở miệng nói. Lý Thanh Vũ làm quân hàng thành phố nhất gia độc đại, làm ra loại chuyện này sẽ để cho truyền thông phản cảm. Đến lúc đó ngược lại sẽ bại hoại Lý Thanh Vũ danh tiếng. Ninh Lạc nhìn về phía Lâm Nam Thiên. Ai nói ta muốn cho Lý Thanh Vũ chúc mừng sinh nhật rồi? A. Lâm Nam Thiên a một tiếng. Ninh Lạc nói, Ngô lão bản, ngày mùng ngày 8 tháng 7 ngươi hẳn không có vấn đề a. Ta trước tiên có thể đem tiền trả cho ngươi, sau ngươi tại trong 4 ngày đem cái kia chuẩn bị đều chuẩn bị cho ta tốt. Ngày mùng ngày 8 tháng 7 ngày nào đó, Hương Giang toàn diện mở ra, bất kỳ người nào đều có thể tiến đến, không dùng vé vào cửa. Nô Cao Tắc vuốt một cái mồ hôi trên trán. Cái này mẹ nó không đem tiền làm tiền a. Lâm Thiên Hạ tại nghe được câu này thời điểm cả người đều kích động, Ninh Lạc muốn vì một nữ nhân chúc mừng sinh nhật. Mà lại nữ nhân này không phải Lý Thanh Vũ. Vậy đã nói rõ, Ninh Lạc cũng không phải là Lý Thanh Vũ một nữ nhân. Hắn có thể cầm giữ có rất nhiều nữ nhân. Ninh Lạc, ngươi muốn vì người nào chúc mừng sinh nhật a? Là nàng sao? Lâm Thiên Hạ chỉ bên người Đào Thanh, hỏi. Ninh Lạc trận nhìn Lâm Thiên Hạ liếc một chút. Nhếch nhếch miệng tựa vào trên ghế salon nói, dù sao không phải ngươi. Lâm Thiên Hạ mặt đen lại, túi đầu tới. Ninh Tổng, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó, ta cho Ninh Tổng tổ chức toàn quân hàng, không, là toàn Giang Nam, tốt nhất sinh nhật lễ mừng. Đi đem nhiêu hồng đào cho ta kêu đến. Nô Cao Tắc hướng sớm đã quá sợ hãi tiếp tân nói ra. Đúng. Một gian khác phòng khách bên trong. Nhiêu Hồng Đào đang cùng Yến Tường Thiên trò chuyện với nhau. Phòng khách cửa bị đẩy ra, nhân viên lễ tân nói, tha cho quản lý, lao bản để ngươi lập tức tới một chút, muốn gặp một cái rất trọng yếu khách hàng. Nhiêu Hồng Đào nghe vậy sững sờ, bất quá vẫn là đồng ý. Lão bản lên tiếng, chính mình nào dám không theo. Yến Thiếu, ngươi yên tâm, ngày mùng ngày 8 tháng 7, hết thảy ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Các ngươi mọi người xin cứ tự nhiên, lão bản gọi ta muốn đi qua một chuyến. Nhiêu Hồng Đào nói. Yến Tường Thiên nhẹ gật đầu, đứng lên. Nhiêu Hồng Đào rời đi. Phòng khách bên trong, Yến Tường Thiên chuẩn bị rời đi. Lúc này, Liêu Hâm Như nghi ngờ hỏi, Tường Thiên, Hương Giang lão bản là ai a? Người gặp qua sao? Yến Tường Thiên lắc đầu. Hương Giang lão bản là cái người ngoại quốc, rất thần bí, gặp qua hắn không nhiều, thì liền ta đều không có tư cách gặp hắn, hắn giống như gọi Ngô Cao Tác, đây là hắn tiếng trung tên. Tốt Hâm Như, chúng ta đi thôi. Yến Tường Thiên nói ra. Ừm. Liêu Hâm Như đối mặt Yến Tường Thiên cực kỳ ôn nhu, mang theo người Liêu ra rời đi. Rời đi Hương Giang đại khách sạn, mấy người đang muốn lên xe, đã thấy Liêu Vân Hạo không thấy. Liêu Hâm Như cảm thấy rất ngờ vực. Các ngươi người nào nhìn đến Vân Hạo rồi? Giang Thục bốn phía nhìn nhìn, cũng không có phát hiện Liêu Vân Hạo là lúc nào rời đi. Bất quá lúc này, một cái người của Liêu ra bận bịu chỉ hướng Hương Giang một tòa cầu nhỏ phía trên, đã thấy Liêu Vân Hạo đang ở nơi đó đứng đấy cùng mấy người nói chuyện. Liêu Vân Hạo, ngươi ở chỗ này làm gì? Liêu Hâm Như mấy người đi tới, mở miệng hỏi. Gặp người Liêu gia đi tới. Liêu Vân Hạo quay đầu nhìn về phía Yến Tường Thiên, cười nói, Yến đại ca ngươi tốt. Yến Tường Thiên gặp Liêu Vân Hạo bên người mang theo nhiều người như vậy, ngay sau đó biết tiểu tử này khả năng muốn làm chuyện gì. Lúc này, Yến Tường Thiên nhắc nhở. Vân Hạo, ta nhắc nhở ngươi một câu, tại quân hàng, cũng không so tại Yến Kinh. Tại Yến Kinh là địa bàn của mình có thể tùy ý làm bậy, nhưng là tại quân hàng. Ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Ta nói cho ngươi, quân hàng nhất gia độc đại, ngươi nhất là không nên đi trêu chọc một cái gọi Ninh Lạc người. gần nhất. Võ Hiệp đã có nội tình truyền đến. Lý Thanh Vũ có ý quản chế đi vào quân hàng Võ Hiệp. Mà Lý Thanh Vũ tại quân hàng nhất gia độc đại, sau lưng của nàng xác thực có người khống chế, người này cũng là lao công của hắn Ninh Lạc. Có một số việc đã không dối gạt được, bây giờ không ít người trong cuộc đều đối cái này Ninh Lạc kính nhi viễn chi. Tiến đại ca, Ninh Lạc không phải liền là quân hàng Lý gia ở rể sao? Người này khi ta tới nghe nói qua, là cái phế vật a. Liêu Vân Hạo nói ra. Phế vật? Liêu Vân Hạo, ngươi có thể đừng nói giỡn. Thiên tài Giang Bắc Chân chết rồi, Giang Trọng Sơn chết rồi, Yến Kinh Hiệp hội người phụ trách Long Thiên Dương cũng tại quân hàng khách sạn bị giết, những chuyện này đều là các ngươi trong miệng tên phế vật kia Ninh Lạc làm. Nếu là hắn phế vật, dưới gầm trời này, liền không có ngưu nhân. Yến Tường Thiên quát nói. Hắn làm Yến Kinh Hoạch Tâm thành viên. Trong khoảng thời gian này đối quân hàng đầu gió một mực tại hiểu rõ bên trong. Tứ đại gia tộc vì sao lại giải tán? Phong gia xong đời, Hoàng Lao Thái xong đời, còn lại tam tộc gia nhập thiên hạ vô song. Đây hết thảy, trải qua cha, không khó kết luận đều là Ninh Lạc làm, thậm chí là chứng cứ vô cùng xác thực. Yến Tường Thiên mà nói để liếu ra tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Tường Thiên, cái kia Ninh Lạc thật sự có lợi hại như vậy? Liêu Hâm Như kinh ngạc hỏi. Yến Tường Thiên trùng điệp gật đầu, nói ra, các ngươi có lẽ không biết, bởi vì các ngươi không phải Võ Hiệp Hạch Tâm thành viên, tự nhiên không biết. Võ Hiệp gần nhất đều tại đối người này tiến hành điều tra. Ta nhắc nhở các ngươi, tại quân hàng, có 3 người không thể gây, các ngươi tuyệt đối không nên đi chọc bọn họ. Thường Thiên, cái nào 3 người a? Giang Thục hỏi. Đúng vậy a Thường Thiên, đều là người nào? Yến Tường Thiên trả lời. Cái này người đầu tiên, thì là Ninh Lạc, hắn liền Long Thiên Dương đều giết, hắn thực lực, chí ít tại nội kình hậu kỳ. Ninh Lạc trong bóng tối khống chế quân hàng tất cả thế lực, 4 tộc vẫn lạc nhất tộc, còn lại tam tộc lấy Ninh Lạc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Người này, không thể gây, chọc sẽ xảy ra chuyện. Người thứ hai, Phú Giáp Sơn Trang Quả Tỷ. Phú Giáp Sơn Trang từ trước đến nay rất ít tham dự quân hàng tranh đấu, Quả Tỷ sau màn lão bản là một cái uy chấn tứ phương đại nhân vật, đến bây giờ chưa từng xuất hiện, người này, chọc không được. Người thứ ba, Linh Lung Quẻ Rượu, Khúc Linh Lung. Trên đường nói Khúc Linh Lung yêu diễm mê người, am hiểu cầm kỳ thư họa, thủ hạ có số một cao thủ tên là Trần Hổ. Quân hàng đại khách sạn giám sát biểu hiện, cái này Trần Hổ một kiếm chạm sát Giang Trọng Sơn không chút do dự. Mà Khúc Linh Lung, cùng Ninh Lạc nghe nói quan hệ tâm đầu ý hợp. Ta lấy đã nói 3 người này, các ngươi 10 triệu chọc không được. Cho nên, cho đến trước mắt tại quân hàng tốt nhất thu liễm một chút. Võ Hiệp đã bị Lý Thanh Vũ áp chế, tạm thời, chúng ta còn không thể lật trời. Yến Tường Thiên mở miệng nói. Chương 223, Liễu Vân Hạo, gây sự. Nghe Yến Tường Thiên, người Liêu gia đều là một trận kinh ngạc. Bọn họ trước khi đến nghe nói quân hàng Ninh Lạc cũng là một cái phế vật, lại không nghĩ rằng, vụ trộm lại còn là một cái làm cho người hoảng sợ ra hỏa. Người Liêu gia đều thở dài một hơi. Tốt tại bọn họ không có gặp qua người này, cũng không có đắc tội hắn. Yến đại ca, ngươi nói ta đều biết, ngươi yên tâm, 3 người này ta là tuyệt đối sẽ không gây. Liêu Vân Hạo mở miệng trả lời. Yến Tường Thiên cũng không nói gì nữa, hướng Liêu Hâm Như nói, Hâm Như, ta vẫn còn có sự tình, sau 4 ngày, chúng ta tại Hương Giang gặp. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Liêu Hâm Như lộ ra hiểu ý nụ cười. Yến Tường Thiên, có thể làm cho nàng cảm nhận được ấm áp. Tường Thiên, Võ Hiệp còn có rất nhiều chuyện, ngươi là Võ Hiệp Hạch Tâm thành viên, đi làm việc đi. Liêu Hâm Như nhu thuận hiểu chuyện nói ra. Yến Tường Thiên mở xe rời đi. Bóng lưng của hắn, khiến Liêu Hâm Như thật sâu làm mê muội. Yến Tường Thiên vừa đi, Liêu Hâm Như lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nói, Liêu Vân Hạo, ngươi đừng đem sự tình làm quá phận. Chúng ta đi trước đi. Yên tâm đi Hâm Như, ta chỉ là giáo huấn một chút hai người kia thôi. Liêu Vân Hạo cười nói. Liêu Hâm Như không tiếp tục để ý tới, mang theo người Liêu ra rời đi. Hương Giang trên lầu phòng khách. Nhiêu Hồng Đào vội vàng từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy Ngô Cao Tác. Nhiêu Hồng Đào vội vàng nói, lão bản, không có ý tứ, vừa mới bồi khách hộ, ta đến trưởng. Nhiêu quản lý, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Ninh Lạc Ninh Tiên Sinh, Trung Duyệt Tập đoàn tối cao chủ tịch. Thiên hạ vô song thương hội hậu trường người điều khiển. Nô Cao Tắc liền vội vàng đứng lên giới thiệu nói. Nhiêu Hồng Đào chưa từng gặp qua Ninh Lạc. Nhưng là cái tên này, hắn lại hơi có nghe nói. Nhiêu Hồng Đào thầm nghĩ, xem ra, cái này Ninh Lạc cũng không như quân hàng người nghị luận như thế, là cái phế vật, trên người hắn, nơi nào có nửa điểm phế vật cái bóng. Nghĩ đến. Nhiêu Hồng Đào vội vàng túi đầu vươn tay ra. Ninh Tổng ngài khỏe chứ, ta là Hương Giang Tổng Giám Đốc Nhiêu Hồng Đào. Xin hỏi có gì có thể vì ngài ra sức? Ninh Lạc cũng không khách khí, nhếch miệng. Ngày mùng ngày 8 tháng 7, ta muốn đem Hương Giang trên dưới toàn bộ bao xuống đến, vì một nữ nhân tổ chức sinh nhật dạ hội, ngươi đến an bài đi. Ninh Lạc nói. Cái gì? Đang đang đằng. Nhiêu Hồng Đào cả kinh một liền lui về phía sau mấy bước. Ông trời của ta. Đem Hương Giang trên dưới toàn bộ bao xuống đến. Cái này mẹ hắn lấy tiền không làm tiền là A. Vì một nữ nhân. Mẹ nó thật là biết chơi. Làm sao? Có vấn đề sao? Nô Cao Tác hỏi Nhiêu Hồng Đào nói. Khách sạn đại nhiều chuyện, đều là Nhiêu Hồng Đào mấy cái tổng giám đốc phụ trách, Nô Cao Tác rất ít nhúng tay. Gặp Nô Cao Tác nói như vậy, Nhiêu Hồng Đào vướt một cái mồ hôi nói, lão bản, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là ngày mùng ngày 8 tháng 7, khách sạn phòng khách quý, đã bị người cho bao xuống, cũng là muốn vì một nữ nhân chúc mừng sinh nhật, bao xuống phòng khách quý người, là Yến Kinh tới Yến gia đại thiếu. Lui, liền nói ngày mùng ngày 8 tháng 7 bệ bộn nhiều việc, để hắn đi nhà khác. Nô Cao Tác trả lời. Là, lão bản. Nhiêu Hồng Đào liền vội vàng gật đầu. Chờ một chút. Một mực không nói gì Đào Thanh đột nhiên nói ra. Mọi người vội vàng nhìn về phía Đào Thanh. Đào Thanh thì hỏi, Nhiêu quản lý, ngươi nói cái này Yến gia đại thiếu, có phải hay không vừa mới đến không bao lâu? Bên cạnh hắn còn có một đám người đúng không? Không tệ, bọn họ vừa mới rời đi. Nhiêu Hồng Đào trả lời. Nghe được Nhiêu Hồng Đào khẳng định. Đào Thanh hướng Ninh Lạc nói, Ninh Tổng. Chính là chúng ta vừa mới dưới lầu gặp phải mấy người kia. Khách quý ở giữa là Hương Giang Trung Hạ Đảng đại sảnh, tại Hương Giang đến xem, cấp bậc cùng Tôn Hưởng Hào tức thấp 2 cấp bậc. Không bằng, cái này phòng khách quý thì trả lại bọn hắn đi. Ninh Lạc cảm thấy rất ngờ vực. Lao tử muốn đem Hương Giang toàn bộ bao xuống đến, làm gì còn muốn tặng cho người khác một cái khách quý đại sảnh. Đào Thanh, vì cái gì? Ninh Lạc hỏi. Đào Thanh khanh khách một tiếng. Đón lấy, Đào Thanh nói, Ninh Tổng ngài muốn à? Bọn họ cũng là ngày mùng ngày 8 tháng 7, chúng ta cũng là ngày mùng ngày 8 tháng 7. Bọn họ chỉ có một gian phòng khách quý, cùng ngày, lầu trên lầu dưới toàn bộ đều là chúng ta chẳng tử, Tôn Hưởng Hào tức đại sảnh vừa mở ra, còn không khiếp sợ quân hàng. Đến lúc đó, ai còn sẽ đi quan tâm hắn một cái phòng khách quý? Đào Thanh, ngươi thay đổi. Ninh Lạc nói ra. Đào Thanh thật thay đổi, cùng trước kia không đồng dạng. Đào Thanh thì trừng Ninh Lạc liếc một chút, nói ra. Còn không đều là cho ngài học. Cái kia Yến gia thiếu gia muốn bao xuống phòng khách quý, còn không phải là vì tại quân hàng khoe khoang một chút. Vừa mới dưới lầu cái kia xem xét thì không là đồ tốt, đánh mặt của bọn hắn cũng tốt. Đem phòng khách quý cho hắn, lầu trên lầu dưới chúng ta toàn bao, đến lúc đó, xem ai phong cảnh. Liền theo nàng nói làm. Ninh Lạc chỉ hướng Đào Thanh, hướng Nhiêu Hồng Đào nói ra. Nhiêu Hồng Đào một trận xấu hổ. Trong lòng tự nhủ, Yến thiếu xin lỗi. Vốn là... Yến Tường Thiên bao xuống phòng khách quý, tuyệt đối là vang vọng toàn bộ quân hàng. Nhưng là hiện tại, phòng khách quý cho hắn, nhưng là trên lầu Chí Tôn sảnh cùng Tôn Hưởng Hào tức cũng tại cùng một ngày bị người đặt bao hết. Đến lúc đó, phòng khách quý phong cảnh không tại nha. Ninh Tổng, ta đã biết, ngày mùng ngày 8 tháng 7, tuyệt đối sẽ cho ngài một cái hài lòng đáp án. Nhiêu Hồng Đào vội vàng trả lời. Ninh Lạc nhẹ gật đầu. Tiếp lấy Ninh Lạc đứng lên, nói ra, sự tình cứ như vậy đi, quay đầu, chờ ta sau này trở về. Ta sẽ để tài vụ đem tiền đánh tới các ngươi Hương Giang trong chương mục. Nhớ kỹ, nhất định muốn xa xỉ, nhất định muốn hào hoa. Tốt, không có vấn đề, cam đoan Ninh Tổng hài lòng. Nhiêu Hồng Đào nói. Cáo tử. Ninh Lạc nói một tiếng. Nô Cao Tác, Lâm Nam Thiên, Nhiêu Hồng Đào toàn bộ đều đứng lên, đồng thời nói, Ninh Tổng, ta đưa ngài. Nhìn mấy người kia nhiệt tình như vậy, Ninh Lạc ngược lại có chút ngượng ngùng, khoát tay háo nói ra, không cần, các ngươi làm việc đi, ta chính là tới ngồi một chút. Mấy vị xin dừng bước đi. Nô Cao Tác mấy người ngừng bước. Ninh Lạc mang theo Đào Thanh đi xuống lầu. Đến lên trên lầu, nhân viên lễ tân đưa mắt nhìn hai người rời đi. Đi ra Hương Giang một khắc này, Đào Thanh nhắm mắt lại giang hai cánh tay thật sâu ngây ngất một chút. Hương Giang không khí thật trong lành a, thật tốt. Người nút áo mở. Ninh Lạc liếc qua Đào Thanh. Thật là, làm như thế mê người động tác. Đào Thanh đỏ hừng mặt, bởi vì vừa mới giang hai cánh tay động tác, vỡ ra áo sơ mi viên thứ nhất cúc áo. Nàng lại lần nữa khấu trừ đi, cười nói, Ninh Tổng, đến đón lấy chúng ta đi đâu? Ninh Lạc nghĩ. Về công ty đi. Đào Thanh nhừ một tiếng. Hai người đang định lên xe, đúng lúc này, Liêu Vân Hạo mang theo mười mấy người từ nơi không xa đi tới. Ha ha, huynh đệ, là ta. Liêu Vân Hạo một cước đạp ở Ninh Lạc trên cửa xe, ngăn trở Ninh Lạc mở cửa xe động tác. Động tác này, bước cách 10 phần. Rất nhiều đại hiệp phong phạm. Nhưng, Ninh Lạc lại là nổi giận. Ninh Lạc nhướng mày, ánh mắt phát lạnh, ngẩng đầu, Ninh Lạc nói, cút. Cái này vừa quát, nhất thời để Liễu Vân Hạo ngoài ý muốn cực kỳ, hắn không có nghĩ đến người này, lại vào lúc này còn dám dùng loại giọng nói này cùng mình nói chuyện. Theo, Liễu Vân Hạo cũng là có phần không sai giận dữ. Hắn coi là tiểu tử này nhìn đến chính mình mang đến nhiều như vậy người sau lập tức liền sợ. Lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà còn dùng loại này khẩu khí cùng mình nói chuyện. Thực sự mẹ nó, ta nhìn ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhìn ta không giết chết ngươi. Liêu Vân Hạo hét lớn một tiếng. Một cái đấm thẳng bay thẳng đến Ninh Lạc đánh tới, trong nháy mắt đánh. Chương 224, nỉ non lâm thiên hạ. Liêu Vân Hạo xuất thủ là tại trong chớp mắt, đấm thẳng tuôn ra. Nhưng hắn tuy nhiên học được mấy năm võ. Nhưng Liễu Vân Hạo xác thực không phải luyện võ một khối tài liệu, đánh ra quyền đầu mềm yếu bất lực, cổ tay yếu ớt không chịu nổi. Liễu Vân Hạo có người sau lưng, chỗ lấy giờ phút này ngực có đại trí. Hắn có thể xác định chính mình trước nhất quyền rơi ra đi, sau đó mình người đem tiểu tử này trực tiếp đè ngã xuống đất, hung hăng đánh một trận. Mang theo một tia cười lạnh, Liễu Vân Hạo quyền đầu hướng Ninh Lạc tập kích tới. Ninh Lạc tính khí cho dù tốt, cũng bị cái này Liễu Vân Hạo cho triệt để chọc giận. Tại Liễu Vân Hạo tràn ngập tự tin quyền đầu đánh tới thời điểm, Ninh Lạc trở tay nhất quyền trực tiếp nên đón. Quyền phong tiêu xài. Kinh khí đánh tới. Hai cái quyền đầu đối cùng một chỗ. Giáp băng. Gãy xương âm thanh truyền đến, song quyền đối cùng một chỗ trong nháy mắt, Liễu Vân Hạo chỉnh cánh tay trực tiếp đứt đoạn. Tĩnh, như chết tĩnh. Bao quát Liễu Vân Hạo chính mình cũng bị tình cảnh này cho kinh trụ. Thế nhưng yên tĩnh sau đó, đột nhiên, Liễu Vân Hạo cảm nhận được trên cánh tay đau đớn, kêu lớn lên. A a a, tay của ta, tay của ta. Chỉ là trong tích tắc, Liêu Vân Hạo cảm thấy kịch liệt đau nhức truyền đến, da đầu tê dần, ngồi sập xuống đất bưng bít lấy chỉnh cánh tay a a kêu lớn lên. Liêu Vân Hạo ngộng. Hắn ban đầu cho là mình đánh trước hắn nhất quyền, tiếp lấy chính mình người đi lên một trận quyền đấm cước đá thì kết thúc. Có thể hắn vạn lần không ngờ, tại cái này một ý nghĩ sai lầm bên trong, chính mình chỉnh cánh tay toàn bộ đứt gãy ra. Vô tận kịch liệt đau nhức vặn vẹo lên Liêu Vân Hạo khuôn mặt, trong đầu của hắn trống rỗng. Ngửa đầu a a không ngừng kêu to. Cái kia tiếng kêu thê thảm, giống như giết như heo. Liêu Vân Hạo luống cuống, miệng mở lớn nhìn lên trước mặt Ninh Lạc, trong lúc nhất thời, trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hắn vốn định muốn dạy dỗ tiểu tử này một trận, nhưng chưa từng nghĩ đến, đối phương quyền đầu, vậy mà trực tiếp đánh gãy chính mình một cánh tay. Cánh tay bị vỡ nát đứt đoạn, liền xem như đưa đến bệnh viện, về sau, cũng tuyệt đối sẽ không hoàn hảo như lúc ban đầu. A a a. Liêu Vân Hạo thét chói tai vang lên. Hắn có chút không tin trước mắt tình cảnh này. Hắn không thể tiếp nhận tình cảnh này. Phía trên một giây, cánh tay của hắn còn rất tốt, một giây sau, hắn sau này có thể trở thành một cái không kiện toàn người. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Liêu Vân Hạo kêu to, trên trán giọt mồ hôi to như hột đậu không ngừng rơi xuống, thấm ướt y phục của hắn. Liêu Vân Hạo ngồi dưới đất, tay trái ấn chạm đất mặt đang lùi lại, đồng thời hô, "Bành Trình, các ngươi nhanh cho ta lên, lên cho ta." Liêu Vân Hạo quát. Tại Liêu Vân Hạo sau lưng mấy cái thanh niên, cũng đều bị Ninh Lạc vừa mới nhất quyền cho chấn trụ. Nghe tới Liêu Vân Hạo thanh âm, mấy cái thanh niên bay thẳng đến Ninh Lạc vây lại. Ninh Lạc hai vai cùng chấn động. Nhất thời, một cỗ cường đại kinh khí hướng về đối diện tách ra tới, cỗ khí tức này đẩy ra, còn giống như rắn độc tiến vào trong cơ thể con người. Không khí dường như đều hứng chịu tới cỗ khí tức này chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt lúc, vọt tới mấy người thất khiếu chảy máu, cùng nhau ngã trên mặt đất. Bành Trình, Bành Trình. Mấy cái thanh niên ngã xuống đất trong nháy mắt, Liêu Vân Hạo kêu thảm. Tại sao có thể như vậy? Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Bành Trình mấy cái người đã chết, chết rồi. Chỉ là trong phiến khắc, mấy người toàn bộ đều đã chết. Liêu Vân Hạo đã phát điên lên, hắn ngẩng đầu, nước mắt giàn ruổi nhìn lên trước mặt Ninh Lạc. Hô, ngươi là ai? Ngươi là ai? Liêu Vân Hạo điên cuồng mà hỏi. Hắn khát vọng biết nam nhân này đến cùng là ai. Mấy phút trước. Hắn trả tại tưởng tượng lấy đem cái này người đánh gần chết, đem nữ nhân của hắn dùng tiền làm đi. Thế nhưng là mấy phút đồng hồ sau, hắn mang đến trận chiến thế lực người trong nháy mắt bị giết. Liêu Vân Hạo đã khóc lên. Đó là tuyệt vọng nước mắt. Ngươi đến cùng là ai? Liêu Vân Hạo gặp Ninh Lạc không nói, lần nữa hô, van cầu ngươi nói cho ta biết, ta là Yến Kinh Liễu gia thiếu gia, chuyện này là cái hiểu lầm, ta xin lỗi ngươi, ta xin lỗi ngươi. Liêu Vân Hạo đã sợ. Hắn không biết người này vừa mới làm cái gì. Nhưng là, Bành Trình bọn họ xác thực trong nháy mắt thì bị miểu sát. Tình cảnh này, để Liễu Vân Hạo tê cả da đầu. Ninh Lạc cười ngồi xổm xuống. Nhưng hắn cười, đối với Liễu Vân Hạo mà nói, liền phảng phất đến từ trong thâm nguyên một dạng. Ninh Lạc cúi đầu nhìn trên mặt đất Liễu Vân Hạo, nói ra, Liễu Vân Hạo, chẳng lẽ võ hiệp liền không có người nói cho ngươi, tại quân hàng thành phố, ta Ninh Lạc là không thể trêu chọc sao. Cái gì? Liêu Vân Hạo nao nao. Ninh. Ninh Lạc. Ngươi là Ninh Lạc. Liêu Vân Hạo hoảng hốt lo sợ nói. Quân hàng có mấy cái Ninh Lạc? Ninh Lạc hỏi ngược lại. Liêu Vân Hạo miệng mở lớn, hoảng sợ thất sắc. Người này là Ninh Lạc. Làm sao có thể? Vừa mới Yến Tường Thiên còn tại nói cho hắn biết, quân hàng Ninh Lạc không thể gây, hắn làm sao có thể chọc tới Ninh Lạc trên đầu. Á á á. Liêu Vân Hạo ngửa mặt lên trời kêu to, hắn đã phát điên, triệt để phát điên. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà chọc phải Yến Tường Thiên nói cho hắn biết không thể nhất trêu chọc một trong những nhân vật. Liêu Vân Hạo quỳ xuống, bắt đầu dập đầu. Liêu Vân Hạo không tưởng tượng nổi, hắn lấy vì người đàn ông này cùng Tô Tử Nhiên cùng một chỗ, tất nhiên không phải cái gì đại hộ nhân gia người. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Tử Nhiên lại có thể kết bạn quân hàng lớn nhất không thể trêu một trong những nhân vật. Sợ. Liêu Vân Hạo triệt để sợ. Hắn hối hận chính mình không có cùng Liễu Hâm Như bọn họ cùng rời đi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cầu ngươi tha ta, cầu ngươi tha ta. Liêu Vân Hạo điên cuồng quát. Lúc trước bức cách tại thời khắc này, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn nước tiểu tính cũng là như thế. Cái này cùng lúc trước những cái kia chết tại Ninh Lạc trên tay người, có cái gì khác nhau? Ninh Lạc vỗ vỗ tay đứng lên, một chân đem Liễu Vân Hạo đá té xuống đất phía trên. Ninh Lạc một chân bước ra, giẫm tại Liễu Vân Hạo một cánh tay khác phía trên, nói, ta lưu ngươi còn hữu dụng, cho nên tạm thời sẽ không giết ngươi. Bất quá, ngươi về sau, cũng đừng hòng từ trên giường xuống tới, ta sẽ phế bỏ ngươi. Ninh Lạc chân cái kế tiếp dùng lực. Cách. Gãy tay. Cách. Eo đoạn. Chân gãy. Liêu Vân Hạo tứ chi đều phế, đau đớn kịch liệt đã để hắn không có quá nhiều khí lực kêu rên, chỉ cảm thấy ánh mắt tăng dã, ở sâu trong nội tâm vô tận hoảng sợ đánh tới. Tại thân thể mãnh liệt kịch liệt đau nhức phía dưới, Liêu Vân Hạo trực tiếp tối tăm chết trên mặt đất. Đào Thanh chúng ta đi thôi. Ninh Lạc mở cửa xe, hướng Đào Thanh nói ra. Nhìn thoáng qua trên đất mấy cái bộ thi thể, cùng ngất đi Liêu Vân Hạo. Đào Thanh nói, Ninh Tổng, bọn họ. Ninh Lạc bĩu môi ra hiệu một chút, Đào Thanh nhất thời liền thấy Lâm Nam Thiên cùng Lâm Thiên Hạ hai cha con theo Hương Giang đi ra. Ngay sau đó, Đào Thanh lên xe, theo Ninh Lạc cùng rời đi. Cha, Ninh Lạc như trước kia là thật không đồng dạng, hắn cái này hạ thủ, cũng quá độc các ca. Lâm Thiên Hạ vừa mới toàn bộ hành trình nhìn đến Ninh Lạc xử lý mấy người, phế đi Liêu Vân Hạo. Tình cảnh này, để cho nàng cảm thấy Ninh Lạc không còn là trước kia cái kia Ninh Lạc. Không qua. Lâm Nam Thiên lại là cười nói, Thiên Hạ, bây giờ võ hiệp hoành hành thời đại, chỉ có hung ác, mới có thể đứng ở góc chân. Ai, chỉ là đáng tiếc là, trước kia hắn đối ngươi một mực tại truy cầu, hiện tại, lại nhìn không ở trong mắt. Muốn là Lâm gia chúng ta có thể phụ thuộc hắn, về sau cũng sẽ không cần sợ võ hiệp. Lâm Thiên Hạ mấp máy đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Nàng muốn nói lại thôi. Mấy người các ngươi, đem đất phía trên những người này xử lý. Lâm Nam Thiên hướng chính mình mang tới mấy cái bảo tiêu nói ra. Bảo tiêu đi tới. Lâm Nam Thiên mang theo Lâm Thiên Hạ rời đi. Chương 225, để toàn quân hàng đều biết ta. Đem Đào Thanh đưa về Trung Duyệt tập đoàn, Ninh Lạc chằn trọc về đến nhà. Tô Tử Nhiên đang ở trong sân, mặt ủ mày chau nằm tại hồ bơi Lộ Thiên bên bờ trên ghế nằm. Hôm nay là cái trời âm u, trong sân tương đối hóng mát, thỉnh thoảng sẽ có gió đêm thổi tới, tại trong bể bơi khơi dậy từng cơn sóng gợn. Nữ nhân này nỗ lấy miệng, một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Người trở về rồi. Gặp Ninh Lạc trở về, Tô Tử Nhiên mở miệng nói một tiếng. Ninh Lạc từ trên xe bước xuống, hướng Tô Tử Nhiên phất tính toán làm trả lời nàng, sau đó hướng trong phòng đi đến. Cắt. Tô Tử Nhiên tức giận cắt một tiếng. Nàng dùng lực vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, sinh không thể yêu nhìn lên bầu trời. Buổi tối, quân hàng thành phố đệ nhất bệnh viện. Lưu Chi Cầm tại bệnh viện trực ban. Đột nhiên tiếp vào cấp cứu thông báo, có một cái trọng thương người bệnh cần phải lập tức tiếp nhận phẫu thuật. Lưu Chi Cầm vội vàng đuổi được giải phẫu phòng. Một thanh niên nằm tại trên bàn giải phẫu, toàn thân sủi lơ. Lưu Chi Cầm nhìn lấy kiểm tra ca bệnh, cả người đều cảm giác sợ nổi da gà, nói ra, chuyện này là sao nữa? Bệnh nhân này đây là chọc tới người nào? Tứ chi đại diện tích gãy xương, rõ ràng là bị người đánh. Liền xem như hạ thép tấm, về sau chân hình, tay hình cũng không có khả năng uốn nắn đến giống như trước đây. Lưu bác sĩ, gần nhất quân hàng cũng là nhiều chuyện, nghe nói, đều là kia là cái gì võ hiệp đưa tới. Một người y tá bất mãn nói. Lưu Chi Cầm lắc đầu, vội vàng mang theo thủ hạ công tác đoàn đội tiến hành phẫu thuật. Quân hàng đệ nhất bệnh viện hành lang bên trong. Tại tiếp vào thông báo về sau từ trên xuống dưới nhà họ Liêu toàn bộ chạy tới bệnh viện, đột nhiên đạt được Liêu Vân Hạo trọng thương nhập viện. Để người Liêu ra đều là một trận kinh ngạc. Liêu Vân Hạo tại bệnh viện tiếp nhận dài dằng dặc mấy canh giờ phẫu thuật. Sau mấy tiếng, Hôn mê bất tỉnh Liễu Vân Hạo bị đẩy đưa đến bệnh viện trong phòng bệnh. Từ trên xuống dưới nhà họ Liễu toàn bộ đều tuôn đi vào. Nhìn lấy trên giường hôn mê bất tỉnh Liễu Vân Hạo, Giang Thục có thể nói là gấp, kéo lại Lưu Chi Cầm hỏi, bác sĩ, nhi tử ta thế nào? Hắn đây là thế nào? Lưu Chi Cầm mang theo khẩu trang, thở dài một hơi. Theo kiểm tra nhìn lại, hắn là bị người đánh, tứ chi toàn bộ đều gãy xương, phần eo cũng gãy mất, mà lại xương cốt đoạn tương đối nhiều, bác sĩ đã dùng thép tấm cho cố định trụ. Bất quá, coi như về sau khôi phục, cánh tay cùng chân cũng vô pháp khôi phục thành trước kia dáng vẻ, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Còn có, phần eo xương cốt đứt gãy, tương lai trong vài năm, hắn cũng không thể xuống giường. Lưu Chi Cầm nói. Nói xong câu đó, Lưu Chi Cầm liền rời đi. Liêu Vân Hạo mụ mụ Giang Thục trực tiếp có quắp trên mặt đất. Nhi tử thế nhưng là nàng tại Liễu gia hy vọng à, bởi như vậy, không liền thành một người phế nhân. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy à? Giang Thục khóc dòng nói. Hôm nay theo Hương Giang đi ra, Vân Hạo không hề rời đi, hẳn là tìm một nam một nữ kia phiền phức đi. Hiện tại đột nhiên bị đánh thành dạng này, hẳn là cùng Tô Tử Nhiên bạn trai có quan hệ. Liêu Hâm Như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Giang Thục nghe vậy đứng lên. Không tệ. Hoàn toàn chính xác cùng Tô Tử Nhiên bạn trai có quan hệ. Liêu Vân Hạo tìm mấy người, muốn tại Hương Giang cửa giáo huấn hắn một trận. Loại chuyện này Liêu Vân Hạo làm nhiều hơn, trước kia chưa từng có đi ra sự tình, cho nên Giang Thục liền không có quản hắn. Ai có thể nghĩ tới. Liêu Vân Hạo liền bị đánh thành dạng này. Nhi tử ta thủ, ta nhất định muốn báo, ta muốn giết Tô Tử Nhiên, ta muốn giết bạn trai nàng cả nhà, ta muốn giết bọn hắn cửu tộc, thay nhi tử ta báo thủ. Giang Thục tại trong bệnh viện hô. Nghe Giang Thục, từ trên xuống dưới nhà họ Liễu cũng đều tức giận không thôi. Cái này Tô Tử Nhiên thật sự là quá phận, vậy mà giật dây bạn trai nàng đem Vân Hạo đánh thành dạng này, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua nàng. Một cái Liêu gia phụ nữ nói. Không sai, nhất định phải giết nàng, thay Vân Hạo báo thù. Vừa tốt võ hiệp người đều tại quân hàng, chúng ta muốn để Tô Tử Nhiên hối hận. Từ trên xuống dưới nhà họ Liễu tức giận liên tục. Liêu Hâm Như thở sâu thở ra một hơi. Liêu Vân Hạo phế vật không phế vật. Kỳ thật cùng nàng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng cái này liên quan đến Liêu gia. Liêu Hâm Như nghe vậy, mở miệng nói, chuyện này các ngươi tạm thời trước không nên nhúng tay, ta sẽ để Tưởng Thiên tới giúp chúng ta. Liền xem như muốn giết Tô Tử Nhiên, cũng phải chờ tới sinh nhật của ta hiến hội về sau lại giết. Ta muốn để Tô Tử Nhiên minh bạch, nàng và ta ở giữa, trên lệch cũng không phải một chút điểm. Nói xong câu đó, Liêu Hâm Như từ bệnh viện đi ra. Mang theo Liêu gia mấy cái huynh đệ tỉ muội. Liêu Hâm Như nội tâm rất không bình tĩnh, nàng không nghĩ tới, Tô Tử Nhiên vậy mà tại trong bóng tối đối bọn hắn người Liêu gia động thủ. Nữ nhân này, có thể nói là tâm như rắn giết, cái này khiến Liêu Hâm Như cực kỳ phẫn nộ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể lật lên bao nhiêu sóng gió, Tô Tử Nhiên, ta muốn để ngươi minh bạch, ta Liêu Hâm Như tại quân hàng thành phố, là ngươi xa không thể chạm tồn tại, ta mới là, cao quý vô cùng nữ vương. Liêu Hâm Như nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Tiếp lấy. Nàng giơ tay lên cho Yến Tường Thiên gọi điện thoại. "Uy, Tường Thiên, ngươi bây giờ bận bịu sao?" Liêu Hâm Như hỏi. Yến Tường Thiên nói, "Thong thả, thế nào?" Liêu Hâm Như không có nói cho Yến Tường Thiên Liêu Vân Hạo sự tình, nàng không muốn để cho Yến Tường Thiên bởi vì chuyện này phân tâm. Mí môi. Liêu Hâm Như nói, "Tường Thiên, ngày mùng ngày 8 tháng 7 sinh nhật của ta yến hội, ta muốn mời quân hàng thành phố tất cả quyền cao chức trọng người tới tham gia party, ta muốn làm cho cả quân hàng đều biết." Ngươi vì ta làm hết thảy. Ngươi đều là muốn mời người nào? Yến Tường Thiên hỏi. Thiên hạ vô song Lý Thanh Vũ, quân hàng tam tộc, còn có Phú Giáp Sơn Trang, cùng tất cả quân hàng đại sĩ nghiệp cao tầng, còn có Lôi Giai khoa học kỹ thuật người. Ta muốn mời bọn họ tham gia sinh nhật của ta dạ hội, để quân hàng người đều biết. Chúng ta muốn tại Hương Giang tổ chức sinh nhật party. Tốt, nếu như ngươi muốn, ngươi có thể mang theo thư mời, phát cho bọn hắn, dùng võ hiệp danh dự, không người nào dám không đến. Yến Tường Thiên nói. Liêu Hâm Như nghe vậy vui vẻ, nói ra, Tường Thiên, ngươi đối với ta thật tốt, vậy ta không quấy rầy ngươi. Cúp điện thoại, Liêu Hâm Như mỉm cười. Nàng được hưởng Yến Tường Thiên sủng ái, tiếp đó, chính là mình sân nhà thời điểm. Hâm Như tỷ, chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Liêu Hâm Như cúp điện thoại, đường đệ Liêu Tông Vũ mở miệng hỏi. Liêu Hâm Như nói, ta muốn để toàn quân hàng tất cả mọi người biết, Tường Thiên muốn tại Hương Giang Đại khách sạn vì ta cử hành sinh nhật dạ hội. Tông Vũ, ngươi đi chuẩn bị cho ta thiếp mời. Ta muốn đem những thứ này thiết mời, đưa đến các đại tập đoàn lão bản trong tay. Tốt, ta cái này đi. Liêu Tông Vũ trả lời. 8 giờ tối. Lý Thanh Vũ đạt được một trận thiết mời, đến từ Liêu Hâm Như thiết mời, ngày mùng ngày 8 tháng 7, Hương Giang Đại khách sạn phòng khách quý. Liêu Hâm Như lấy Yến Tường Thiên danh nghĩa, hy vọng Lý Thanh Vũ có thể có mặt trận này sinh nhật dạ hội. Đạt được chương này thiếp mời thời điểm, Lý Thanh Vũ rất là ngoài ý muốn. Cùng Lý Thanh Vũ một dạng đạt được thiếp mời còn có quân hàng còn lại đại hội nhân gia, bao quát tam tộc người. Yến Tường Thiên cũng mời võ giả hiệp hội tất cả mọi người, tại ngày mùng ngày 8 tháng 7 tham gia Liếu Hâm Như sinh nhật tụ hội. Một buổi tối thời gian, chỉnh kiện sự tình tựa hồ tại quân hàng truyền ra, mọi người đều biết, Yến Kinh Yến gia đại thiếu gia vì vị hôn thê bao xuống Hương Giang đại khách sạn phòng khách quý, vì nàng tổ chức sinh nhật party. Sáng ngày thứ hai, Lý Thanh Vũ trong nhà cùng Ninh Lạc, Tô Tử Nhiên ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nói đến chuyện này, chương 226, nóng nảy nhất sinh nhật tiến hội phía trên. Đúng rồi Ninh Lạc, đêm qua, ta nhận được một chương thiếp mời. Là Yến Kinh Yến gia đại thiếu gia, nghe nói bao xuống Hương Giang đại khách sạn phòng khách quý, muốn vì hắn vị hôn thê Liếu Hâm Như mở sinh nhật party. Phái người đưa tới cho ta thiếp mời, mời ta ngày mùng ngày 8 tháng 7 ngày ấy, đi tham gia party. Lý Thanh Vũ ngẩng đầu, nói. Ninh Lạc nghe được câu này nết nết miệng, trầm tư một hồi. Lý Thanh Vũ thì len lén nhìn thoáng qua Tô Tử Nhiên biểu lộ. Làm Tô Tử Nhiên nghe được câu này thời điểm cả người đều ngây ngẩn cả người. Liêu Hâm Như ngày mùng ngày 8 tháng 7 sinh nhật. Cùng mình cùng một ngày a. Cái này Yến đại thiếu không phải võ hiệp người sao? Nghe nói là Yến gia võ giả hiệp hội một cái ít có cao thủ thanh niên, thực lực rất mạnh a Thanh Vũ, ngươi đây đến chuẩn bị cẩn thận một chút, muốn cho người ta vị hôn thê Liêu Hâm Như chuẩn bị một món lễ lớn. Ninh Lạc nói. Lý Thanh Vũ ôm tóc, khẽ thở dài một hơi. Lý Thanh Vũ nói, đúng vậy à. Dù sao cũng là võ hiệp người, lễ vật nhất định không thể nhẹ, ta đến suy nghĩ thật kỹ một chút, nhìn xem đến lúc đó đưa cho nàng cái gì trọng lễ. Muốn không ngày mùng ngày 8 tháng 7 ngày ấy, ngươi bồi ta cùng đi chứ? Ninh Lạc nhẹ gật đầu. Tốt, không có vấn đề. Nghe hai vợ chồng đối thoại, Tô Tử Nhiên trong lúc nhất thời cúi đầu tới. Lý Thanh Vũ hiện tại cùng trước kia khác biệt, có lẽ, nàng bận bịu đã quên đi chính mình tồn tại. Bất quá, Lý Thanh Vũ đây là vì chính mình thương nghiệp. Tô Tử Nhiên cũng không trách nàng. An qua điểm tâm. Lý Thanh Vũ cùng Ninh Lạc mở xe rời đi, Tô Tử Nhiên thì không có chuyện gì làm, ngay tại biệt thự bên trong quét dọn lên. Một người đối mặt với biệt thự vắng vẻ đại sảnh, để Tô Tử Nhiên lộ ra cực kỳ ngột ngạt. Nghĩ đến Lý Thanh Vũ buổi sáng nói lời, Tô Tử Nhiên cũng là một trận phiền muộn. Liêu Hâm Như nữ nhân kia vì cái gì cùng ta cùng một dạng sinh nhật ta? Thanh Vũ cũng vậy, bận bịu đem sinh nhật của ta đều quên hết, có lao công về sau, liền tỉ muội cũng không cần. Tô Tử Nhiên đích thì thầm một tiếng. Mấy ngày nay, Tô Tử Nhiên vẫn tại Lý Thanh Vũ trong nhà mượn nhờ. Bất quá Lý Thanh Vũ cùng Ninh Lạc cơ hồ rất ít về nhà, hai người không biết ở bên ngoài bận bịu cái gì, có lúc muộn hơn phân nửa đêm mới đồng thời trở về. Tô Tử Nhiên một người tại biệt thự bên trong đợi, không có việc gì quét quét rác, tưới tưới hoa, nàng cảm thấy mình đều nhanh thành Lý Thanh Vũ nhà chuyên nghiệp bảo mẫu. Tuy nhiên rất phiền muộn, nhưng là Đường Tuyết sự tình không có xử lý tốt. Tô Tử Nhiên cũng không dám rời đi Lung Sơn biệt thự. Cho nên mấy ngày nay Tô Tử Nhiên cơ hồ không sao cả đi ra ngoài. Lý Thanh Vũ cùng Ninh Lạc cặp vợ chồng không phải thanh tú ân ái, cũng là đêm không về ngủ. Mà tại trong mấy ngày này, Tô Tử Nhiên ra ngoài mua thức ăn luôn có thể nghe người ta nói đến Hương Giang đại khách sạn sự tình. Nghe nói Yến Tường Thiên vì cho Liếu Hâm Như sinh nhật, bao xuống Hương Giang đại khách sạn phòng khách quý, đây chính là giá trị tốt mấy ngàn vạn sinh nhật party. Tô Tử Nhiên nói không hâm mộ đó là giả. Nàng cảm thấy quân hàng tốt nhiều nữ nhân bên trong, chính mình qua được là hèn mọn nhất một dạng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Tử Nhiên tuy nhiên không muốn đối mặt, nhưng ngày mùng ngày 8 tháng 7 một ngày này, rốt cục đến. Đêm qua Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ 12 giờ khuya mới trở về, sau khi trở về hai người cùng đi rửa tắm viên ương, cùng một chỗ trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi sáng trời vừa sáng, hai người lại cùng nhau rời giường, cùng một chỗ đánh răng. Buổi sáng, Tô Tử Nhiên sáng sớm rời giường làm điểm tâm. Có thể Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ cũng không có ở nhà ăn nàng làm điểm tâm, Lý Thanh Vũ đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, gợi cảm mê người, còn hóa đồ trang sức trang nhã. Nàng thu thập xong về sau, thì mở miệng hướng Tô Tử Nhiên nói. Tử Nhiên, ta cùng Ninh Lạc muốn đi tham gia Liếu Hâm Như sinh nhật phải đúng, ngươi có muốn cùng đi hay không? Ta không đi, ta ở nhà xem TV. Tô Tử Nhiên ngữ khí bên trong tràn đầy ghen tuông. Nàng ghen. Rõ ràng hôm nay cũng là sinh nhật của mình, Lý Thanh Vũ cũng đã quên mất. Thậm chí ngay cả sách đều không sách. Tô Tử Nhiên muốn nói lại thôi. Hôm nay là nàng sinh nhật, nàng rất muốn Lý Thanh Vũ lưu lại theo nàng một ngày. Vốn muốn nhắc nhở Lý Thanh Vũ một chút, nhưng gặp Lý Thanh Vũ mãn bất tại ý bộ dáng, Tô Tử Nhiên lời đến khỏe miệng thì nuốt xuống. Tử Nhiên, cái kia chúng ta đi. Lý Thanh Vũ lại lên tiếng chào hỏi. Tô Tử Nhiên gật gật đầu. Lý Thanh Vũ cùng Ninh Lạc mở xe rời đi. Hai người vừa đi, Tô Tử Nhiên thì ở trên ghế salon ngồi xuống, chỉ cảm thấy cái mùi hế ẩm, trong mắt, khống chế không nổi có nước mắt rơi xuống tới. Tô Tử Nhiên xoa xoa nước mắt, cảm thấy mình bây giờ tốt đoạn lạc, thật bất ức. Lý Thanh Vũ là nàng tốt nhất tỉ muội, có thể là bởi vì công tác duyên cớ, quên đi hôm nay là sinh nhật của mình. Dù là Lý Thanh Vũ cho nàng nói một tiếng sinh nhật vui vẻ cũng tốt ta. Thông qua chuyện này, Tô Tử Nhiên từ từ minh bạch. Có lẽ, nàng và Lý Thanh Vũ căn bản cũng không phải là người một đường. Bây giờ Lý Thanh Vũ tại quân hàng nhất gia độc đại, Ninh Lạc như thế sủng nàng. Có thể chính mình đâu. Cầm giữ có cái gì? Nàng cái gì cũng không có. Đường Tuyết buộc nàng đi liếu ra, có thể nàng căn bản cũng không muốn đi cái chỗ kia. Tô Tử Nhiên nằm sấp ở trên ghế salon khóc lên. Nàng một cái nữ hải tử nhà, khóc rất thương tâm. Lý Thanh Vũ không lại quan tâm nàng, cái này khiến Tô Tử Nhiên tâm lạnh một nửa. Rõ ràng hàng năm đều là Lý Thanh Vũ tại thời gian này đưa cho nàng sinh nhật kinh hỉ, không sai mà năm nay, Lý Thanh Vũ liền một câu sinh nhật vui vẻ đều không có nói. Nàng cảm thấy mình cùng Lý Thanh Vũ ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Xa tới, một cái ở trên trời, một cái khác, thì trên mặt đất đi tới. Có lẽ, ta căn bản cũng không thuộc về nơi này. Tô Tử Nhiên trà sát một chút nước mắt của mình. Rời đi. Hai chữ này xuất hiện ở trong đầu của mình bên trong. Tô Tử Nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình nên rời đi. Nàng tại quân hàng đã không ràng buộc, Đường Tuyết còn ở lại chỗ này một bên, nàng không muốn cùng Đường Tuyết đi. Cho nên dưới mắt rời đi tựa hồ là lựa chọn sáng suốt nhất. Là thời điểm rời đi sao? Có lẽ đã đến rời đi thời điểm. Tô Tử Nhiên bình tĩnh lại, hơi hơi thở sâu thở ra một hơi. Nàng phong nghỉ ở giữa đi tới, bắt đầu đi thu thập hành lý của mình. Tô Tử Nhiên quyết định vào hôm nay rời đi quân hàng, cũng có thể né tránh Đường Tuyết đối nàng tìm kiếm. Nàng đã nghĩ thông suốt, rời đi nơi này. Tô Tử Nhiên trở về phòng thu dọn đồ đạc. Tại nàng thu dọn đồ đạc thời điểm, Hương Giang đại khách sạn lại là náo nhiệt cực kỳ. Cửa chính quán rượu bên ngoài, đủ loại xe sang trọng đỗ xe, phụ cận có không ít cư dân vây xem ở chung quanh, nghị luận ầm ĩ, ào ào nghị luận. Nguyên một đám đến từ các nơi đỉnh cấp lao đại hiện thân ở đây, hướng Hương Giang đại khách sạn đi đến. Náo nhiệt Hương Giang đại khách sạn bên ngoài, Liễu Hâm Như xe chuyên dụng lái tới. Một thân lễ phục dạ hội Liễu Hâm Như từ trên xe bước xuống, bên người theo Liễu gia mọi người, còn có hơn mấy chục số bảo tiêu. Sau khi xuống xe Liễu Hâm Như nhìn lướt qua chung quanh đứng đấy không ít người vây xem, mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Nàng biết, những người này đều là đến xem nàng. Yến Tường Thiên vì nàng bao xuống Hương Giang phòng khách quý cử hành sinh nhật bạn tỷ sự tình, mấy ngày nay quân hàng mọi người đều biết, cho nên rất nhiều người nhàm chán hôm nay đều bốn phía, tựa hồ là đang xem náo nhiệt. Liễu Hâm Như ưa thích loại cảm giác này. Tại không ít người vây xem dưới, Liễu Hâm Như nhanh chân hướng Hương Giang đại khách sạn đi đến. Không qua. Khi nàng xuyên qua dòng người thời điểm, lại nhìn đến chung quanh vây xem những người này, ánh mắt tựa hồ cũng không tại trên người mình. Nhất thời, nàng nghe được một trận nghị luận thanh âm. Hôm nay Hương Giang náo nhiệt như vậy a? Đây là làm gì đâu? Có không hiểu người hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết? Hôm nay quân hàng có một cái đặc biệt có tiền lão đại, bao xuống Hương Giang đại khách sạn tôn hưởng hào tước đại sảnh, ngoại trừ phòng khách quý nhường cho Hiến gia đại thiếu bên ngoài, cái này người có tiền lão đại đem chọn cái Hương Giang đều bao hết. Nghe nói là vì một nữ nhân sinh nhật. Cho nên hôm nay, vị kia lão đại mở tiệc chiêu đãi tứ phương, tất cả mọi người có thể đến Hương Giang đại khách sạn đi ăn tiệc chỗ ngồi đâu, chúng ta đều chờ đợi đi vào ăn đây. Ta đi, toàn bộ bao xuống đến. Cái này cần 100 triệu nha, có tiền như vậy. Tính ta một người, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Chung quanh nghị luận truyền đến. Liêu Hâm Như nghe được này trận nghị luận, chân cái kế tiếp lão đảo kém chút ngã nhào trên đất. Chuyện gì xảy ra? Hương Giang xa hoa nhất tôn hưởng hào tước đại sảnh bị người cho bao xuống rồi. Nàng, cho tới bây giờ cũng không biết. Chương 227, nóng nảy nhất sinh nhật yến hội bên trong. Liêu Hâm Như sợ ngây người. Khi nàng nghe chung quanh tiếng nghị luận, cả người hoàn toàn giật mình tại nguyên chỗ. Những người này không phải đến xem nàng. Hương Giang đại khách sạn trừ bỏ bị Yến Tường Thiên bao xuống phòng khách quý bên ngoài, tất cả trên dưới đại sảnh toàn bộ đều bị một cái người có tiền cho bao hết. Cũng là vì cho một nữ nhân sinh nhật. Liêu Hâm Như mày liễu khẽ dương, nàng mấy ngày nay chỉ lo mời quân hàng đại lao bản tham gia sinh nhật party, căn bản cũng không có nghe nói qua Hương Giang sự tình. Nàng không biết đây là ý gì. Nhưng nhìn người chung quanh càng ngày càng nhiều, Hương Giang đại khách sạn bảo tiêu cản ở ngoài cửa. Giờ phút này, chính có không ít người hướng ngoài cửa bảo tiêu hỏi, uy, tiệc rượu chừng nào thì bắt đầu a? Có phải hay không tất cả mọi người có thể vào uống rượu chỗ ngồi? Có yêu cầu gì không? Không ít người hỏi bảo tiêu nói. Trên thực tế, sớm tại 2 ngày trước, Hương Giang đại khách sạn bị đặt bao hết tin tức liền đã truyền ra, lúc đó chấn kinh không ít người. Nhất là nghe nói ngày mùng ngày 8 tháng 7 Hương Giang đại khách sạn toàn diện mở ra, tất cả mọi người có thể đi vào uống rượu chỗ ngồi về sau, cái này khiến rất ở thêm tại quân hàng người, đều sáng sớm chạy tới, chính là vì đến Hương Giang ăn miễn phí thực rượu. Phải biết, Hương Giang đại khách sạn điều kiện thế nhưng là toàn quân hàng tốt nhất, không có cái thứ hai. Miễn phí tiệc rượu, rất ít người có thể cự tuyệt. Liêu Hâm Như nhìn lấy chung quanh nhiều như vậy người vây xem, đang đợi Bảo Tiêu trả lời. Cái này khiến Liêu Hâm Như cũng nhìn cửa Bảo Tiêu liếc một chút, chờ đợi lấy đáp án. Lúc này, Bảo Tiêu nói ra, không sai, hôm nay tất cả mọi người có thể có thứ tự tiến vào Hương Giang đại khách sạn uống rượu chỗ ngồi, thẳng đến bàn rượu ngồi đầy đến. Hiện tại tiệc rượu còn chưa mở ra. Chờ sau đó ta sẽ thông báo cho các người, mọi người có thứ tự tiến vào khách sạn, phục tùng theo Bảo Tiêu cùng bảo an an bài, nếu có người không nghe an bài, đem về bị khách sạn oanh ra ngoài. Bảo Tiêu mà nói để không ít người đều hưng phấn lên. Rất nhiều người cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà cũng có đến Hương Giang ăn cơm một ngày. Kẻ có tiền bao chẳng tử, tiệc rượu sẽ không kém đi nơi nào. Mà nghe tới Bảo Tiêu, Liêu Hâm Như có thể xác định, đó cũng không phải Yến Tường Thiên an bài. Yến Tường Thiên chỉ mời võ hiệp người vào sân. Cũng không có nói là muốn xếp đặt tiệc rượu mời quân hàng phổ thông người dân ăn cơm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Ngoại trừ Tường Thiên bao xuống phòng khách quý bên ngoài, còn lại đại sảnh đều bị đặt bao hết, đây là ai bao? Liêu Hâm Như hỏi bên người người Liêu gia nói. Người Liêu gia đều lắc đầu. Bọn họ mấy ngày nay đều không sao cả chú ý những thứ này. Một cái người Liêu gia trả lời, ta cũng không biết, bất quá, ngoại trừ Yến Thiếu bên ngoài. Chẳng lẽ còn có người bao hết Hương Giang sao? Mà lại cũng là sinh nhật Yến, cùng Hâm Như ngươi là cùng một ngày. Liêu Hâm Như nhíu nhíu mày, nàng chuẩn bị đi vào tìm Nhiêu Hồng Đào hỏi một chút tình huống. Không có lại nói cái gì, Liêu Hâm Như đi vào khách sạn, trực tiếp đi phòng khách quý. Giờ phút này, phòng khách quý trang sức vô cùng hào hoa cùng xa xỉ, khắp nơi tản ra bồng bột hào khí. Toàn bộ đại sảnh trắng lệ, xa hoa lãng phí cao quý, các loại cao cấp đồ vật trưng bày giếng giếng có thứ tự, khí phái. Hào phóng. Thời khắc này trong đại sảnh đã tụ tập rất nhiều người, không ít người cũng đã đến sớm, chính ở trên ghế salon ngồi đấy top 5 top 3 nói chuyện. Những thứ này, đều là quân hàng một ít lão bản cấp bậc nhân vật. Liêu Hâm Như có vẻ hơi bối rối, nàng đi vào tìm một cái phục vụ viên nói rõ một chút chính mình muốn gặp Nhiêu Hồng Đào. Phục vụ viên đi vào thông chi một chút. Chỉ chốc lát sau. Nhiêu Hồng Đào từ trên lầu đi xuống. Nguyên lai là Liêu Tiểu Thư A. Ngài nhìn cái này hóa trang còn có chỗ nào có không hài lòng địa phương. Ngài có thể hiện tại xách đi ra, chúng ta còn có chút thời gian sửa đổi một chút. Nhiêu Hồng Đào nói ra. Liêu Hâm Như lắc đầu, nói, Nhiêu quản lý, ta hỏi ngươi, ngoại trừ vị hôn phu ta Tưởng Thiên bên ngoài, vẫn còn có người hôm nay bao hết chàng từ sao. Nhiêu Hồng Đào gật gật đầu, nói ra, đúng, còn có một người đem ngoại trừ căn này phòng khách quý bên ngoài, tất cả đại sảnh toàn bộ đều bao xuống dưới, cũng bao quát đỉnh cấp tôn hưởng hào tước. Là một người nam nhân bao, hắn cũng là muốn vì một nữ nhân mở sinh nhật party, yêu cầu khách sạn đối ngoại mở ra, quân hàng hết thảy mọi người, bao quát khất cai ở bên trong, đều có thể tiến đến miễn phí uống rượu chỗ ngồi. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Người kia là ai? Liêu Hâm Như hỏi. Liêu tiểu thư, không có ý tứ, ngài cũng biết loại thân phận này người luôn luôn không thích ra mặt, cho nên, ta cũng không thể nói cho ngươi, đây là trên đường quý củ. Nhiêu Hồng Đào lung tung nói. Được, ta đã biết, ngươi đi đi. Liêu Hâm Như cảm thấy mình có chút đau đầu. Nhiêu Hồng Đào cười cười, quay người rời đi. Tại sao có thể như vậy? Liêu Hâm Như nói nhỏ một tiếng. Nàng hôm nay mục đích làm như vậy thì là muốn cho chính mình trở thành toàn quân hàng chú mục tiêu điểm, nhưng là bây giờ tất cả tiêu điểm đều không tại trên người mình. Liêu Hâm Như không tưởng tượng nổi, đến tột cùng sẽ có dạng gì người, có thể tiêu tốn 100 triệu nguyên vì một nữ nhân sinh nhật. Yến Tường Thiên chịu vì nàng hoa 1-2 ngàn vạn. Nàng đều cảm thấy mình là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Nhưng là bây giờ, danh tiếng hoàn toàn bị so không bằng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm theo Liêu Hâm Như sau lưng truyền đến. Liêu tiểu thư, sinh nhật vui vẻ a. Liêu Hâm Như liền vội vàng xoay người. Lúc này, Lý Thanh Vũ mang theo thư ký Tiểu Hạ theo dưới lầu đi tới, trong tay còn mang theo một phần gói lại lễ vật. Nhìn đến Lý Thanh Vũ, Liêu Hâm Như cười cười, nói, nguyên lai là Lý Tổng A, hoan nghênh hoan nghênh. Liêu tiểu thư, một điểm nhỏ lễ vật, hy vọng ngươi qua cái vui vẻ sinh nhật. Lý Thanh Vũ đem lễ vật đưa tới. Liêu Hâm Như tiếp nhận Lý Thanh Vũ đưa tới lễ vật, khẽ cười nói, đa tạ Lý Tổng hảo ý, Lý Tổng, mau mời ngồi đi. Lý Thanh Vũ cũng cười cười, mang theo Tiểu Hạ hướng bên trong đi tới. Người trong đại sảnh càng ngày càng nhiều. Ba người của đại gia tộc cũng đều tới. Võ hiệp người cũng rất nhanh liền đến. Có thể nói, hơn mấy trăm người tụ tập tại lớn như vậy trong phòng khách, náo nhiệt cực kỳ. Hương Giang đại khách sạn, Liêu Hâm Như sinh nhật tiến hội đã nhanh muốn bắt đầu. Quân hàng thành phố, Lung Sơn biệt thự. Tô Tử Nhiên thu thập xong hành lý của mình, dẫn theo hành lý theo biệt thự bên trong đi ra, nàng quay đầu nhìn một cái bên này biệt thự, Tô Tử Nhiên mím môi. Thở sâu thở ra một hơi. Tô Tử Nhiên lấy điện thoại di động ra, cho Lý Thanh Vũ biên tập một cái tin nhắn ngắn. Thanh Vũ, thật xin lỗi, mời tha thứ cho ta đi không từ giã, ta phải đi, cảm ơn ngươi mấy ngày nay đối ta thu lưu, ta sẽ nhớ ngươi. Biên tập tốt, tin nhắn gửi đi. Có thể. Ngay tại Tô Tử Nhiên vừa muốn điểm kích gửi đi thời điểm, Tô Tử Nhiên điện thoại di động đột nhiên tới một chiếc điện thoại. Cú điện thoại này, là Lý Thanh Vũ đánh tới. Tô Tử Nhiên vội vàng nghe. Uy, Thanh Vũ. Tô Tử Nhiên nói. Tử Nhiên, ta cho Liễu Hâm Như chuẩn bị lễ vật quên ở biệt thự bên trong, ngay tại phòng ta trên mặt bàn, ngươi có thể hay không giúp ta đưa tới. Ta không có thời gian chạy trở về đâu, xe mẹ xe đét chìa khóa tại trong ngăn kéo. Lý Thanh Vũ nói. Tô Tử Nhiên một trận ngốc trệ, cười cười xấu hổ. Lý Thanh Vũ đều đã nói như vậy, nàng cũng không thể nói không giúp chuyện này. Ngay sau đó, Tô Tử Nhiên nói, được. Tốt, ta cái này đưa qua cho ngươi, là tại Hương Giang đại khách sạn sao? Đúng, là tại lầu 2, ngươi qua đây đi. Được rồi. Chương 228, nóng nảy nhất sinh nhật tiến hội hạ. Cúp điện thoại. Tô Tử Nhiên vuốt vuốt tóc của mình, quay người trở về biệt thự. Nàng đem hành lý của mình bỏ vào trên ghế salon, sau đó hướng Lý Thanh Vũ cùng Ninh Lạc qua hai người thế giới gian phòng đi đến. Phòng cửa không có khóa. Tô Tử Nhiên đẩy cửa đi vào, trên mặt bàn, để đó một phần bao trang tinh mỹ lễ vật. Lễ vật không biết là cái gì. Bất quá, theo bao bên ngoài được nhìn lại, hẳn là có giá trị không nhỏ. Tô Tử Nhiên đem lễ vật cầm lên, theo trong ngăn kéo tìm tới xe mẹ xe đét chìa khóa, sau đó ra cửa. Tô Tử Nhiên lái mẹ xe đét theo biệt thự đi ra. Hướng Hương Giang đại khách sạn chạy tới. Nửa giờ sau, Hương Giang đại khách sạn bên ngoài, Tô Tử Nhiên xe ngừng lại, nàng mang theo lễ vật theo trên xe đi xuống. Liếc nhìn chung quanh, Tô Tử Nhiên lộ ra thần sắc hâm mộ. Nơi này thật náo nhiệt a. Tô Tử Nhiên nói ra. Không tới nơi này còn tốt. Làm đi tới nơi này, Tô Tử Nhiên tâm tình liền bị xúc động. Có lẽ Liêu Vân Hạo nói đúng, nàng và Liêu Hâm Như đồng dạng thân là nữ nhân, nhưng giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Tô Tử Nhiên mang theo lễ vật hướng Hương Giang đại khách sạn đi đến, bất quá bị bảo tiêu cản lại. Người tên là gì? Bảo tiêu hỏi. Ta gọi Tô Tử Nhiên, là đến cho một người bạn tặng đồ. Tô Tử Nhiên nói. Người có thể tiến vào. Tô Tử Nhiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì tiến vào, nàng còn tưởng rằng đến làm cho Lý Thanh Vũ xuống tới một chuyến đây. Tô Tử Nhiên đi vào khách sạn, bay thẳng đến lầu 2 đi tới. Khi đi tới lầu 2, Tô Tử Nhiên tiến nhập trong đại sảnh. Nàng cả người, đã bị đại sảnh tràng diện cho sợ ngây người. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí dị thường phủ lên, ánh đèn hoa lệ, nhạc nhẹ vang lên, chẳng hình tháp trồng chất thật cao, không ít nam nam nữ nữ chính trong đại sảnh khiêu vũ. Cái này cũng là cuộc sống của các nàng sao. Tô Tử Nhiên tự lẩm bẩm một tiếng. Nàng bắt đầu theo trong đại sảnh tìm kiếm Lý Thanh Vũ bóng dáng. Thế mà, ngay tại nàng tìm kiếm lấy Lý Thanh Vũ thời điểm, đột nhiên, Liêu Hâm Như liếc mắt liền thấy được nàng. Khi thấy Tô Tử Nhiên thứ nhất mắt, Liêu Hâm Như biến sắc, người Liêu gia cũng đều chú ý tới Tô Tử Nhiên xuất hiện, ào ào đi tới. Tô Tử Nhiên, ai bảo ngươi tới nơi này? Liêu Hâm Như nhanh chân đi vào Tô Tử Nhiên trước mặt, giận dữ nói. Thấy là Liêu Hâm Như, Tô Tử Nhiên có chút khẩn trương xuống tới, trả lời, ta bằng hữu lễ vật quên mang theo, để cho ta giúp nàng đưa tới, ta đưa xong lễ vật lập tức đi ngay. Ngươi bằng hữu? Liêu Hâm Như nhíu nhíu mày, cười nói, Tô Tử Nhiên, ta có thể không nhớ rõ ta và người nắm giữ một cái cộng đồng bằng hữu. Hôm nay tới nơi này tham gia sinh nhật của ta party đều là đại nhân vật, ta biết các bằng hữu, cùng ngươi biết sao? Liêu Hâm Như hỏi lại một tiếng. Hâm Như, ta nhìn nàng cũng là mượn tặng quà lấy cớ muốn trà trộn vào đến xem, nói không chừng đợi chút nữa nàng lại muốn nói, nàng là đến cấp ngươi sinh nhật đây này. Giang Thục ở một bên mở miệng nói. Các ngươi. Tô Tử Nhiên hàm răng nhẹ đập. Liêu Hâm Như không muốn cùng nàng tính toán cái gì. Chỉ ngoài cửa nói, ngươi cút ra ngoài cho ta, thì ngươi, cũng xứng tới nơi này sao? Ta. Tô Tử Nhiên một trận cuống cuồng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái quầy phục vụ tiểu tỷ tỷ mỉm cười đi tới. Cái này quầy phục vụ tiểu tỷ tỷ đi vào Tô Tử Nhiên trước mặt, mở miệng hỏi, vị tiểu thư này, xin hỏi ngài là gọi Tô Tử Nhiên sao? Nghe được tiểu lời của tỷ tỷ, Tô Tử Nhiên hơi sững sờ. Liêu Hâm Như cũng là vô cùng bất ngờ. Từ trên xuống dưới nhà họ Liễu, toàn bộ đều nhìn về vị này quầy phục vụ tiểu tỷ tỷ. Ta là Tô Tử Nhiên, xin hỏi có chuyện gì sao? Tô Tử Nhiên đồng dạng lễ phép trả lời. Đạt được đáp án. Quầy phục vụ tiểu tỷ tỷ lần nữa nói, Tô Tiểu Thư, ngài chàng tử không ở nơi này, ngài là đi lộn chỗ, trên lầu mới là ngài nên đi địa phương. Cái gì? Trên lầu. Tô Tử Nhiên không rõ ràng cho lắm. Mà Liêu Hâm Như thì sợ ngây người. Trên lầu. Trên lầu không phải liền là Tôn Hưởng Hào tức đại sảnh sao? Cũng là toàn bộ Hương Giang, đắt nhất đại sảnh. Tô Tử Nhiên chàng tử trên lầu. Nàng là đi lộn chỗ. Xin hỏi ngài, trên lầu là địa phương nào? Tô Tử Nhiên đối Hương Giang khách sạn không quen, xưa nay chưa từng tới bao giờ, nghi ngờ hỏi một tiếng. Quay phục vụ tiểu tỷ tỷ lần nữa cười một tiếng, giải thích nói, trên lầu là khách sạn chúng ta sang quý nhất vũ trường. Tô Tiểu Thư, ngài sân nhà là trên lầu, nơi này đại sảnh. Là vị này Liêu Tiểu Thư sân nhà, các ngươi hai cái, không lại cùng một địa phương. Tô Tử Nhiên lần nữa bắt đầu sững sờ. Lý Thanh Vũ không phải nói là tại Hương Giang lầu 2 sao? Nơi này là không phải lầu 2? Tô Tử Nhiên hỏi. Đúng vậy, nơi này là lầu 2. Có thể ta bằng hữu ngay ở chỗ này nha, ta cái này gọi điện thoại cho nàng để cho nàng tới. Tô Tử Nhiên có chút gấp. Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm Lý Thanh Vũ dãy số. Thế mà điện thoại đánh tới. Vang lên thật lâu Lý Thanh Vũ đều không có tiếp. Tô Tử Nhiên lại đánh một cái, vẫn như cũ là không có người tiếp. Tô Tử Nhiên tức giận, thầm nói, thối Thanh Vũ, làm cái gì đâu. Quay phục vụ tiểu thư gặp Tô Tử Nhiên liên tiếp gọi điện thoại, cười nói, Tô Tiểu Thư, ngài không lại dùng đánh, không sai được, ngài chàng tử tại lầu 3, ta mang ngài lên đi. Tô Tử Nhiên không rõ ràng cho lắm. Lý Thanh Vũ điện thoại đánh không thông, lầu 2 thì nhiều người như vậy, nàng căn bản cũng không có nhìn đến Lý Thanh Vũ. Chẳng lẽ Thanh Vũ lầm tầng lầu rồi? Hơi hơi khẽ thở dài một hơi. Tô Tử Nhiên nói ra, cái kia ngươi dẫn ta lên đi, đã làm phiền ngươi. Không phiền phức, cái này là bằng hữu của ngài an bài tốt. Quay phục vụ tiểu thư nói. Tô Tử Nhiên không có minh bạch câu nói này là có ý gì, theo quay phục vụ tiểu tỷ tỷ đi tới thang máy. Liêu Hâm Như giật mình tại nguyên chỗ. Tô Tử Nhiên sân nhà tại lầu 3. Cái này sao có thể? Đây là có chuyện gì? Liêu Hâm Như không hiểu. Người Liêu gia cũng đều là nguyên một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ. Các nàng đều biết tối nay lầu 3 cùng lầu 1 đều có chàng tử, lại không nghĩ rằng, Tô Tử Nhiên vậy mà cũng có thể đi vào nơi này. Đây không phải trùng hợp. Liêu Hâm Như nói ra. Nói xong câu đó, Liêu Hâm Như vội vàng hướng đầu bậc thang đi đến. Hâm Như, ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Liêu Tông Vũ mở miệng hỏi một tiếng. Ta muốn hiểu rõ Tô Tử Nhiên vì sao lại tới nơi này. Liêu Hâm Như trả lời. Liêu Hâm Như lên bậc thang. Muốn qua nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Thang máy. Tô Tử Nhiên theo quầy phục vụ tiểu tỷ tỷ đi vào, tiểu tỷ tỷ ấn lầu 2, hai người trong thang máy đi tới. Lúc này, quầy phục vụ tiểu tỷ tỷ hướng Tô Tử Nhiên nói, Tô Tiểu Thư, ngày tối nay liền mặc cái này một thân có mặt tiến hội sao. Tô Tử Nhiên nhìn y phục của mình, có chút xấu hổ. Ta cái kia không quá. Quầy phục vụ tiểu tỷ tỷ mỉm cười. Gật đầu nói, hiểu rõ một chút, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tô Tiểu Thư, làm nữ nhân, ta thật là đầy đủ hâm mộ ngươi, bạn trai ngươi vì ngươi, hao tốn nhiều như vậy, nam nhân như vậy, ngươi thật là đầy đủ hạnh phúc. Ngươi có ý tứ gì a? Tô Tử Nhiên hoàn toàn ngộng. Triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Thang máy đến lầu 2. Tô Tiểu Thư, đến, ngài có thể đi qua. Quay phục vụ tiểu tỷ tỷ nói. Tô Tử Nhiên lên tiếng đi ra thang máy. Thang máy khép lại, quay phục vụ tiểu tỷ tỷ cũng chưa hề đi ra. Uy. Tô Tử Nhiên vỗ một cái cửa thang máy, nhưng cũng không đáp lại. Lầu 3 đại sảnh. Tô Tử Nhiên ngơ ngác đi về phía trước mấy bước, trong đại sảnh đen kịt một màu, thì cùng là buổi tối một dạng. Con mắt của nàng chỉ có thể nhìn đến đại sảnh bên trong bộ phận vật thể hình dáng, nơi này liền một chút xíu quang mang đều không có, đen nhánh vô cùng. Cảm thụ được căn này đại sảnh bầu không khí, Tô Tử Nhiên đột nhiên hoảng hốt. Lầu 3 này nơi nào có nửa điểm tổ chức sinh nhật tiến hội bộ dáng? Sẽ không phải là... Một cỗ cảm giác sợ hãi không khỏi theo Tô Tử Nhiên trong lòng dâng lên, nàng muốn liền vội vàng xoay người rời đi căn này đại sảnh. Thế mà, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo quen thuộc giai điệu, chậm rãi theo đại sảnh bốn phương tám hướng vang lên. Đây là một bài chúc ngươi sinh nhật vui vẻ âm nhạc giai điệu. Nghe tới bài này giai điệu, Tô Tử Nhiên nao nao. Sau một khắc, ào ào ào, nguyên bản đen nhánh vô cùng đại sảnh, đủ mọi màu sắc ánh đèn đột nhiên theo bốn phía phát sáng lên, đèn sáng long lánh. Bảy màu ánh đèn hội tụ, tịnh lệ quang mang chiếu xạ trong đại sảnh một mảnh sáng ngời, chiếu xạ đến Tô Tử Nhiên trên thân. Ánh mắt bị cường quang kích thích, Tô Tử Nhiên hơi hơi đóng lại. Khi nàng mở mắt lần nữa, đập vào mắt nhìn đến chính là Âu Mỹ phong cách trang sức đại sảnh, xinh đẹp tiên cảnh, sàn nhà phản chiếu lấy người cái bóng. Ở đại sảnh bốn phía, các loại cấp cao lần hào hoa vật phẩm trang sức rực rỡ muôn màu, đại sảnh chính giữa là một tòa trạm ấn xếp thành tháp cao. Toàn bộ trong đại sảnh, tràn ngập hào hoa khí tức, xa xỉ phong cách, dùng kinh diễm để hình dung, cũng tịnh không đủ làm qua. Đây là... Tô Tử Nhiên tự lẩm bẩm một tiếng. Ngay tại nàng đờ đẫn thời điểm. Lúc này thời điểm. Theo đại sảnh bên trong, một người nam nhân, đẩy một tòa chừng 100 tầng bánh kem xe, chậm rãi từ bên trong đi ra. Tô Tử Nhiên liếc mắt nhìn qua, yên lặng ngốc trệ. Người này, là Ninh Lạc. Chương 229, đánh một khúc đông phong phá. Tô Tử Nhiên kích động xuống tới. Ninh Lạc đẩy chừng 100 tầng bánh kem xe từ phía sau đi ra, thân ảnh của hắn, thật sâu khắc tại Tô Tử Nhiên trong đầu. Đây là có chuyện gì? Tô Tử Nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì, đây hết thảy đều đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Tô Tử Nhiên phấn môi mở to, có chút thất thần nhìn qua đẩy bánh kem xe đi ra Ninh Lạc. Nàng đột nhiên cảm giác được tình cảnh này là thân cận như thế. Nhưng là, Tô Tử Nhiên thật nghĩ không ra, nơi này đến cùng đang phát sinh lấy cái gì? Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, từng đợt có vẻ như pháo mừng âm thanh vang lên, từng chùm duy băng bay về phía trần nhà, theo trần nhà phiêu nhiên rơi xuống. Những thứ này nhan sắc không đồng nhất duy băng bay xuống tại Tô Tử Nhiên trên thân, treo ở y phục của nàng phía trên, trên tóc. Tô Tử Nhiên ngây dại. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy theo trần nhà rải xuống ngàn vạn duy băng. Nàng lần thứ nhất cảm thấy, duy băng lại là như thế mê người. Những thứ này duy băng theo đại sảnh trần nhà giấu giếm huyền cơ bên trong bắn ra đến, vô tận duy băng, như là bảy màu tuyết hoa mở dạng, đem nàng cả người hết bao vây hết tại bên trong. Sinh nhật vui vẻ khúc chủ đề trong đại sảnh không ngừng phát hình. Nương theo lấy khí sắc duy băng rơi xuống, làm cho cả đại sảnh, lâm vào mỹ hảo bầu không khí bên trong. Tô Tử Nhiên triệt để sợ ngây người. Mà liền tại nàng kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Ninh Lạc đẩy bánh kem xe chậm rãi đi tới Tô Tử Nhiên trước mặt. Tô Tử Nhiên mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy Ninh Lạc. Nàng chỉ cảm giác đến cái mũi của mình ế ẩm, trong mắt, không nhịn được muốn có nước mắt rơi xuống. Tô Tử Nhiên một cái tay bưng bít lấy miệng của mình. Một cái tay khác xoa xoa nước mắt của mình, rõ ràng lắc lóe ra trong suốt con ngươi, cùng Ninh Lạc nhìn nhau. Cô nàng, sinh nhật vui vẻ. Lúc này, theo Ninh Lạc miệng bên trong, đột nhiên chuyển đến một câu. Nghe tới Ninh Lạc câu nói này giờ khắc này, Tô Tử Nhiên nội tâm triệt để sụp đổ, sâu trong nội tâm cảm động mãnh liệt mà tới, để cho nàng che miệng rốt cuộc khống chế không nổi khóc lên. Tử Nhiên, sinh nhật vui vẻ. Đúng lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Nương theo lấy đạo thanh âm này, càng ngày càng nhiều thanh âm chuyển đến. Tô Tử Nhiên, sinh nhật vui vẻ. Thanh âm không ngừng rơi xuống. Tô Tử Nhiên kinh ngạc xoay người, chỉ thấy đại sảnh bốn phương tám hướng. Một cái tiếp một cái người từ trong sảnh đi ra. Những người này, nàng vậy mà mỗi một cái đều biết. Trương Nhã, Tô Thụy, Lăng Nguyệt Hân, Triệu Nhất Phàm. Chờ chút. Người thật sự là nhiều lắm, nhiều đến Tô Tử Nhiên đều gọi không đến tên. Đây đều là nàng bạn học thời đại học, toàn bộ thắt tất cả đồng học, bao quát hội học sinh các bằng hữu, cơ hồ đều xuất hiện ở nơi này. Tô Tử Nhiên hoảng hốt lo sợ. Nàng và phần lớn người, rõ ràng đã cắt ra liên hệ đã nhiều năm. Tô Tử Nhiên kinh ngạc nhìn những người này, bưng bít lấy miệng của mình nói, các ngươi đều. Những người này đều hướng Tô Tử Nhiên đi tới, nguyên một đám trên mặt đều treo nụ cười. Tô Tử Nhiên hoàn toàn kinh hãi ngẩn người tại chỗ. Nàng bạn học thời đại học nhóm, làm sao đều ở nơi này. Tiếp lấy, từng đợt giày cao gót dâm âm thanh vang lên. Một thân lễ phục Lý Thanh Vũ cũng từ trong sảnh đi ra, Lý Thanh Vũ trong tay cầm hai bình rượu vang đỏ, vẻ mặt tươi cười đi tới Tô Tử Nhiên trước mặt. Thanh Vũ. Ngươi, Tô Tử Nhiên yên lặng thất sắc. Trước mắt tình cảnh này, làm nàng chấn động vô cùng. Lý Thanh Vũ nhìn lấy Tô Tử Nhiên, ra hiệu một chút nói, hôm nay ngươi là 25 tuổi sinh nhật, mọi người chúng ta đều là đến cấp ngươi sinh nhật, làm sao? Ngươi không cao hứng rồi. Tô Tử Nhiên triệt để sụp đổ, vứt bỏ vật trong tay, đem Lý Thanh Vũ ôm chặt lấy. Lý Thanh Vũ cười cười, phân qua tay ôm Tô Tử Nhiên eo. Hai cỗ đồng dạng nóng bỏng thân thể mềm mại dán thật chặt cùng một chỗ. Quả thực là hiện ra không ít ánh mắt của nam nhân. Tô Tử Nhiên tuyệt đối không ngờ rằng sự tình sẽ là như vậy. Lý Thanh Vũ nói nàng là tới tham gia Liếu Hâm Như sinh nhật phải đúng, nàng nhưng xưa nay đều không có nghĩ qua, cuối cùng lại là như thế một cái tình huống. Đây là một kinh hỉ, đặc biệt lớn số kinh hỉ. Lý Thanh Vũ bao xuống toàn bộ Hương Giang khách sạn vì chính mình sinh nhật, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vị kia quầy phục vụ tiểu tỷ tỷ nói nàng sân nhà trên lầu. Nguyên lai like đây hết thảy đều là Lý Thanh Vũ sách lược tốt. Cảm ơn ngươi Thanh Vũ, ta yêu ngươi. Tô Tử Nhiên thật chặt đem Lý Thanh Vũ ôm lấy. Nguyên lai, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa cũng có cảm động. Đây là Lý Thanh Vũ vì nàng làm, nàng có thể nhớ một đời. Trung quanh truyền đến một trận vỗ tay thanh âm, chứng kiến hai nữ nhân tình yêu thời khắc đến. Nhìn hai nữ vướt ve hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, một bên Ninh Lạc có ý kiến. Ninh Lạc để xuống bánh kem xe, đi qua nói ra, các ngươi hai cái ôm đủ chưa? Nếu là không có ôm đầy đủ, ta cho các ngươi tìm cái gian phòng, hai người các ngươi dùng lực ôm đi. Đừng nói là ôm, thân đều có thể a. Lý Thanh Vũ phốc phốc bật cười, mấp máy môi đỏ chừng Ninh Lạc liếc một chút. Tô Tử Nhiên xoa xoa nước mắt của mình. Lý Thanh Vũ nói, Tử Nhiên, đừng khóc, ngươi là ta tốt nhất tỉ muội, sinh nhật của ngươi, ta làm sao có thể sẽ quên đâu. Ngươi còn nhớ rõ bọn họ sao? Đều là chúng ta lúc lên đại học đồng học, chuyện này còn phải may mắn mà có Ninh Lạc, là hắn đem những này người mời đi theo. Lý Thanh Vũ chỉ bạn học chung quanh, cùng một bên Ninh Lạc. Tô Tử Nhiên một trận kinh ngạc. Khó trách mấy ngày nay Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ một mực bận bịu không nghỉ, nguyên lai, là đang vì mình chuẩn bị hôm nay cái ngạc nhiên này. Tô Tử Nhiên nói không ra lời. Thanh Vũ, cái ngạc nhiên này, có phải hay không quá quý giá rồi? Tô Tử Nhiên trả lời. Bao xuống hương giang, cái này cần tiêu hết Lý Thanh Vũ bao nhiêu tiền? Lý Thanh Vũ thở dài một hơi, hướng Ninh Lạc nói cũng đúng à, Ninh Lạc, ta để ngươi cho Tử Nhiên chuẩn bị một kinh hỉ, ai để ngươi đem toàn bộ hương giang đều bao hết? Ta có tiền đốt. Ninh Lạc trả lời. Lý Thanh Vũ khanh khách bật cười. Tô Tử Nhiên cũng bị chọc cười. Có lẽ là trong lòng cảm động khó có thể bình phục, Tô Tử Nhiên đi hướng Ninh Lạc, đột nhiên nhón chân lên nhốt chặt Ninh Lạc cổ. Ninh Lạc giơ tay lên. Lão bà, chính ngươi nhìn a, ta là bị ép buộc. Ninh Lạc nói ra. Lý Thanh Vũ ở một bên cười không ngừng, Tô Tử Nhiên không có buông tay, giọng khàn khàn nói, cảm ơn ngươi. Khách khí. Bất quá, có thể nối lòng tay sao? Muốn là lại tiếp tục như thế, ta sợ ta sẽ chịu không được. Ninh Lạc nói một tiếng. Tô Tử Nhiên đem Ninh Lạc buông ra. Nhưng nàng phát hiện mình nghịch ngợm không đứng dậy. Lý Thanh Vũ duỗi tay nắm lấy Tô Tử Nhiên tay nhỏ, nói ra, Tử Nhiên, hôm nay, đem tất cả phiền não đều quên mất, đem tất cả nháo tâm đều mẹ hắn vứt bỏ, ngươi chính là nhân vật chính của hôm nay, đây là thuộc tại chính chúng ta vũ hội. Hôm nay nhiều bạn học như vậy đều tới, mọi người chúng ta thật tốt chơi đùa. Tô Tử Nhiên cười vui vẻ, mà song cùng Lý Thanh Vũ hướng cái kia chút bạn học thời đại học đi tới. Tô Tử Nhiên không nghĩ tới. Vì cho mình sinh nhật, Lý Thanh Vũ để Ninh Lạc đặc biệt đem những thứ này đồng học đều mời đi qua. Trong đại sảnh náo nhiệt, Tô Tử Nhiên cùng Lý Thanh Vũ cùng các nàng bạn học cũ tụ ở cùng nhau, vui vẻ hàn huyên. Ninh Lạc đặt mông ngồi ở một trương sofa phía trên, vươn tay thét to một tiếng. Khúc tỷ, đến, khẽ một bản đông phong phá. Giữa đại sảnh trên đài cao, một thân cổ trang khúc linh lung mỉm cười, hai tay đánh đàn, một thủ khúc quyển chuyển đàn tấu đi ra. Người nào đàn một khúc đông phong phá? Đại sảnh đầu bậc thang. Liêu Hâm Như hai mắt đờ đẫn nhìn qua trong đại sảnh đây hết thảy, cả người trực tiếp tựa vào trên vách tường, hai mắt thất thần xuống tới. Theo Tô Tử Nhiên lúc tiến vào nàng ngay tại đầu bậc thang đứng. Chính mắt thấy vừa mới phát sinh hết thảy, để Liêu Hâm Như toàn thân lớn rung động. Hôm nay, cũng là Tô Tử Nhiên sinh nhật. Sinh nhật của nàng Ati, bao xuống toàn bộ hương giang đại khách sạn, mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Liêu Hâm Như tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình không hưởng thụ được đãi ngộ, lại bị Tô Tử Nhiên hưởng thụ. Càng làm cho nàng không tưởng tượng nổi là, Tô Tử Nhiên bên người cái kia bị tưởng rằng bạn trai nàng người, lại chính là quân hàng đại danh đỉnh đỉnh Ninh Lạc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Liêu Hâm Như mặt ủ mày chau. Nàng muốn từ Tô Tử Nhiên trên thân thể hiện ra chính mình người trên người mị lực, nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình cùng Tô Tử Nhiên so ra, giống như gà rừng so Phượng Hoàng. Nàng là gà rừng, Tô Tử Nhiên thì là Phượng Hoàng. Chương 230, gây chuyện. Liêu Hâm Như ủ rũ cúi đầu từ trên lầu Tô Tử Nhiên sân nhà đi xuống. Đi vào chính mình chỗ bao trong đại sảnh, Liêu Hâm Như tất cả tốt tâm tình toàn bộ cũng không có. Sinh nhật của mình Party, cùng Tô Tử Nhiên sinh nhật Party căn bản là không có cách nào so. Thậm chí, đều không tại một cái cấp bậc. Hâm Như, thế nào? Liêu Hâm Như vừa từ trên lầu đi xuống, Liêu ra một đám người đi tới, hỏi. Liêu Hâm Như thở sâu thở ra một hơi. Nàng đã bất lực. Ngẩng đầu, Liêu Hâm Như hỏi. Khách nhân đều tới đông đủ sao? Hâm Như, quân hàng thành phố tất cả chúng ta mời đại lão bản, đều đem lễ vật để ở chỗ này về sau, lên trên lầu đi. Chỉ có võ hiệp người ở chỗ này, trên lầu đến cùng là ai chàng tử a? Quân hàng những người này, đều là chạy trên lầu đi. Liêu Tông Vũ trả lời. Tuy nhiên đã sớm ngờ tới. Nhưng nghe tới tin tức này về sau, Liêu Hâm Như vẫn là một trận run rẩy. Trên lầu có Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ. Quân hàng thành phố tất cả mọi người, cơ hồ đều là vây quanh Thiên Hạ Vô Song đi, những người kia không lên trên lầu đi, nàng ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyên bản, Liêu Hâm Như đã mời quân hàng tất cả đại lão bản tham gia sinh nhật của mình party. Có thể những người này, đem lễ vật đưa tới về sau thẳng lên lầu, rất hiển nhiên, bọn họ là muốn đi tham gia Tô Tử Nhiên sinh nhật party. Chỉ có võ hiệp người lưu tại chính mình nơi này. Thường Thiên tới rồi sao? Liêu Hâm Như hỏi. Yến Tường Thiên, nàng để ý nhất. Liêu Tông Vũ nói, vừa mới võ hiệp đại biểu nói Tường Thiên lâm thời có việc gấp, khả năng một sau 2 giờ mới đến, để cho chúng ta bắt đầu trước. Tốt, biết. Liêu Hâm Như lên tiếng. Liêu Hâm Như sinh nhật party bắt đầu cử hành. Nhưng tham gia phải đúng, toàn bộ đều là võ hiệp người. Trên lầu, Tô Tử Nhiên sinh nhật party phía trên, không ngừng có quân hàng thành phố một số đại lao bản đến đây. Quả tỷ cũng nhận Lý Thanh Vũ mời. Khúc Linh Lung, Trần Hổ cũng đều sáng sớm đến. Lý Thành Duyệt mang theo Liễu Vân Tịch, Lý Vũ Hàm cũng tới. Hoàng Viện, An Vũ Tỉnh, Vương Diệp cũng đều chạy tới. Đào Thanh, Trung Quốc Minh, Vương Phương cùng Trung Duyệt tập đoàn hội đồng quản trị người. Lâm Nam Thiên, Lâm Thiên Hạ một nhà. Sở Mộc Dương một nhà. Ngụy Trung Hà một nhà. Tô Tử Nhiên cùng Lý Thanh Vũ không thiếu nữ đồng học, đều trong đại sảnh nhảy lên múa. Sinh nhật mặt tỷ hiện trường nhạc nhẹ bao phủ bầu không khí. Khúc Linh Lung ngồi trên đài đánh đàn, đồng dạng tản ra yêu mị chi khí. Lý Thanh Vũ thì tiếp đãi không ít quân hàng các giới lao đại. Mượn nhờ Tô Tử Nhiên sinh nhật mặt tỷ thời gian, Lý Thanh Vũ cũng ngồi xuống cùng không ít thương nhân bắt đầu trò chuyện. Mà Tô Tử Nhiên bản thân thì cùng các bạn học của nàng ngồi cùng một chỗ ôn chuyện. Toàn bộ đại sảnh náo nhiệt cực kỳ, làm chuyện gì đều có. Ninh Lạc ở trên ghế salon ngồi đấy, tay trái chén rượu, tay phải rượu vang đỏ bình. Một bên uống vào, một bên nhìn lấy không ít nam nam nữ nữ trong đại sảnh khiêu vũ đạo, bên tai nghe Khúc Linh Lung tiếng đàn. Loại cuộc sống này, còn thật không phải bình thường hưởng thụ. Em rể, đã lâu không gặp. Ninh Lạc chính đang ngồi, Lý Thành Duyệt dẫn theo một bình rượu tại Ninh Lạc bên người ngồi xuống. Ninh Lạc nghiêng đầu chừng Lý Thành Duyệt liếc một chút, nói, khác mẹ hắn gọi dễ nghe như vậy, ngươi ở đâu ra em rể? Nghe nói ngươi gần nhất đang điều tra Liễu Vân Hạo. Lý Thành Duyệt không nhìn Ninh Lạc. Ninh Lạc vô cùng bất ngờ. Có điều hắn cái này cái gọi là nghe nói, tám thành cũng là nghe Trần Hổ nói. Đang định đáp lời. Lúc này, Vương Diệp từ nơi không xa chạy tới, cười hắc hắc nói, Ninh Lão Đại, đã lâu không gặp. Vương Diệp nói, thì bắt tới Ninh Lạc tay cầm nắm. Trần Hổ cũng đi tới, đá Vương Diệp một cước nói, ngươi nha kích động cái gì đâu. Thành Thành thật thật tránh qua một bên đi. Vương Diệp cười hắc hắc, ở trên ghế salon ngồi xuống. Cái mông vừa mới tiếp xúc đến ghế sofa. Chu Hùng, Lưu Quang Dung cũng đều mỗi người đến, mấy người tụ ở cùng nhau. Ngươi chuyện này là nghe Trần Hổ nói a? Ninh Lạc hướng Lý Thành Duyệt nói ra. Lý Thành Duyệt khỏe miệng khẽ nhếch. Trần Hổ nói, ngươi nói là điều tra Liễu Vân Hạo sự tình a? Ta mời Lý Thiếu ra giúp chuyện, hắn có bằng hữu tại Yến Kinh, ta gần nhất đang nhìn cái kia Giang Thục cử động. Liễu Vân Hạo bị ngươi phế đi, Giang Thục rất sốt ruột. Nếu như Liễu Vân Hạo thật sự là Vân Thành nhi tử, Giang Thục sẽ nghĩ biện pháp. Ninh Lạc hừ một tiếng. Không lại nói cái gì. Cái này Trần Hổ, thế mà biết Liêu Vân Hạo là bị chính mình phế. Chuyện này Ninh Lạc dù sao cũng không nóng nảy. Võ đạo đại hội còn chưa có bắt đầu, Ninh Lạc hiện tại muốn chờ, chính là cái này võ giả đại hội. Không có lại thảo luận cái đề tài này, Ninh Lạc nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Chu Hùng, cười nói, Hùng gia, gần nhất phát tài à, nghe nói ngươi tiếp một cái việc lớn, cùng quân hàng lớn nhất một nhà bảo an công ty hợp tác, về sau đây là muốn bay à. Chu Hùng sững sờ. Vội vàng ha ha cười vài tiếng. Ninh gia, ngươi phát tài, ta sao có thể cùng ngài lao nhân ra so sánh được. Ta bạn thân tài, ngươi phát đại tài, ha ha ha. Chu Hùng cười nói. Chu Hùng đoạn này sự tình xác thực muốn đàng hoàng hơn, biết giữ khuôn phép đi làm sự tình. Đồng thời, Chu Hùng đối An Vũ Tình cũng rất có chiếu cố. Nghe nói 3 ngày 2 đầu đeo lễ vật vấn an An Vũ Tình. Mà lời này, để Trần Hổ nợ nụ cười. Hùng gia, về sau các huynh đệ tại quân hàng. Còn nhiều hơn dựa vào Hùng gia chiếu cố nhiều hơn a. Trần Hổ nói. Ôi uy, Hổ gia thật khách khí. Hiện tại võ hiệp cái này một khối người nào không biết ngươi Trần Hổ. Một kiếm chém Giang Trọng Sơn đó là không chút do dự. Cho nên tiểu lão đệ về sau còn phải nhiều dựa vào Hổ gia chiếu cố, thất kính, thất kính. Chu Hùng ôm quyền. Theo ta thấy, các ngươi cũng không cần khách khí như thế. Hùng gia, mình muốn không như vậy đi, hôm nay mượn Tô tiểu thư sinh nhật party, cũng hiếm thấy tụ tại một khối. Không bằng nâng cốc lấy tới, kéo ra cái bản, mở uống. Lưu Quang Dũng đề nghị. Chu Hùng xách một chút lưỡi, lột sắn tay áo, nói, ta nhìn thành, được, đã các huynh đệ đều tại cái này, vậy liền mở uống. Cái kia, phục vụ viên, mang rượu tới. Lý Thành Duyệt đem cái bàn kéo đi qua. Phục vụ viên đầu tới mấy bình tiểu. Lý Thành Duyệt vừa lái tiểu, vừa nói, Hùng gia, rượu này là đến uống, nhưng là quang uống rượu có ý gì? Không bằng như vậy đi, hoản tù thì tốt. Hoa thì hoa, ai sợ ai a? Trần Hổ nói, tính ta một người. Vương Diệp bu lại, xoa xoa đôi bàn tay. Lao tử cũng thời gian rất lâu không uống rượu, Trần Hổ ngươi người này không tử tế, bình thường có hảo tiểu đều là cất giấu chính mình uống, làm người không thể như thế cay nghiệt. Ngươi nha hiểu cái bữa. Còn có, ngươi một cái nấu nướng ban cũng dám ở Lao tử trước mặt tự xưng Lao tử. Ngươi muốn bị đánh thật sao? Lời nói đừng nói như vậy, hôm nay Ninh Lão đại tại cái này, ngươi muốn đánh ta, còn phải nhìn Ninh Lão đại sắc mặt. Vương Diệp cười hát hát nói, ta mặc kệ, Trần Hổ ngươi muốn đánh thì đánh đi. Ninh Lạc nói, nghe được Ninh Lạc, Vương Diệp nói, Ninh ca ngươi nha không chính công à, ngươi đánh ta, Vũ Tình nhưng là sẽ đau lòng. Thật sao? Ninh Lạc buồn cười hỏi một tiếng. Một bên Lý Thành Duyệt không kiên nhẫn được nữa, nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Tới tới tới tất cả ngồi xuống, người người đều có, ai cũng chạy không thoát. Mấy nam nhân kéo ra cái bàn chuẩn bị mở uống, tiểu đều đẩy tới. Thì đang chuẩn bị lúc uống rượu. Lý Thanh Vũ đột nhiên đi tới, hướng mấy cái người nói, mấy người các ngươi đừng để Ninh Lạc uống nhiều quá, hắn buổi tối còn có việc đây. Gặp Lý Thanh Vũ qua tới quấy rầy chuyện tốt. Trần Hổ nói ra, ta nói tẩu tử ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, yên tâm, buổi tối không chậm trễ Ninh ca cấp cho ngươi sự tình. Lý Thanh Vũ dậm chân, trừng Trần Hổ liếc một chút. Bất quá Lý Thanh Vũ cũng không có tiếp qua hỏi, uống thì uống đi, dù sao Ninh Lạc cũng không phải thường xuyên uống rượu. Bàn rượu kéo ra, mấy người gióng trống thua chiêng. Nhưng là còn chưa mở uống, lại một nữ nhân chạy tới. Ninh Lạc, ngươi bồi ta nhảy điệu nhảy a. Một thân váy ngắn Lâm Thiên Hạ chạy tới. Một thân phấn nộn, gợi cảm yêu diễm, lúc này phồng lên tiểu quai hàm, hướng Ninh Lạc nói. Biểu lộ, tràn ngập hy vọng. Không có ý tứ, tiểu thư, cái này vừa uống rượu đâu, muốn cái gì xe đạp. Trần Hổ tức giận. Lâm Thiên Hạ nhịu nhữ mày, thức thời rời đi. Lâm Thiên Hạ sau khi đi, Trần Hổ mấy người lại nhìn một chút chung quanh. Thấy không có vướng bận nữ nhân tới mới thở dài một hơi, đang muốn mở uống. Đột nhiên, a, một tiếng hét thảm truyền đến. Theo đại sảnh ngoài cửa, hai cái hương giang đại khách sạn bảo tiêu bay thẳng tiến vào trong đại sảnh, ngã ầm ầm ở mặt đất. Theo hai người hộ vệ này bị ngã tiến đại sảnh. Ngoài cửa, một cái say khướt chừng 30 tuổi nam tử, mang theo hai mười mấy người từ bên ngoài đi vào. Mẹ nhà hắn, cái nào là Ninh Lạc? Nam tử đi vào, liền mở miệng quát nói. Chương 231, tốt, ta và người so. Cái nào là Ninh Lạc? Xông vào nam tử này cái đầu không cao, tuổi tác tại chừng 30 tuổi. Bất quá, trên thân lại có mấy phần khí thế. Phía sau hắn mang tới hai mười mấy người, toàn bộ đều là thuần một sắc quần áo luyện công màu đen, trên đó viết một cái to lớn sáng chói chữ. Theo trung niên nam tử dẫn người xông tới. Trong đại sảnh tất cả tiếng âm nhạc im bặt mà dừng, ngay tại đánh đàn khúc linh lung hai tay đặt tại dây đàn phía trên. Khiêu vũ nam nam nữ nữ dừng lại, ào ào hai bên tán đi. Mà nhìn đến những người này. Chu Hùng nói. Nóa, lại tới chuyện xấu người, thật sự là tất chó, náo lao tử tâm tình, rượu này, không uống. Chu Hùng xoay người, nhìn về phía đi tới người kia. Nóa nó, cái nào là Ninh Lạc? Nam tử lần nữa quát to một tiếng. Đón lấy, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua đại sảnh mọi người. Lúc này, Lý Thanh Duyệt, Trần Hổ, Lưu Quang Dũng cùng Chu Hùng cùng Vương Diệc đều chuẩn bị đứng lên. Ninh Lạc ra hiệu một chút, mấy người lại lần nữa ngồi xuống. Ninh Lạc nhìn về phía nam tử kia, mở miệng nói, ở chỗ này đây. Nghe được Ninh Lạc, nam tử ánh mắt lập tức rơi vào Ninh Lạc trên thân, đón lấy, dẫn người đi tới. Lý Thanh Vũ từ đằng xa đi tới. Nhìn lấy đối diện nam tử này, Lý Thanh Vũ lạnh nhạt nói. Bạch Đăng Huy, ngươi dù sao cũng là võ giả hiệp hội người, hôm nay dưới lầu uống rượu say, muốn đến chỗ của ta kiếm chuyện sao? Lý Thanh Vũ tựa hồ nhận biết người này. Gọi là Bạch Đằng Huy người nghe được Lý Thanh Vũ, nói, ngoan nó, ngươi một đàn bà ít tại lao tử nơi này dương oai, chọc tới ta, ngủ trước sau giết. Dứt lời. Bạch Đằng Huy dậm chân đi tới. Ninh Lạc nhíu nhíu mày. Mà lúc này, Chu Hùng tựa hồ nhận ra hắn đến, bừng tỉnh đại ngộ. Hùng gia, người này người nào? Ngươi biết sao? Lưu Quang Dũng hỏi. Chu Hùng nhẹ gật đầu. Hắn nhận ra được. Chu Hùng nói, Ninh gia, người này tên là Bạch Đằng Huy, võ giả hiệp hội. Giang thành phố Đằng Huy võ quán Lao Tam. Bọn họ Đằng Huy võ quán kinh lịch ba đời, Lão gia tử là một vị kiếm thuật đại sư, tự chế một bộ kiếm pháp, tên là Quang Huy kiếm pháp. Đằng Huy võ quán kéo dài ba đời, đến bây giờ tại Giang thành phố, thâm thụ không ít yêu quý võ đạo người sùng kính. Không dùng Chu Hùng giới thiệu, Ninh Lạc thông qua động sát chi nhãn cũng đã nhìn ra Bạch Đằng Huy môn đạo. Xác thực. Chính như Chu Hùng nói tới dạng này. Quang Huy kiếm pháp tại Giang thành phố vô cùng vang vọng, bên trong võ quán, có gần 1.500 số đệ tử. Mà lại, Đằng Huy võ quán chiêu thu đệ tử vô cùng nghiêm ngặt, cũng không phải là mỗi người cũng có thể trở thành vì Đằng Huy võ quán bên trong đệ tử. Lúc này thời điểm, dưới lầu lần nữa đi tới một đám người. Những người này, phần lớn đều là võ hiệp người, tới tham gia Liếu Hâm Như sinh nhật party. Võ hiệp bể bộn nhiều việc, cho nên phái ra một số thân phận thấp người tới tham gia party, hướng Yến Tường Thiên người như vậy, cơ hồ đều không có chạy đến. Liêu Hâm Như cùng Liễu ra một đám người cũng tất cả lên. Không qua. Liêu Hâm Như các nàng không dám về chạy rẹn, mà chính là đứng bên ngoài nhìn lấy. Bạch Đằng Huy tới tham gia Liêu Hâm Như sinh nhật party. Ba ngày trước, Bạch Đằng Huy cùng Liêu Đằng Long gặp nhau, biết được Liêu Đằng Long cánh tay bị Ninh Lạc phế đi, chuyện này hắn một mực canh cánh trong lòng. Liêu Đằng Long là Yến Kinh Đằng Long võ quán quán chủ, cùng Bạch Đằng Huy quan hệ tâm đầu ý hợp. Lúc đó, Bạch Đằng Huy liền muốn tìm đến Ninh Lạc vì Liêu Đằng Long rửa nhục, nhưng quá bận rộn võ hiệp chính là. Hôm nay, mượn Liêu Hâm Như sinh nhật party, lại biết được Ninh Lạc thì trên lầu. Bạch Đằng Huy trong bữa tiệc uống say rồi, tuyên bố muốn đi đối phó Ninh Lạc, sau đó, liền tới. Bạch Đằng Huy còn thật không tin. Ở cái này nho nhỏ quân hàng, lại còn sẽ có thể đối phó Liêu Đằng Long loại này võ giả tồn tại. Phải biết, thì liên Ngụy Thiên Hải, Phong Hành Thiên những cao thủ này, đều không phải là Liêu Đằng Long đối thủ đây. Giờ phút này, trong đại sảnh nhã tức im ắng, yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bạch Đằng Huy tiến lên trước một bước, trong tay nắm lấy một thanh kiếm, mũi kiếm đột nhiên chỉ hướng Ninh Lạc. Người chính là Ninh Lạc. Có dám hay không cùng lão tử so một bộ kiếm pháp? Ngươi nếu bị thua, lão bà ngươi Lý Thanh Vũ quy ta, ta giết ngươi xong hết mọi chuyện. Ngươi nếu là thắng, ta lập tức rời đi quân hàng. Bạch Đằng Huy quát nói. Ninh Lạc lung lay cổ. Nhảy một tiếng, Trần Hổ đứng dậy, nói, kiếm pháp. Ta và ngươi so. Luận kiếm pháp, Trần Hổ dung hợp kiếm phổ, tuy nhiên trước mắt cảnh giới không cao, nhưng là muốn thắng qua Trần Hổ, sợ là không rất dễ dàng. Bạch Đằng Huy quét Trần Hổ liếc một chút. Con mẹ nó ngươi là cái gì? Lan đi. Nơi này cũng có chuyện của ngươi. Bạch Đằng Huy cả giận nói. Người tới, cầm kiếm của ta tới. Trần Hổ giống lên một tiếng. Mấy cái khúc linh lung thủ hạ người đi tới, đưa cho Trần Hổ một thanh kiếm. Trần Hổ đang muốn rút kiếm đối mặt, lại bị Ninh Lạc cản lại. Ninh Lạc nói, Trần Hổ, ngươi ngồi xuống trước. Trần Hổ không rõ ràng cho lắm, nhưng Ninh Lạc nói như vậy, hắn cũng biết ngồi xuống. Ninh Lạc quay đầu, buồn cười nhìn lấy Bạch Đằng Huy. Ngươi muốn so với ta kiếm pháp. Đằng Huy võ quán. Quang Huy kiếm pháp nổi tiếng Giang thành phố, mà Bạch Đằng Huy, rất được Quang Huy kiếm pháp tinh túy. Thậm chí, đã tu luyện ra mảy may kiếm khí ba động. Ngay sau đó, Bạch Đằng Huy trường kiếm trong tay quét ngang. Tiểu tử, ngươi có biết Liêu Đằng Long là ta người nào? Ngươi đem Liêu Đằng Long cánh tay phế đi, để hắn không cách nào lại được tập võ. Hôm nay, ta Bạch Đằng Huy để ngươi nợ máu trả bằng máu, so với ta thử kiếm pháp. Bạch Đằng Huy quát nói, ngươi muốn làm sao so? Ninh Lạc cười hỏi. Ta vừa mới đã nói, ngươi thua, ta giết ngươi, lao bà ngươi Lý Thanh Vũ quý ta. Ngươi thắng, ta lập tức rời đi quân hàng. Bạch Đằng Huy lạnh lùng nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Lạc. Bao quát Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên những bạn học kia. Võ giả là trên cái thế giới này một nhân vật mạnh mẽ. Tuy nhiên rất nhiều võ giả đều không thể tu luyện ra khí, nhưng hắn thân thủ mọi người đều biết, là phi thường liêu đắc. Không ít người mặt lộ vẻ háo sắc. Tô Tử Nhiên càng là nắm thật chặt Lý Thanh Vũ tay. Giữ chặt lấy hàm răng nói ra, Thanh Vũ, làm sao bây giờ? Cái này giống như rất lợi hại. Lý Thanh Vũ nắm chặt lại Tô Tử Nhiên tay, để cho nàng yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, ngồi tại trên đài cao, nguyên bản đình chỉ đánh đàn khúc linh lung, đồng nhiên lần nữa đong đưa ngón tay ngọc nhỏ dài, đàn tranh truyền đến huyển chuyển thanh âm, một khúc rời người say đàn tấu đi ra. Cái này âm nhạc huyển chuyển, cầm sắt dễ nghe. Thế mà truyền đến Bạch Đằng Huy trong lỗ thai, lại làm cho Bạch Đằng Huy giận dữ. Bên kia đàn bà, cho lão tử đình chỉ. Mấy người các ngươi, cây đàn đập cho ta. Bạch Đằng Huy chỉ khúc linh lung quát. Vâng. Mấy cái Đằng Huy võ quán người lập tức vọt tới, một bà nhấc lên khúc linh lung trước mặt đàn tranh, hung hăng nện xuống đất. Đàn tranh, lên tiếng đứt gãy. Khúc linh lung nắm chặt lại ngón tay của mình. Kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê xương tiếng vang truyền đến. Nữ đế truyền thừa nàng, giờ phút này lộ ra quỷ dị sát khí. Khúc linh lung tính khí chỉ sợ cũng không bằng trước kia tốt. Gần nhất một mực tại tu luyện nữ đế truyền thừa ký ức bên trong võ học tâm pháp, cũng để cho Khúc Linh Lung nắm giữ một cái bay vọt về chất. Giờ phút này, nàng muốn động thủ. Tốt, ta và người so. Bất quá đúng lúc này. Ninh Lạc thanh âm đánh gãy Khúc Linh Lung ý nghĩ. Chương 232, Quang Huy kiếm pháp VS Phiêu Miểu kiếm pháp. Ninh Lạc vừa mới nói xong, đầy đại sảnh tất cả mọi người kinh trụ. Ninh Lạc muốn cùng hắn so. Ninh Lạc tại quân hàng thế nhưng là danh nhân, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua hắn sẽ còn kiếm pháp. Lại nhìn cái kia Bạch Đằng Huy, toàn bộ cũng là một kiếm nói chuyên tinh. Cùng hắn so. Ninh Lạc đây là nghĩ gì thế? Thanh Vũ, Ninh Lạc hắn. Tô Tử Nhiên nhất thời khẩn trương. Nàng nhưng cho tới bây giờ không biết, Ninh Lạc sẽ còn kiếm pháp. Lý Thanh Vũ cũng không biết Ninh Lạc sẽ kiếm pháp. Mặc dù biết Ninh Lạc thủ đoạn rất có một bộ, nhưng là cái này so kiếm cũng không phải đùa giỡn. Thanh Vũ, làm sao bây giờ? Tô Tử Nhiên vội la lên. Lý Thanh Vũ thở sâu thở ra một hơi. Hé miệng cười cười, Lý Thanh Vũ nói, Ninh Lạc làm việc sẽ không lỗ mãng, hắn có phương pháp của hắn. Trần Hổ thì ở bên người, Trần Hổ kiếm pháp thế nhưng là quân hàng nhất lưu, không có việc gì, ta tin tưởng Ninh Lạc. Lý Thanh Vũ mà nói để Tô Tử Nhiên một chút bình tĩnh lại. Mà ở đại sảnh bên ngoài, người Liêu gia nghe được Ninh Lạc đáp ứng cùng Bạch Đằng Huy so kiếm thời điểm, ào ào nở nụ cười. Cái này Ninh Lạc là có bị bệnh không? Tường Thiên còn nói hắn chọc không được, ta nhìn, hắn ngoại trừ có tiền bên ngoài, chẳng là cái thá gì. Lại muốn cùng Bạch Đằng Huy cái này kiếm đạo chuyên tinh người so kiếm, quả thực là muốn chết. Đúng vậy a, Ninh Lạc tuy nhiên có tiền, nhưng tựa hồ cũng không có tập võ a. Người Liêu gia nói. Lúc này, Liêu Hâm Như nói, Tường Thiên chưa từng có nói qua Ninh Lạc người này tập qua võ, ta nghĩ, hắn bị Bạch Đằng Huy như thế làm đủ, hạ không được thôi. Nhưng nếu như hắn thật muốn cùng Bạch Đằng Huy so kiếm, đoán chừng muốn bị giết. Hắn chết vừa vặn, chết rồi, Tô Tử Nhiên liền không có có núi dựa. Nói đúng lắm, thật không nghĩ tới cái này bề ngoài xấu xí đồ vật thế mà chính là Tường Thiên nói tới Ninh Lạc, mà lại, Tô Tử Nhiên còn cùng hắn quan hệ tốt như vậy. Người Liêu gia không ngừng hâm mộ. Ninh Lạc có thể xưng quân hàng đệ nhất thủ phủ, tiền của hắn, cũng không phải Liêu gia có thể so sánh. Trở lại chính đề. Bạch Đằng Huy gặp Ninh Lạc đáp ứng muốn cùng mình so, ngay sau đó cũng là ngửa đầu cười một tiếng, mũi kiếm chỉ Ninh Lạc nói, tiểu tử, đã muốn so, vậy liền đến so đi. Bất quá ngươi nếu bị thua, không chỉ có lao bà sẽ ném, ngươi cũng sẽ một mệnh ô hô. Ngươi có thể thắng ta lập tức rời đi quân hàng. Ngươi nói không đúng. Ninh Lạc mở miệng cười nói. Có ý tứ gì? Bạch Đằng Huy ngẩn người. Chung quanh tất cả mọi người ngẩn người. Lúc này, Ninh Lạc trả lời, ngươi không có cò kẻ mặc cả chỗ trống. Nếu như ngươi thua, ta sẽ chém tứ chi của ngươi, giết ngươi hôm nay mang tới tất cả mọi người. Ha ha ha ha. Bạch Đằng Huy dường như nghe được trên cái thế giới này tốt nhất chê cười. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người theo kinh hãi xuống dưới. Tô Tử Nhiên cầm chặt lấy Lý Thanh Vũ tay. Thanh Vũ, chúng ta Ninh Lạc có thể làm sao? Hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Thanh Vũ tâm lý không chắc, nhưng lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Ninh Lạc. Một bên khác, Liêu Hâm Như cũng cười lạnh thành tiếng. Hừ, cái này cuồng vọng ra hỏa, hắn cho là hắn là Tường Thiên A. Nếu như Tường Thiên ở đây, Bạch Đằng Huy tại trên tay hắn qua không được một chiêu. Nhưng là cái này Ninh Lạc, không thể nghi ngờ là muốn chết. Hắn náo tử có bị bệnh không? Người Liêu gia nói ra. Bạch Đằng Huy cũng chưa bao giờ thấy qua như thế người cuồng vọng. Còn muốn vọng muốn giết mình. Quả thực là buồn cười. Không qua. Mọi người nghị luận sau khi, Ninh Lạc miệng hơi cười, lại là mở ra hệ thống. Hệ thống thương thành. Kiếm pháp. Ninh Lạc hướng hệ thống nói một tiếng, tự nhiên, là ở trong lòng nói. Ninh Lạc thoại âm rơi xuống, hệ thống thương thành nhanh chóng lấp lóe, liệt kê đồ vật. Tiếp lấy. Tại Ninh Lạc trước mắt, xuất hiện vô số kiếm pháp chuyên tinh sách kỹ năng. Yến Vũ kiếm pháp, 50.000 tích phân đổi lấy. Lăng Vân 18 thức kiếm pháp, 50.000 tích phân đổi lấy. Cuồng Vũ kiếm pháp, 30.000 tích phân đổi lấy. Phiêu Miểu tức Phiêu Miểu kiếm pháp, 10.000 tích phân đổi lấy. Tại hệ thống trong thương thành xuất hiện mấy trăm loại kiếm pháp, nhưng mỗi một loại kiếm pháp đẳng cấp đều có chỗ khác biệt, cần có hoán đổi tích phân càng nhiều. Lấy Ninh Lạc cái này điểm tích lũy, miễn cưỡng có thể đổi lấy Phiêu Miểu thức. Phiêu Miểu thức. Giới thiệu, Phiêu Miểu phái tổ sư ra tự sáng tạo độc môn kiếm pháp, hắn kiếm vô hình, kiếm pháp hay thay đổi, này thế quỷ dị, Phiêu Miểu cương nhu cùng tồn tại. Đổi lấy Phiêu Miểu thức. Dung hợp lĩnh ngộ. Ninh Lạc nhắm mắt lại, thân thể bắp thịt dường như đều tiếp thu được đến từ Phiêu Miểu thức chi nhớ. Trong đầu, hiện ra tất cả Phiêu Miểu kiếm pháp tinh túy. Hắn xương cốt, bắp thịt, huyết dịch, cũng đều dung hợp Phiêu Miểu thức. Chỉ là một lát thời gian, tất cả Phiêu Miểu kiếm pháp đã hoàn toàn chui vào Ninh Lạc thể xác tinh thần bên trong. Lúc này, Ninh Lạc đứng lên. Trần Hổ, đem kiếm của ngươi mượn ta sử dụng. Ninh Lạc hướng Trần Hổ vươn tay ra. Trần Hổ cho tới bây giờ cũng không biết Ninh Lạc lại còn sẽ chơi kiếm, ngay sau đó không chút do dự đem của mình kiếm đưa cho Ninh Lạc. Kỳ thật, Ninh Lạc sử dụng ma vương nộ hoàn toàn có thể đem cái này Bạch Đằng Huy cho giết chết. Nhưng hắn muốn so kiếm, vậy liền để hắn chết tại dưới kiếm thôi. Ninh Lạc một tay cầm kiếm, cùng Bạch Đằng Huy nhìn nhau. Theo tình cảnh này phát sinh, trong đại sảnh tất cả mọi người hào hào lui lại, lưu lại một cái đầy đủ hai người so kiếm không gian. Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên toàn bộ nắm một thân mồ hôi. Khúc Linh Lung đan sen đùi ngọc ngồi tại trên đài cao. Lâm Nam Thiên, Lâm Thiên Hạ một nhà thì lặng lặng xem chừng lấy. Quả tỷ nhấp một miếng rượu vang đỏ. Trung Quốc Minh, Vương Phương ngồi ở trên ghế salon, rất là bình tĩnh. Hoàng Viện, An Vũ Tình hai người đứng ở trong đám người, tay nhỏ nắm cùng một chỗ. Liêu Hâm Như cùng người liếu ra mặt mũi tràn đầy khinh miệt, tại các nàng trong mắt, Ninh Lạc sắp xong rồi. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú tình cảnh này. Mà đúng lúc này, đột nhiên, Bạch Đằng Huy động. Không nên coi thường Quang Huy kiếm pháp, hôm nay, ta liền muốn chặt ngươi. Bạch Đằng Huy bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một tay cầm kiếm, lập tức chém tới. Quang Huy kiếm pháp lấy Bạch Đằng Huy ra ra Bạch Quang Sáng Chói mệnh danh, cái này kiếm pháp, cũng là Bạch Quang Sáng Chói sáng tạo. Nhưng là, tại Bạch Đằng Huy xuất kiếm trong nháy mắt, một bên Trần Hổ thì phát giác được Bạch Đằng Huy kiếm pháp yếu ớt bất lực, tuy nhiên trên thân kiếm có một chút kình khí hiện lên, nhưng là, đối phó một thanh võ giả vẫn còn, muốn thật sự là gặp phải cao thủ, kiếm này, tất nhiên sẽ bị đối phương bẻ gãy. Quang Huy kiếm pháp tự sáng tạo chiêu thức luôn có 18 thức. Bạch Đằng Huy sử dụng kiếm Vũ Ngân Xà cũng là Bạch Quang Sáng Chói mệnh danh, một kiếm này đâm ra, trường kiếm màu bạc phá không không khí, hóa thành một đạo quỷ dị tàn ảnh, như trường xà tập kích một dạng, có thể trong nháy mắt đem địch nhân đâm xuyên. Chỉ thấy, Bạch Đằng Huy âm phủ tản mát ra một tia kinh khí, kiếm này đúng là tạo thành một đạo tàn ảnh, khiến người ta đáp ứng không xuể. Người bình thường, rất khó bắt được Bạch Đằng Huy mũi kiếm vị trí. Kiếm này đâm ra, tựa như là bị quang mang khúc xạ một dạng. Tất cả mọi người không cách nào bắt được kiếm ảo diệu. Nhưng ngoại trừ Lý Thanh Duyệt, Khúc Linh Lung cùng Trần Hổ bên ngoài, Bạch Đằng Huy ngân kiếm thế như trẻ tre. Không ít người kéo căng thần kinh, lẳng lặng nhìn trong mắt đây hết thảy. Tại trong mắt người khác, Bạch Đằng Huy một kiếm cực nhanh, Ninh Lạc tựa hồ không cách nào đến chống cự. Kiếm này liền có thể mãnh liệt mà tới, đâm xuyên Ninh Lạc lồng ngực. Có thể, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Chương 233, người có thể rời đi, nhưng sự tình, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Bạch Đằng Huy ngân kiếm đâm tới trong nháy mắt, Ninh Lạc thân thể bỗng nhiên phát sinh cải biến. Cả người hắn tại nguyên chỗ lưu lại một cái bóng, nhưng lại khiến người ta thật sự rõ ràng thấy được hắn đang di động. Ninh Lạc tốc độ rất nhanh, lại cho người ta lưu lại chậm rãi ảo giác, giống như điện ảnh chậm thả một dạng. Tại chậm như vậy ống kính xuống, Ninh Lạc thân thể tại tàn ảnh phía dưới xét qua, tránh đi Bạch Đằng Huy ngân kiếm. Nhưng cũng không có cho Bạch Đằng Huy thu kiếm cơ hội. Ninh Lạc kiếm trong tay xẹt qua, kiếm kia giống như vô hình, lại như là độc xà manh thú một dạng, sát qua Bạch Đằng Huy cổ. Nhưng mọi người rõ ràng nhìn đến Ninh Lạc thu tay lại, mũi kiếm chỉ là vạch phá Bạch Đằng Huy ra thịt, như thiểm điện thu hồi lại. Phiêu miểu thức cho người ta một loại động tác chậm chạp, kỳ thực thật nhanh ảo giác. Tại Ninh Lạc vạch phá Bạch Đằng Huy trên cổ ra thịt lúc, cả người hắn đã xuất hiện ở Bạch Đằng Huy sau lưng. Kiếm pháp của ngươi, đối phó đồng dạng người còn có thể. Nhưng là cái gì cẩu thí Quang Huy kiếm pháp, bất quá là thẳng tắp đâm ra, lại nhanh chóng thu hồi thôi. Nếu như cái này đều có thể xưng là tự sáng tạo kiếm pháp, cái kia võ đạo, cũng đích thật là thật không có rơi xuống. Ninh Lạc thản nhiên nói. Bạch Đằng Huy đột nhiên xoay người qua, theo bản năng sờ soạn một chút cổ của mình, huyết, chảy xuống. Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi chừng nào thì làm bị thương ta sao? Bạch Đằng Huy hoảng sợ thất sắc. Vừa mới trong mắt hắn, Ninh Lạc động tác rõ ràng rất chậm. Nhưng là, hắn lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Bạch Đằng Huy quá sợ hãi, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Mà một màn này phát sinh. Trong đại sảnh tất cả mọi người chấn kinh xuống tới. Nhất là Tô Tử Nhiên. Nàng vẫn luôn coi là, Ninh Lạc tuy nhiên đầu óc buôn bán rất mạnh, nhưng thân thủ cũng bất quá là phổ thông nam nhân trình độ. Lại không nghĩ rằng, Ninh Lạc một thanh kiếm, vậy mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt, làm ra nhiều như vậy động tác. Phiêu miểu thức đi theo cũng là khiến người ta cảm thấy ngươi rất chậm. Kỳ thực nhanh như thiểm điện. Đây mới thật sự là tự sáng tạo kiếm pháp, nếu như chỉ là đơn thuần cải biến chiêu thức, là sáng tạo không xuất kiếm pháp đi ra. Mà Bạch Đằng Huy cái gọi là Quang Huy kiếm pháp, đơn giản chính là ta nhanh chóng đâm ra một kiếm, sau đó ta nhanh chóng đến đầu thu hồi thôi. Cái này, cũng có thể được cho tự sáng tạo. Chỉ sợ một cái 3 tuổi tiểu hải tử, đều biết đâm ra, thu hồi, đâm ra, thu hồi. Bên ngoài, Ninh Lạc lách mình tránh thoát, cũng thành công làm bị thương Bạch Đằng Huy. Để Liếu Hâm Như trực tiếp chấn kinh tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Nàng cơ hồ sợ ngây người. Nam nhân này, vậy mà tránh đi Bạch Đằng Huy kiếm, đồng thời thương tổn tới Bạch Đằng Huy cổ. Liêu Hâm Như kinh ngạc cực kỳ. Bạch Đằng Huy sắc mặt đại biến. Cảm giác hắn quang huy kiếm pháp, nhận lấy lớn lao làm đủ. Vừa mới ngươi bất quá là may mắn né tránh, lại may mắn đả thương ta, lần này, lao tử để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính quang huy kiếm pháp. Bạch Đằng Huy giống to. Dứt lời, hắn trực tiếp nhảy bật lên, trường kiếm trong tay trên không trung khoanh một vòng tròn, từng tia kiếm khí theo ngân kiếm vào tới. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Nếu như vừa mới ninh lạc là may mắn, như vậy nhất kích, có thể chứng minh hết thảy. Đồ Long Thức. Bạch Đằng Huy quát. Chiêu này Đồ Long Thức, là quang huy kiếm pháp một thức sau cùng. Kiếm trên không trung xoay tròn một tuần, sau đó nhanh chóng đâm ra, tại đâm ra quá trình bên trong lập tức trở về chuyển, lựa chọn cắt ngang mà vào. Chiêu này cho người ta cho địch nhân mang tới là, ngươi rõ ràng nhìn đến ta là đâm đi ra kiếm, kết quả ta nửa đường lựa chọn cắt ngang, để ngươi không kịp trở về thủ. Có thể, nhàm chán chiêu thức, ngươi thậm chí, đều không cần để kiếm chuyển cái này một vòng, ngươi tại để kiếm xung quanh thời điểm, ngươi đã chết. Ninh Lạc Huy kiếm đón đỡ, từ tốn nói. Bạch Đằng Huy cắt ngang bị ngăn trở, cả người quá sợ hãi. Hán tựa hồ cũng không phục, lần nữa biến hóa kiếm pháp. Một chiêu này, tốc độ quá chậm, mà lại, động tác dư thừa. Keng. Lưỡng kiếm tiếng va đập. Bạch Đằng Huy đầu đầy mồ hôi, liên tiếp ba kiếm không nặng, hắn đã gấp. Biến đổi nữa một kiếm. Một chiêu này, chẳng những động tác dư thừa, mà lại toàn thân sơ hở trăm chỗ. Ngươi cái này cũng gọi là tự sáng tạo kiếm pháp. Keng. Bạch Đằng Huy lại đến. Một chiêu này, tốc độ quá chậm, mềm yếu bất lực, liền xem như đồ phu, đều so ngươi khí lực lớn. Bạch Đằng Huy đã bắt đầu thở hào hẹn. Liên tiếp dùng lực vung ra mấy cái kiếm, liền xem như tinh tráng đại hán, cũng đã mềm nhũn xuống tới. Một chiêu này, toàn thân đều tại nói cho đối thủ, tới giết ta. Một chiêu này, cánh tay duỗi ra dài như vậy, ta tùy thời có thể cho ngươi gãy mất. Một chiêu này, đầu ngươi từ bỏ. Thương thương thương. Liên tiếp hai mươi mấy kiếm rơi xuống, Bạch Đằng Huy thở hừng hộp, hắn cầm kiếm cánh tay tại run rẩy không ngừng lấy, mồ hôi trên trán không ngừng giọt rơi trên sàn nhà. Trong đại sảnh tất cả mọi người sợ ngây người. Bạch Đằng Huy tại Giang thành phố như sấm bên tai, Đằng Huy võ quán nổi danh nhất cũng là Quang Huy kiếm pháp. Thế nhưng là, hôm nay Bạch Đằng Huy kiếm pháp này chuyên tinh đại sư, liên tiếp hai mươi mấy kiếm, vậy mà không có thương tổn cùng đối thủ mảy may, mà chính mình, lại mệt cùng con chó một dạng. Bạch Đằng Huy cũng ngây dại. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng lại là như thế cái tình huống. Chính mình kiếm pháp tại Giang thành phố có thể nói được xưng tụng đại sư, chỉ có Quang Huy kiếm pháp sáng tạo giả Bạch Quang sáng chói mới có thể đè ép được chính mình. Hôm nay ở chỗ này, làm sao lại phát sinh loại tình huống này? Bạch Đằng Huy mệt muốn chết rồi, hồng hộc thở hổn hển. Đại sảnh ngoại Vi Liễu Hâm Như sắc mặt đã sớm rằng co xuống tới, toàn thân run rẩy. Nàng tự nhủ, cái kia Ninh Lạc, làm sao lợi hại như vậy? Người của Liễu gia cũng đều cảm thấy thật không thể tin. Nhưng vấn đề này, tựa hồ là không ai có thể trả lời bọn họ. Bạch đại sư, ngươi thật giống như mệt muốn chết rồi, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục. Ninh Lạc nhìn lấy khom lưng thở dốc Bạch Đằng Huy, mở miệng cười nói. Bạch Đằng Huy là thật bị kinh trụ. Hắn chưa bao giờ như hôm nay chật vật như vậy qua, hoặc là nói, hắn cơ hồ không có chân chính dùng kiếm pháp cùng người đánh qua. Bạch Đằng Huy tại Giang thành phố thường xuyên tổ chức biểu diễn, cũng sẽ bị một số đại sĩ nghiệp mời đi qua biểu diễn. Cho nên kiếm pháp của hắn có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Hắn cho là mình đã nắm giữ chữ kiếm ảo quyết, lại không nghĩ rằng, hôm nay thậm chí ngay cả đối thủ y phục đều không đụng tới. Thở hổn hển rất lâu. Bạch Đằng Huy đứng thẳng người lên, hắn thử qua, Quang Huy kiếm pháp mỗi chiêu mỗi thức hắn đều đã vận dụng, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lau vệt mồ hôi. Bạch Đằng Huy nhìn lên trước mặt Ninh Lạc. Người này, lần thứ nhất để hắn cảm nhận được đáng sợ. Bạch Đằng Huy nguyên lai tưởng rằng hôm nay có thể phong cảnh một thanh, giết ra hỏa này, nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn thế mà cũng sẽ kiếm pháp, mà lại nắm giữ, so với chính mình còn muốn tinh xảo. Bạch Đằng Huy yên lặng thất sắc. Hắn mang tới Đằng Huy võ quán những người này, cũng đều nguyên một đám mở to hai mắt nhìn lấy Bạch Đằng Huy, cũng không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Ta thừa nhận ngươi thắng, đã ngươi thắng ta, vậy ta thì lập tức dẫn người rời đi quân hàng, từ nay về sau, tuyệt không lại bước vào quân hàng nửa bước. Bạch Đằng Huy rốt cục mở miệng nói ra. Nói câu nói này đồng thời, Bạch Đằng Huy thầm nghĩ, xem ra ta phải về Giang thành phố, đem lão nhị kêu đến, lão nhị kiếm pháp hoàn toàn nghiền ép ta, đối phó gia hỏa này nên vấn đề không lớn. Sớm muộn muộn, đến để hắn chết. Dứt lời. Bạch Đằng Huy thở một hơi thật dài, dự định rời đi. Không qua. Ninh Lạc lại nói, ta đã nói rồi, ngươi nếu bị thua, người có thể rời đi, nhưng tay chân đến lưu lại. Chương 234, Võ Hiệp Hạch Tâm Thành Viên. Làm. Toàn trường lâm vào vắng ngắt. Người có thể rời đi, nhưng tay chân đến lưu lại. Ninh Lạc hoàn toàn chính xác nói qua lời nói này. Lời ấy vừa rơi xuống. Bạch Đằng Huy có thể nói mất hết can đảm, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vừa mới tại Liễu Hâm Như chàng tử phía trên uống rượu, giờ phút này hoàn toàn thức tỉnh, cả người, có thể nói là tinh thần vô cùng phân chấn, cước bộ khẽ run. Cái này. Bạch Đằng Huy sắc mặt khó coi lui lại hai bộ. Ninh Lạc lời nói này, đem hắn triệt để đánh vào băng lãnh trong vực sâu. Đại sảnh tất cả mọi người, cũng đều đi theo Minh Bạch Ninh Lạc cái gọi là khí chàng. Nam nhân này có thể ở sau lưng trợ giúp Lý Thanh Vũ đi cho tới hôm nay, không phải là không có đạo lý. Một người đàn ông như vậy, ai còn dám gây? Chờ. Các loại một chút, ta vừa mới uống nhiều quá, thực lực không có phát huy ra cực hạn. Ninh Lạc, ngươi sẽ không phải coi là thắng một cái say rượu người, rất có mặt mũi a. Bạch Đằng Huy toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng biện giải cho mình lấy. Lúc này với hắn mà nói, cũng là trì hoãn thời gian. Có thể kéo dài một hồi, cũng là một hồi. Tại nói câu nói này đồng thời, Bạch Đằng Huy vuốt sáng chói võ quán đệ tử không ngừng trước mắt. Đằng Huy võ quán đệ tử cũng sẽ ngộ Bạch Đằng Huy ý tứ, một người đệ tử muốn lui ra ngoài viện binh. Không qua, người kia còn chưa rời đi đại sảnh. Trên đài cao Khúc Linh Lung đột nhiên thả người nhảy xuống, dẫm lên trong đại sảnh không ít đầu người xoay người mà lên, trực tiếp rơi vào cửa đại sảnh, đem người kia ngăn cản. Khúc Linh Lung bày ra khinh công để không ít người đều kinh hô lên. Cái này cái mị lực của nữ nhân, dường như cũng tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện. Ninh Lạc, ta đã nói rồi, ta uống say, liền kiếm đều cầm không vững, ngươi thắng ta, thắng không anh hùng hiểu không? Bạch Đằng Huy gặp võ quán đệ tử bị ngăn lại, ngay sau đó khẩn trương. Ninh Lạc nghe vậy, lại là cười một tiếng. Câu nói này, ngươi vẫn là giữ lấy cùng ngươi Đằng Huy võ quán người sáng lập nói đi. Chân hổ, đem Bạch Đằng Huy cùng Đằng Huy võ quán tất cả mọi người mang ra căn này đại sảnh, tìm một chỗ không người đem người cho ta làm. Nhớ kỹ, Bạch Đằng Huy tứ chi lưu lại, Đằng Huy võ quán hôm nay tất cả mọi người ở đây, lấy mạng chống đỡ lên. Ninh Lạc thản nhiên nói. Hắc hắc. Trần Hổ cười hắc hắc, vung tay lên. Hôm nay Trần Hổ mang không ít người tới. Theo động tác của hắn, Chu Hùng, Lưu Quang Dũng cũng đều hào hào ngoắc gọi tới mình người. Đằng Huy võ quán tất cả mọi người bị vây quanh. Trần Hổ cùng Lý Thành Duyệt đi tới, hai người bắt lấy Bạch Đằng Huy bả vai. Giờ khắc này, Đằng Huy võ quán các đệ tử, trong nháy mắt sụp đổ. Ninh tiên sinh, mời đừng như vậy, chúng ta làm chính là không đúng, nhưng xin cho một đầu sinh lộ. Đúng vậy a Ninh tiên sinh, chúng ta đều là võ quán đệ tử, Bạch Đằng Huy dẫn chúng ta qua đến, chúng ta cũng không dám không đến a. Ninh tiên sinh, cầu ngươi tha cho chúng ta nhất mệnh đi, trong nhà còn có vợ con muốn dưỡng. Đằng Huy võ quán đệ tử toàn bộ hoảng hốt lo sợ, ào ào mở miệng hô. Cái này lời truyền đến Ninh Lạc trong lỗ thai, cũng có vẻ Ninh Lạc có chút bất cận nhân tình. Hôm nay thật nhiều người tại chỗ, lại thêm lại có Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên bạn học thời đại học tại. Ninh Lạc thấy thế, mở miệng nói, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy cứ như thế tốt, Đằng Huy võ quán đệ tử có thể rời đi. Nghe được Ninh Lạc, tất cả Đằng Huy võ quán đệ tử toàn bộ thở dài một hơi. Không qua. Ninh Lạc lần nữa nói, có điều, Đập Cầm huynh đệ, giết. Cái gì? A. Thanh âm kinh ngạc vang lên. Bị Bạch Đằng Huy chỉ huy Đập Khúc Linh Lung đàn tranh hai người trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ninh Lạc không để ý đến, nói ra, mang đi. Trần Hổ bọn người lập tức tiến lên, đem mấy người này cưỡng ép kéo ra ngoài, còn lại không có bị liên lụy Đằng Huy võ quán đệ tử hào hào thoát đi nơi đây, không có chút gì do dự. Bạch Đằng Huy bị Trần Hổ cùng Lý Thành Duyệt kéo hướng bên trong gian phòng. Có thể nói, Bạch Đằng Huy nội tâm là sụp đổ. Ninh Lạc cho ta lần cơ hội, ta vừa mới uống say, cầu ngươi cho ta lần cơ hội. Bạch Đằng Huy điên cuồng quát. Ninh Lạc ở trên ghế salon ngồi xuống, đem trong tay kiếm ném cho Trần Hổ, Bạch Đằng Huy kêu to, trực tiếp bị hắn cho không nhìn. Ninh Lạc. Bạch Đằng Huy tiếp tục gào thét. Đang tiếng gào bên trong, Bạch Đằng Huy cùng mặt khác hai cái Đập Cầm huynh đệ bị kéo ra ngoài, không có ai biết đến đón lấy bọn họ đem về kinh lịch cái gì. Nhưng người ở chỗ này đều hiểu, mấy người này, không sống nổi. Tô Tử Nhiên sinh nhật hoạt tì khôi phục bình tĩnh. Ninh Lạc hôm nay hành động, có thể nói làm cho tất cả mọi người đối cái nhìn của hắn phát sinh cải biến. Nhất là, quân hàng thành phố các đại xí nghiệp lão bản. Bọn họ đều đã từng không có đem Lý Thanh Vũ tập đoàn để vào mắt, thế nhưng là Thanh Vũ tập đoàn hoàn toàn là trở thành quân hàng lớn nhất xí nghiệp. Không có người đem Lý Thanh Vũ lao công để vào mắt, mà bây giờ hắn lại là một cái dám can đảm cùng võ hợp tác đúng nhân vật. Vừa mới Ninh Lạc thi triển kiếm pháp, cũng là làm cho người cảm thấy mới lạ. Hắn thế mà, cũng sẽ chơi kiếm. Nhiều quản lý, cho vị mỹ nữ kia đổi lại một thanh cầm, âm nhạc tiếp tục. Ninh Lạc ngồi xuống, hướng nút ở phía xa quan sát Nhiêu Hồng Đào phất phất tay. Nghe được Ninh Lạc, Nhiêu Hồng Đào vội vàng an bài công tác nhân viên lại cho Khúc Linh Lung đổi mới rồi đàn tranh. Khúc Linh Lung từ khúc tiếp tục đàn tấu lên, trong đại sảnh lại lâm vào ôn hòa bầu không khí bên trong, thật giống như không có cái gì phát sinh một dạng. Cách đó không xa Lý Thanh Vũ lặng lặng nhìn Ninh Lạc. Nguyên lai tưởng rằng Ninh Lạc mang cho nàng chấn kinh đã đầy đủ nhiều. Nhưng chưa từng nghĩ, Ninh Lạc năng lực liên tiếp bày ra, thì liền Lý Thanh Vũ, đều đột nhiên ở giữa cảm thấy nhìn có chút không thấu hắn. Ninh Lạc, trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật, là ta không biết. Lý Thanh Vũ kinh ngạc nói. Nàng coi là Ninh Lạc đã đến cực hạn. Thế mà trên thực tế, giống như mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Dưới lầu, Liêu Hâm như khách quý trong đại sảnh. Có thể nói, hôm nay nàng nơi này phong cảnh không tại, tất cả phong cảnh, đều trên lầu Tô Tử Nhiên chàng tử phía trên. Ngay tại vừa mới, võ hiệp lại có một vị đại nhân vật, bị Ninh Lạc giết đi. Liêu Hâm như trở lại sinh nhật của mình trong đại sảnh. Ở chỗ này, võ hiệp một số hạ tầng thành viên cũng đều tại đang ăn cơm, uống rượu, tựa hồ có rất ít người chú ý tới, Bạch Đằng Huy trên lầu bị giết sự tình. Hâm như, Thường Thiên cùng địa phương hiệp hội hội trưởng, bọn hắn tới. Đúng lúc này, Liêu Tông Vũ từ bên ngoài chạy vào, vô cùng hưng phấn nói. Liêu Hâm như nghe được câu này, trong lòng nhất thời vui vẻ. Yến Tường Thiên tới. Yến Tường Thiên rốt cuộc đã đến, còn có địa phương hiệp hội hội trưởng. Nếu như cho Yến Tường Thiên cùng võ hiệp hạch tâm thành viên biết vừa mới trên lầu sự tình, chắc hẳn, chuyện này sẽ không từ bỏ ý đồ A. Liêu Hâm như một trận hưng phấn. Lúc này, một đám người từ bên ngoài đi vào. Yến Tường Thiên cùng một đám nam nam nữ nữ lần lượt đi vào đại sảnh, những người này có thanh niên, cũng có lao nhân cùng trung niên, thậm chí còn có một số hài tử. Nhân số chừng hơn 200 người, mà những người này, mới chân chính ý nghĩa phía trên, là võ hiệp hạch tâm thành viên. Những người này đi vào đại sảnh. Yến Tường Thiên cùng mọi người khách sáo một phen, để tất cả võ hiệp hạch tâm thành viên ào ào vào chỗ. Lúc này, Liêu Hâm Như đi tới. Thường Thiên. Liêu Hâm Như mở miệng nói. Chương 235, ta đi chiếu cố hắn. Yến Tường Thiên nhìn đến Liêu Hâm Như tới, liền vội vàng kéo Liêu Hâm Như tay. Yến Tường Thiên nói, Hâm Như, vừa vặn, ngươi đi theo ta mang ngươi biết một số người. Liêu Hâm Như muốn nói lại thôi. Yến Tường Thiên làm Yến Kinh một vị thiên tài thiếu niên, càng là Yến Kinh thanh niên thập đại hạt giống cao thủ bảng xếp hạng, đứng hàng thứ 5 tồn tại, hắn tại võ hiệp nhân viên cũng so sánh không tệ, thâm thụ không ít thế hệ trước ưa thích. Tại tỉnh Giang Nam thanh niên võ giả trên bảng xếp hạng, Yến Tường Thiên danh từ không thua kém Giang Bắc Trấn. Yến Tường Thiên mang theo Liêu Hâm Như đi tới một cái bàn chỗ ngồi trước. Cái này bàn trên ghế, ngồi đấy đều là tỉnh Giang Nam võ hiệp đại nhân vật. Đi vào trước mặt, Yến Tường Thiên giới thiệu nói. Các vị tiền bối, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là ta vị hôn thê, Liêu Hâm Như. Nghe được Yến Tường Thiên giới thiệu, Liêu Hâm Như hé miệng cười một tiếng. Nàng có phần có lễ phép bái, nói ra, các vị võ hiệp các tiền bối tốt, ta gọi Liêu Hâm Như. Là Yến Kinh Liễu gia nữ nhi, vô cùng cảm tạ tiền bối nhóm có thể tới tham gia sinh nhật của ta party. Không ít người thấy Liêu Hâm Như, cũng đều hào hào đứng lên. Yến Tường Thiên phụ thân tại tỉnh Giang Nam Võ Hiệp, cùng rất nhiều quan hệ của gia tộc tâm đầu ý hợp, ở chỗ này, Yến Tường Thiên cũng tự nhiên là được hoan nghênh. Tường Thiên, ngươi vị hôn thê rất không tệ, cô nương này xứng với ngươi, có thể nói trai tài gái sắc ca. Đúng vậy a Tường Thiên, các ngươi không cần khách khí như thế, đều là người một nhà. Nhanh ngồi đi các ngươi hai cái. Võ hiệp các đại nhân vật ào ào mở miệng. Yến Tường Thiên cười gật gật đầu. Sau đó, lần nữa giới thiệu. Thỉnh Giang Nam Võ Đạo Hiệp hội. Yến Kinh địa phương hiệp hội hội trưởng, Yến Kinh võ gia võ Bắc Long. Giang thành phố địa phương hiệp hội hội trưởng, Giang thành phố hình gia hình tiên địa. Phó hội trưởng, Vi Đảo. Vân Thành địa phương hiệp hội hội trưởng, Vân Thành hồ gia hồ dục sâm. Thiên Đông địa phương hiệp hội hội trưởng, Thiên Đông võ quán quán chủ cầu Thiên Đông. Các loại. Thỉnh Giang Nam trong vòng địa phương hiệp hội rất nhiều hội trưởng. Cùng Giang Nam võ giả hiệp hội điều động tới, trong hiệp hội vụ người phụ trách Mã Trung. Có thể nói, trước mắt tại quân hàng, võ hiệp có quyền lên tiếng nhất người cũng là Mã Trung. Mã Trung đến từ Long Thành, là Giang Nam võ giả hiệp hội nội vụ người phụ trách. Lần này tới chủ yếu phụ trách võ đạo đại hội triệu khai sự tình, gần nhất vừa mới mang theo võ hiệp nội bộ công tác nhân viên cùng bảo tiêu, đi vào quân hàng. Yến Tường Thiên đều giới thiệu một lần. Có thể nói, lớn nhất quyền lên tiếng nhân vật đều ngồi ở nơi này. Đến mức xung quanh còn lại võ hiệp người, đều là võ hiệp thành viên, nhưng lại không có quan chức, dùng tiểu lâu la để hình dung, cũng không phải là không thể được. Mấy người tất cả ngồi xuống về sau. Tường Thiên, ta gặp lầu này tốt nhất giống cũng tại tổ chức cái gì tụ hội, trên lầu chẳng tử, là ai bao xuống? Lúc này, Yến Kinh địa phương hiệp hội hội trưởng, Yến Kinh võ gia võ Bắc Long mở miệng hỏi một tiếng. Dưới lầu một đoàn phổ thông người dân đang dùng cơm. Lầu này phía trên cũng là náo nhiệt vô cùng. Chuyện này Yến Tường Thiên đã nghe nói. Gặp võ Bắc Long tra hỏi, Yến Tường Thiên nói, hầm như, trên lầu nghe nói là Lý Thanh Vũ lao công Ninh Lạc bao xuống, thật sao? Mấy người đều nhìn về Liễu Hâm Như. Liên quan tới cái này Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ, võ hiệp là hoàn toàn quen biết. Long Thiên Dương chết tại Ninh Lạc thủ hạ một tên gọi Trần Hổ người trong tay. Mà lại Long Thiên Dương thân phận, thế nhưng là Yến Kinh địa phương hiệp hội phó hội trưởng. Võ Bắc Long đối với cái này, cũng đang nghĩ biện pháp ứng đối. Đúng, là Ninh Lạc. Liễu Hâm Như gật gật đầu, ừ một tiếng. Võ hiệp tất cả mọi người xách chặt lưỡi. Lần này tại quân hàng tổ chức võ giả đại hội, so những năm qua phát sinh sự tình đều nhiều. Lúc này, võ Bắc Long nói, cái này Ninh Lạc, tựa hồ là đối với chúng ta võ hiệp có thành kiến. Bất quá, gần nhất quân hàng sự tình ta đều nghe nói, Ninh Lạc nguyên bản là một cái tại quân hàng tên xấu chiêu lấy người, lại không nghĩ rằng, đột nhiên đi tới hôm nay một bước này. Thế nhân đều nói Lý Thanh Vũ không chào đón hắn, có thể trên thực tế, Lý Thanh Vũ một mực tại liếm hắn. Long Thiên Dương bị giết sau. Võ Bắc Long một mực tại điều tra Ninh Lạc. Theo Ninh Lạc xuất thân, đến kinh lịch, lại cho tới bây giờ. Hiện tại quân hàng tất cả nghiệp giới người, đều biết Lý Thanh Vũ sau lưng chỗ dựa, kỳ thật chính là nàng lao công Ninh Lạc. Câu kia thiếu tiểu không nỗ lực, lao đại làm Ninh Lạc, bị thật sâu đánh mặt. Có thể nói, quân hàng trên dưới, đều bị Ninh Lạc đánh mặt. Lời nói đến đây. Võ giả đại hội, võ hiệp lần này tối cao người phụ trách Mã Trung, lại là nói, mấy ngày nay võ hiệp người vẫn luôn tại nhắc đến Lý Thanh Vũ cùng Ninh Lạc. Nhưng ta chỉ gặp qua Lý Thanh Vũ, còn chưa từng gặp qua cái này Ninh Lạc đâu, người này như thế nào? Giảo hoạt. Liêu Hâm Như trả lời, Ninh Lạc người này quá giảo hoạt, hắn luôn luôn cho người ta một bộ, hắn cũng là một cái kẻ bất lực dáng vẻ. Thế nhưng là mỗi khi có người muốn khi dễ hắn thời điểm, người kia, liền bị hắn giết đi. Ngay tại vừa mới, Bạch Đằng Huy bị hắn chém tứ chi, Đằng Huy võ quán hai người đệ tử, bị giết. Người nói cái gì? Đằng Huy võ quán Bạch Đằng Huy bị chém. Cái kia Bạch Đằng Huy thế nhưng là kiếm đạo chuyên tinh, làm sao có thể? Mã Trung một trận kinh ngạc. Bạch Đằng Huy là võ hiệp người, Mã Trung tự nhiên nhận biết. Tất cả mọi người nhận biết Bạch Đằng Huy. Yến Tường Thiên cũng là ngoài ý muốn cực kỳ. Yến Tường Thiên nói, Hâm Như, ngươi nói là sự thật. Liêu Hâm Như thở sâu thở ra một hơi. Nàng cả một đời cũng không thể quên được lúc đó Ninh Lạc tư thái, kiếm trong tay, tại xuất kiếm thời điểm khiến người ta thật sâu mê muội. Vừa mới Bạch Đằng Huy uống nhiều quá. Nghe nói Ninh Lạc thì trên lầu, cho nên muốn đi qua đi giết Ninh Lạc thay Đằng Long võ quán Liêu Đằng Long báo thủ. Nghe nói Liêu Đằng Long tại Lâm gia bị Ninh Lạc phế cánh tay, Bạch Đằng Huy cùng Liêu Đằng Long quan hệ tốt, liền muốn rửa nhục, sau đó, liền bị Ninh Lạc cho đánh bại. Liêu Hâm Như nói, không nói đến Liêu Đằng Long thực lực. Bạch Đằng Huy là Quang Huy cháu trai, hắn nắm giữ Quang Huy kiếm pháp cũng là rất có tinh túy. Xem ra, Ninh Lạc bên người vị kia gọi Trần Hổ người, kiếm pháp càng thêm quả quyết. Giang thành phố địa phương hiệp hội hội trưởng, Hình Thiên Điệu nói. Không, Bạch Đằng Huy, thua ở Ninh Lạc trên tay. Liêu Hâm Như trả lời. Vừa nói như vậy xong, võ hiệp trên dưới toàn bộ kinh ngạc. Bạch Đằng Huy kiếm pháp như thế tinh xảo, làm sao có thể sẽ thua ở Ninh Lạc trên tay. Yến Kinh địa phương hiệp hội hội trưởng, võ Bắc Long nói, Hâm Như, ngươi chắc chắn chứ. Có thể điều tra của ta bên trong, Ninh Lạc ngoại trừ thân thủ tốt hơn bên ngoài, cũng không từng tập võ. Hắn làm sao có thể sẽ là Bạch Đằng Huy đối thủ? Liêu Hâm Như lắc đầu. Ta không biết, có thể kiếm pháp của hắn nhìn qua so Bạch Đằng Huy còn muốn càng thêm lợi hại. Rất nhiều người đều tận mắt thấy. Bạch Đằng Huy cùng Ninh Lạc so kiếm, Bạch Đằng Huy đem Quang Huy kiếm pháp mỗi chiêu mỗi thức đều đã vận dụng, đều bị Ninh Lạc nhẹ nhõm phá giải. Cái này, mọi người yên lặng. Võ hiệp người tổng phụ trách Mã Trung có chút ngoài ý muốn, nói, chẳng lẽ cái này Ninh Lạc cũng là một vị kiếm đạo cao thủ? Mã Trung dứt lời, Võ Bắc Long đứng lên, Võ Bắc Long nói, Mã Đại Sư, cái này Ninh Lạc quá cuồng vọng, mặc kệ hắn có hay không là một vị kiếm thuật đại sư, ta đi chiếu cố hắn. Võ Bắc Long nói, thủ hạ mình phó hội trưởng Long Thiên Dương chết ở trên tay hắn. Thu này, Võ Bắc Long sớm muộn muốn báo. Chương 236, ngươi muốn nói điều gì? Võ Bắc Long thực lực tại Long Thiên Dương phía trên, hơn nữa lại là Long Thiên Dương người lãnh đạo trực tiếp. Tại Yên Kinh. Võ hiệp cơ hồ đều là từ Võ Bắc Long cùng Long Thiên Dương quản hạt. Hiện tại Long Thiên Dương tại quân hàng bị giết. Chính mình, lại làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Võ Bác Long muốn lên lầu chiếu cố Ninh Lạc. Bất quá, lần này lại bị Mã Trung cho ngăn trở. Mã Trung nói, Bác Long, chuyện này không thể nóng vội, ta cần hướng võ hiệp tổng bộ hồi báo một chút. Bất quá ngươi yên tâm, Ninh Lạc người này, có thể trừ, chúng ta nhất định phải trừ, ngươi ngồi xuống trước. Võ Bác Long tức giận bất bình ngồi xuống. Thương Thiên, ngươi đối cái này Ninh Lạc, có bao nhiêu hiểu rõ? Thiên Đông địa phương hiệp hội hội trưởng, Cẩu Thiên Đông hỏi Yến Tường Thiên nói. Yến Tường Thiên trầm tư một lát. Đón lấy, Yến Tường Thiên nói, Bạch Đằng Huy mặc dù là cái gì kiếm thuật chuyên tinh kiếm đạo đại sư, nhưng lại chưa từng có chiến đấu kinh nghiệm. Hắn thua ở Ninh Lạc trên tay, không thể nói rằng Ninh Lạc người này rất mạnh, chỉ có thể nói Bạch Đằng Huy quá cùi bắp. Ta nghĩ, lấy năng lực của ta, hoàn toàn có thể đối phó hắn. Yến Tường Thiên không phải là đang nói đùa. Hắn tại Yến Kinh, cùng tuổi võ đạo cao thủ bên trong, bài danh thứ 5. Phải biết, Yến Kinh võ giả mấy trăm ngàn. Thanh niên võ đạo cao thủ bài danh thứ 5, đủ chứng minh thực lực của hắn. Đương nhiên, luận sự, cũng là như thế. Nghe được Yến Tường Thiên trả lời. Lúc này, lúc đó Đông địa phương hiệp hội hội trưởng, Cẩu Thiên Đông lại nói, Long Thiên Dương hội phó là bị Trần Hổ giết, Giang Trọng Sơn cũng bị Trần Hổ một kiếm chém xuống, không nói trước Ninh Lạc có bao nhiêu thực lực, bất quá cái này Trần Hổ, ngược lại là chặt đầu lộ góc, chúng ta đến ngoại trừ. Còn có, ta cảm thấy lấy Tường Thiên năng lực, đối phó cái kia Ninh Lạc, cần phải không nói chơi à. Chúng ta võ hiệp cao thủ như mây, cao thủ thanh niên càng là nhiều vô số kể, quân hàng cái này tiểu địa phương, cũng liền ra một cái Ngụy Thiên Hải có chút bộ dáng. Cái này Ninh Lạc, theo ta thấy, cũng đơn giản là bành trướng thôi, hắn ỷ vào bây giờ chính mình trở thành quân hàng nhất gia độc đại, cho nên, khó tránh khỏi sẽ phiêu lên. Yến Kinh địa phương hiệp hội hội trưởng Võ Bắc Long hừ lạnh một tiếng. Lúc này võ giả đại hội ở tức, nếu như cái này Ninh Lạc từ đó cản trở, đảo loạn chúng ta võ giả hiệp hội, vậy cũng không tốt. Đúng vậy a, chuyện này không thể không phòng a. Tại chỗ võ hiệp người hào hào mở miệng nói ra. Nói đến đây, có người hỏi, đúng rồi, Mã Đại Sư, quân hàng có bao nhiêu nhà công ty tài trợ chúng ta võ giả đại hội nha? Hàng năm, võ giả đại hội tổ chức, đều là bản xứ đại xí nghiệp, tài trợ cử hành. Năm nay tại quân hàng, Mã Trung phụ trách võ giả đại hội hết thảy, cái này tài trợ tiền tài, không biết có bao nhiêu. Nghe vậy, Mã Trung trả lời, Lý Thanh Vũ thương hội tài trợ 10 triệu, bất quá cái này 10 triệu, cũng bị hoa không sai biệt lắm. Quân hàng còn lại xí nghiệp, giống tam đại gia tộc, đều không có bất kỳ cái gì tài trợ, chỉ có một ít tiểu xí nghiệp linh linh toái toái tài trợ tổng cộng không đến 5 triệu, khoảng cách này võ giả đại hội số tiền, còn kém rất nhiều đây. Cái này mẹ hắn nhất định là Lý Thanh Vũ làm chuyện tốt, công ty của mình không tài trợ, còn muốn lôi kéo quân hàng còn lại xí nghiệp không tài trợ võ giả đại hội. Ta nhìn cái này Lý Thanh Vũ tại quân hàng nhất gia độc đại, cũng là nghiêm trọng bành trướng lên. Quân hàng xí nghiệp không tài trợ võ giả đại hội, vậy chúng ta đại hội này còn có thể như thế nào tiến hành? Mã Đại Sư, phải nghĩ biện pháp để những xí nghiệp này đến tài trợ chúng ta, bằng không, võ giả đại hội, làm sao có thể đầy đủ làm được lên? Trừ phi tại quân hàng, chúng ta võ hiệp tiêu phí toàn bộ miễn trừ, bằng không, cái này quân hàng các đại xí nghiệp làm cũng quá đáng. Mọi người từng câu từng chữ. Quân hàng võ giả đại hội, là những năm qua kém nhất một lần. Chẳng những không có bao nhiêu nhà tài trợ. Ngược lại võ hiệp người, bị giết mấy cái. Chuyện này, đã gây nên võ hiệp nghiêm trọng bất mãn. Nghe bên hai, làm người phụ trách Mã Trung cũng trầm tư thật lâu. Mã Trung trả lời. Mời mọi người yên tâm, võ hiệp tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ đối với chúng ta bất lợi người tồn tại. Tại võ giả đại hội bắt đầu trước đó, võ hiệp nhất định sẽ làm ra ứng đối thủ đoạn. Mã Trung, để những người này thoáng lắng xuống. Võ hiệp người không nói thêm gì nữa, ăn lên cơm tới. Trên lầu, Tô Tử Nhiên sinh nhật đại sảnh, cũng bắt đầu yến hội, tất cả mọi người tại chế yến tiệc ngồi xuống. Các loại sơn hào hải vị, mỹ vị món ngon hiện ra. Trong đại sảnh bị ngồi đầy. Lý Thanh Vũ, Tô Tử Nhiên thì cùng nàng bạn học thời đại học ngồi cùng nhau, vừa nói vừa cười, phi thường náo nhiệt. Sinh nhật yến hội, cũng biến thành một trận giao lưu hội. Quân hàng các đại xí nghiệp lãnh đạo, cũng đều hào hào đi qua cho Lý Thanh Vũ mời rượu. Vốn là Lý Thanh Vũ là không uống rượu, nhưng là những xí nghiệp này lãnh đạo đều là gia nhập Thiên Hạ Vô Song hiệp hội, đồng thời ký giải ước chừng. Lý Thanh Vũ không tiện cự tuyệt, bao nhiêu cũng uống một số tiểu. Trên yến hội náo nhiệt cực kỳ, không ít người xuyên bàn uống rượu. Bất quá, yến hội mới mở màn đại khái chừng 5 phút, Ninh Lạc cùng Trần Hổ bọn họ bàn giao mấy câu về sau, đứng dậy liền rời đi. Gặp Ninh Lạc đứng dậy ra ngoài, đang cùng mấy cái chủ tịch uống rượu, Lý Thanh Vũ cảm thấy rất ngờ vực, vội vàng hướng một bên Tô Tử Nhiên ra hiệu một chút. Tô Tử Nhiên gặp gỡ, đứng dậy hướng Ninh Lạc đuổi tới. Ninh Lạc đi ra đại sảnh, đang định xuống thang lầu, Tô Tử Nhiên thì đuổi đi theo. Ninh Lạc, ngươi đi làm gì đâu? Tô Tử Nhiên chạy tới hỏi. Ninh Lạc xoay người, nhìn lấy Tô Tử Nhiên nói, ta lâm thời có chút việc muốn đi xử lý một chút, ngươi nhìn cái này đừng để Thanh Vũ uống quá nhiều, quay đầu kết thúc về sau, ngươi cùng Thanh Vũ đi về trước. Ta để Trần Hổ đưa các ngươi, có việc, gọi điện thoại cho ta. Vậy được rồi. Tô Tử Nhiên thở dài một hơi, nói, vậy chính ngươi chú ý an toàn, cẩn thận võ hiệp người. Ninh Lạc gật gật đầu, trực tiếp đi xuống lầu. Tô Tử Nhiên về tới trên chỗ ngồi, Lý Thanh Vũ nghi ngờ nhìn về phía nàng, Tô Tử Nhiên trả lời, Ninh Lạc nói hắn lâm thời có chút việc, để ngươi đừng tìm quá nhiều tiểu, kết thúc về sau để cho chúng ta đi về trước, để Trần Hổ đưa chúng ta. Ừ, tốt. Lý Thanh Vũ lên tiếng. Ninh Lạc theo đại sảnh đi ra, đi xuống cầu thang. Ninh Lạc đang định rời đi Hương Giang, đi làm một việc. Bất quá, làm hắn vừa từ trên thang lầu xuống tới, thì bắt gặp cùng Liêu Hâm Như cùng một chỗ theo dưới lầu đại sảnh đi ra Yến Tường Thiên. Liêu Hâm Như nhìn đến Ninh Lạc thời điểm, trong mắt tràn đầy các loại thần sắc, có kinh ngạc, có thưởng thức, có phẫn nộ, cũng có oán hận. Ninh Lạc vốn không muốn để ý tới hai người kia, tiếp tục hướng dưới bậc thang đi đến. Nhưng là, Yến Tường Thiên lại đột nhiên mở miệng nói một tiếng. Ha ha, huynh đệ, không có ý định nói một câu sao? Yến Tường Thiên mở miệng nói ra. Ninh Lạc quay đầu nhìn Yến Tường Thiên liếc một chút, nói, ngươi muốn nói cái gì lời nói? Yến Tường Thiên cười cười, hai tay cắm túi đi tới Ninh Lạc trước mặt. Liêu Hâm Như toàn bộ hành trình đều tại kéo Yến Tường Thiên cánh tay. Đi vào Ninh Lạc trước mặt. Yến Tường Thiên nói, ta võ hiệp đi vào quân hàng không đến 7 ngày, tiền tiền hậu hậu bị ngươi giết người một cái tay đã đếm không hết. Ngươi thiên hạ vô song tuy nhiên tại quân hàng nhất gia độc đại, nhưng là huynh đệ, làm việc, không nên quá phận. Chương 237, không cần, ta tới. Ninh Lạc nghe được Yến Tường Thiên, hơi hơi trầm mặc một lát. Sau đó, Ninh Lạc trả lời, Yến Đại Thiếu, ngươi cảm thấy võ hiệp, thật sự có thể trưởng khống toàn bộ Giang Nam sao? Võ hiệp thị Giang Nam mấy trăm triệu bách tính công nhận hiệp hội, mà lại hàng năm gia nhập võ hiệp người nhiều vô số kể. Làm sao? Thiên hạ to lớn, đối võ hiệp có thành kiến người thật có, nhưng là, giống ngươi như thế trắng trợn muốn cùng võ hiệp đối nghịch, ta nên làm như thế nào để hình dung ngươi? Yến Tường Thiên nhẹ nhàng trả lời. Ninh Lạc, quân hàng chỉ là cái tiểu địa phương, võ hiệp năng lực, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Đừng tưởng rằng động võ hiệp mấy người, võ hiệp không có lấy ngươi thế nào. Không phải võ hiệp không dám, mà chính là võ hiệp không muốn động ngươi. Liêu Hâm Như hừ lạnh một tiếng. Ninh Lạc hít sâu một hơi, lắc đầu cười cười. Không có ý định lại trả lời lời của hai người, Ninh Lạc tiếp tục đi xuống lầu dưới. Gặp bị Ninh Lạc không nhìn, Yến Tường Thiên nói, lại không lâu nữa thì là võ giả đại hội triệu khai thời gian. Ngươi Ninh Lạc cũng cuồng vọng không đi nơi nào, chờ võ hiệp chuẩn bị trừ rơi ngươi thời điểm, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Ninh Lạc biến mất dưới lầu. Yến Tường Thiên có vẻ hơi phẫn nộ, lần thứ nhất bị người không nhìn, để hắn hận không thể lập tức động thủ làm thịt hắn. Liêu Hâm Như thấy thế, có chút lo lắng hỏi, Tường Thiên, nếu như cẩn thận đi xem lời nói, Ninh Lạc trên thân bao nhiêu cũng có chút võ giả khí thế. Nếu như ngươi cùng hắn đánh, ngươi cảm thấy có thể đánh thắng hắn sao? Hắn còn chưa xứng, cùng ta giao thủ. Yến Tường Thiên lộ ra khinh thường biểu lộ, tiếp tục nói, hắn sống không lâu. Liêu Hâm Như không biết Yến Tường Thiên câu nói này ý muốn vì sao. Ninh Lạc sống không lâu. Có lẽ, võ hiệp cái kia phát lực đi. Ninh Lạc theo Hương Giang đại khách sạn rời đi, lên xe của mình. Ninh Lạc lái xe. Hướng quân hàng Liêu Thị Võ Quán chạy tới. Liêu Thị Võ Quán, là quân hàng thành phố một nhà mới mở võ quán. Tại quân hàng, thiên hà khu đệ nhất, cũng là võ quán trải rộng. Nhưng là quân hàng thành phố võ quán, phần lớn đều là một số bất nhập lưu ba đạo võ quán. Những thứ này trong võ quán, thậm chí ngay cả quán chủ đều chưa từng tu luyện ra khí. Tuy nhiên treo võ quán bảng hiệu, nhưng cùng phổ thông võ giáo cơ hồ không hề khác gì nhau. Quân hàng là cái tiểu địa phương, lúc trước, tứ đại gia tộc đã từng tại quân hàng xây dựng võ quán, nhưng là, không kiếm được tiền gì thì đóng lại. Nhưng là cho tới nay, đều có không ít theo đại thành thị võ quán học được 4-5 năm người, sau khi ra ngoài đến quân hàng xây dựng võ quán, muốn kiếm lợi một số tiền. Quân hàng thành phố tranh thức người có thực lực, khinh thường tại ở loại địa phương này phát triển. Cho nên, chỉ có một ít thực lực không đủ người, muốn đi võ quán con đường này, lan lộn một miếng cơm ăn. Nhưng quân hàng võ quán khẩu này cơm không rất dễ dàng ăn, người nơi này đều so sánh tuân theo thương nghiệp. Mà lại tôn trọng võ đạo người, cũng không có khả năng gia nhập quân hàng võ quán. Có tiền, đều chạy đại thành thị tập võ đi. Liêu Thị Võ Quán, là kéo dài truyền đẳng lòng võ quán căn cơ. Nhà này võ quán, là Liêu đẳng lòng phụ thân, Liêu Hóa Gia ra tay xuống một vị đệ tử khai sáng. Liêu Thị Võ Quán tại quân hàng mới phát triển nửa năm, trong quán chiêu thu nhận đệ tử có hơn 20 cái, cũng coi là để Liêu thị võ quán quán chủ miễn cưỡng lăn lộn một miếng cơm ăn. Liêu thị võ quán quán chủ tên là Nam Chiến. Nam Chiến cũng coi là Liêu Đằng Long sư đệ. Tại Đằng Long võ quán tập võ 10 năm, nhưng một mực không có luyện ra khí tới. Một năm trước Nam Chiến theo Đằng Long võ quán rời đi, dự định tại quân hàng khảo sát nửa năm, xây dựng một nhà võ quán. Võ quán bảng hiệu thì kêu Liêu thị, mượn nhờ Đằng Long võ quán, Liêu thị căn cơ. Nhà này võ quán để Nam Chiến thu nhập một tháng vạn nguyên trở lên, cũng coi là lo lắng ấm no. Giờ phút này, Liêu thị bên trong võ quán. Liêu Đằng Long ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy lạnh giận, trên cánh tay quấn lấy băng vải. Đi vào quân hàng về sau, Liêu Đằng Long ngay tại Liêu thị võ quán tạm thời cư ở lại, cùng Nam Chiến tại một khối. Sư phụ, tổng võ quán các đệ tử đến. Đúng lúc này, một cái Liêu Đằng Long đệ tử chạy vào, nói ra. Liêu Đằng Long nghe vậy nhất thời trở nên kích động. Từ khi tại Lâm gia an bế môn canh, bị Ninh Lạc phế đi cánh tay về sau, Liêu Đằng Long thì lập tức liên hệ tại Giang thành phố tổng võ quán, phái tới hơn 50 vị Đằng Long võ quán tinh anh đệ tử. Hắn dự định cho quân hàng điểm một mồi lửa. Mấy ngày nay, Liêu Đằng Long thăm dò được có quan hệ Ninh Lạc thân phận. Hắn dự định phái ra thủ hạ tinh anh đệ tử, tại buổi tối, càn quét thiên hạ vô song cao ốc, thẳng đến Ninh Lạc lao bà Lý Thanh Vũ. Trước mắt, Ninh Lạc cùng võ hiệp Dương Cung Bạc Kiếm, chính mình đi càn quét thiên hạ vô song cao ốc, võ hiệp cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên, để bảo đảm lần hành động này có thể thành công, hắn đặc biệt theo Giang thành phố tổng võ quán, Đằng Long võ quán điều động tới 50 số tinh anh đệ tử. Trong những đệ tử này, có chút thậm chí đã tu luyện ra khí, trong đó còn có một vị võ quán áp trục cao thủ. Nam Chiến, bồi ta qua xem một chút đi. Nghe được đệ tử kia, Liêu Đằng Long hướng bên người, quân hàng Liêu thị võ quán Nam Chiến nói ra. Nam Chiến cũng không tiện cự tuyệt Liêu Đằng Long, nhẹ gật đầu. Liêu Đằng Long nhanh chân đi ra Liêu thị võ quán ngoài cửa, lúc này, hai chiếc xe buýt xe tại võ quán bên ngoài dừng lại, nguyên một đám thuần một sắc Đằng Long võ quán võ phục thanh niên, từ trên xe đi xuống. Quán chủ, những thứ này thanh niên một vừa mở miệng kêu lên. Nhìn đến những người này, Liêu Đằng Long trong lòng sảng khoái vô cùng. Có thể nói, những người này cũng là mệnh căn của hắn. Đằng Long võ quán có thể có hôm nay, cũng là bởi vì bên trong võ quán đệ tử đông đảo. Đương nhiên, Liêu Đằng Long cũng không phải là Đằng Long võ quán mạnh nhất, tại Đằng Long bên trong võ quán, cũng không chỉ hắn như vậy một cái cao thủ. Tất cả mọi người tới, tranh thủ thời gian vào đi. Liêu Đằng Long nhẹ gật đầu, hướng mọi người nói. Tất cả Đằng Long võ quán đệ tử đều đi vào Liêu thị võ quán. Tiến vào võ quán về sau. Một người đệ tử mở miệng nói, quán chủ, tay của ngươi còn có thể khôi phục sao? Liêu Đằng Long tại quân hàng cánh tay bị phế, đã chuyển đến võ quán. Cho nên, chúng đệ tử vẫn là thật quan tâm. Liêu Đằng Long nghe vậy thở dài một hơi, chau mày. Các đồ đệ, ta hôm nay gọi các ngươi theo Giang thành phố chạy đến, chuyện cụ thể mọi người đều biết. Quân hàng ba cái kia võ giả gia tộc phản bội ta, hiện tại, lại ra một người phế đi tay của ta. Buổi tối hôm nay, tất cả mọi người xuyên qua y phục hàng ngày, chúng ta buổi tối tiến vào thiên hạ vô song cao ốc, đi trước đối một nữ nhân ra tay. Liêu Đằng Long mở miệng quát nói. Nói, Liêu Đằng Long ra hiệu một vị khác một mực đi theo bên cạnh mình đệ tử nói. Hát phóng, ngươi đến nói một chút nữ nhân này là ai? Đệ tử kia nhẹ gật đầu, theo trên thân lấy ra một tấm hình. Trên tấm ảnh, chính là Lý Thanh Vũ. Nữ nhân này tên là Lý Thanh Vũ, là thiên hạ vô song thương hội nữ tổng giám đốc kiêm chủ tịch. Chúng ta tối nay mục tiêu thứ nhất chính là nàng. Yên tâm, nữ nhân này cùng chúng ta võ hiệp Dương Cung Bạc Kiếm, không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Giải quyết nữ nhân này về sau, chúng ta mục tiêu kế tiếp là người này. Cái kia hát phóng lại lấy ra một tấm ảnh chụp. Trên tấm ảnh là Ninh Lạc. Người này tên là Ninh Lạc, là vị này Lý Thanh Vũ lao công, cũng chính là hắn, phế đi quán chủ cánh tay, cho nên, chúng ta muốn giết hắn. Giết hắn về sau, cũng là tứ đại gia tộc, phong gia đã không tại. Còn lại ba nhà, cái này ba nhà, khó thoát chúng ta võ quán truy sát. Tất cả mọi người rõ chưa? Hắc Phong quát nói. Đúng, minh bạch. Tất cả võ quán đệ tử, chăm miệng một lời nói. Tốt, hiện tại, ta cho mọi người an bài khách sạn, ban ngày ăn được uống được. Phong Vân cao ốc tại trệ hướng thị khu địa phương, phụ cận đều là xí nghiệp công ty, buổi tối không có cái gì người đi đường, chúng ta chính tiện hạ thủ. Liêu Đằng Long nói. Vâng. Chúng đệ tử lần nữa đáp lại. Liêu Đằng Long hài lòng nhẹ gật đầu. Đây chính là bọn họ Đằng Long võ quán huấn luyện ra đệ tử. Thấy thế, Liêu Đằng Long nói, tốt, đã như vậy, mọi người đến đại khách sạn ăn cơm, buổi tối, đi giết Lý Thanh Vũ cùng Ninh Lạc. Không cần, ta đến rồi. Không sai. Cái kia Liêu Đằng Long vừa dứt lời. Không giống nhau chúng đệ tử trả lời, đột nhiên, một thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Chương 238, 50 số đệ tử. Không cần, ta đến rồi. Thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Liêu Đằng Long khẽ giật mình, mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Liêu thị võ quán ngoài cửa, một thân quần bò, màu đen ngắn tay Ninh Lạc sải bước đi tiến đến. Liêu Đằng Long trực tiếp ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ninh Lạc vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Cái này, hoàn toàn vượt ra khỏi Liêu Đằng Long tưởng tượng. Đây là trùng hợp. Vẫn là cái gì? Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Đây là Liêu Đằng Long phản xạ có điều kiện nói tới câu nói đầu tiên. Hắn đang muốn buổi tối đi thiên hạ vô song đại não một phen, nhưng chưa từng nghĩ, Ninh Lạc lập tức liền xuất hiện ở Liêu thị võ quán bên trong. Giờ phút này, Liêu Đằng Long quát nói, nhanh, đem cái này người cho ta vây quanh, hắn chính là chúng ta hôm nay mục tiêu thứ hai, Ninh Lạc, tay của ta, cũng là bị hắn cho phế. Liêu Đằng Long đệ tử đều là hồng hộp kinh hãi. Nhưng kịp phản ứng về sau, 50 mấy số đệ tử đem Ninh Lạc đoàn đoàn bao vây. Ninh Lạc chỉ là nhìn lướt qua. Gặp Ninh Lạc bị vây, Liêu Đằng Long mới xem như thở dài một hơi. Ninh Lạc, ta chính muốn đi tìm ngươi phiền phức, nghĩ không ra, ngươi tự rót là đưa tới cửa. Liêu Đằng Long quát nói. Ninh Lạc cười cười. Trên thực tế, hắn vốn không có ý định đối Liêu Đằng Long hạ thủ. Nhưng trong bữa tiệc đột nhiên đạt được một tin tức này là Khúc Linh Lung người chuyển đến. Nói là quân hàng tới một nhóm người, theo trên quần áo đến xem, là Đằng Long võ quán đệ tử. Cân nhắc đến Liêu Đằng Long vừa mới bị Ninh Lạc phế đi. Cái này Đằng Long võ quán đệ tử, chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng cho tìm phiền thoái, chẳng bằng lập tức liền giải quyết. Liêu quan chủ, ta người này luôn luôn so sánh có tự mình hiểu lấy. Biết ngươi chuẩn bị đối phó ta, cho nên ta thì sớm tới, để cho ngươi không lại dùng đi tìm ta. Ninh Lạc khẽ cười cười. Thái độ của hắn rất nhạt, nhưng câu nói này, lại làm cho Liêu Đằng Long trượng nhị hòa thượng. Ngươi tới là muốn làm gì? Liêu Đằng Long nhíu mày hỏi. Ninh Lạc thực lực hắn lĩnh giáo qua. Nam nhân này, cũng tu luyện ra khí. Lấy Liêu Đằng Long giao thủ với hắn lúc phán đoán, Ninh Lạc thực lực, nên ở bên trong kình trung kỳ. Nội kình trung kỳ thực lực đã không yếu, tối thiểu nhất, còn mạnh mẽ hơn chính mình.